Chương 332, vượt lên trước cơ. Chương 332, vượt lên trước cơ. Lần này, bắt mạ sáng tạo cơ hội nhưng thật ra là rất không tệ, bọn hắn kém một chút lại đánh ra mộng ảo bắt đầu đáng tiếc, giỏi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ chuyển bóng hơi hơi dựa vào bên trong một điểm, để trước điểm Giang Thần không có đội lên bóng đá, mà bóng đá lại không có vượt qua trung lộ vị Viano, bay đến sau điểm củ trồn dưới chân. Lần này tiến công liền kém một chút, thật sự là quá đáng tiếc, bên sân dề, ạ vợ xạ hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Bên cạnh cầu chuyền bóng do chỉ rổ cả kỳ tạm nghỉ cũng là ảo nào không thôi, sớm biết mình ngay tại bên ngoài vòng cấm nhiều một chút lực đạo, dạng này bọn hắn liền lấy được ghi bàn a, đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Bất quá, lần này tiến công thì là cho Batma người càng nhiều lòng tin, để bọn hắn càng thêm đầu nhập tranh tài, đầu nhập tiến công, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng Sạm Đỏ gì ạ. Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ thì là không có đem cái này để trong lòng bên trong, bọn hắn không có đi để ý tới những này, cái này cũng không có ảnh hưởng đến lòng tin của bọn hắn còn là dựa theo lấy vốn có phương thức đến tranh tài. Bóng đá bắn ngược ra ngoài, rơi xuống về truyp dễ dưới chân, dễ lập tức quay người, đem bóng đá chuyển cho đường biên Bạ Rẹ To. Bạ Rẹ To nhận bóng về sau, tựa như là một cỗ cấp tốc xe thể thao, phi tốc hướng về mặt mạ nửa chàng báo tố quá khứ. Rồi chỉ dồ cả kỳ tạ nghỉ đã giết tới đối phương ranh giới cuối cùng phụ cận, lúc này, Bạ Rẹ To trước người một mảnh đường bằng thẳng, trực tiếp mở đủ mã lực nhanh chóng trước tiến vào. Hiện trường Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá là kích động không thôi, mà mặt mạ fan bóng đá thì là dọa cho phát sợ. Lúc này, mặt mạ giữa trận đoàn ý rồ, lập tức dựa vào đi lên, nhưng là tại phương diện tốc độ, đoàn ý rồ còn là không bằng Bạ Rẹ To nhanh. Bất quá Bạ Rẹ To là dẫn bóng chạy, Hoàn Ý Rồ thì là không chạy, cho nên Hoàn Ý Rồ rất nhanh địa xuống tới, lợi dụng thân thể của mình đi ngăn cản Bạ Rẹ To. Nào biết được vừa mới còn phi tốc trước tiến vào Bạ Rẹ To, đột nhiên một cái dừng, để Hoàn Ý Rồ trở tay không kịp, nháy mắt hai người thác thân mà qua. Bạ Rẹ To trông thấy trung lộ cấp tốc trước cắm của Lila, không chút suy nghĩ, trực tiếp đem bóng đá giao cho trước cắm của Lila, của Lila mượn nhờ bóng đá ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt mạ vòng cấm, hắn trực tiếp vung mạnh chân bắn xa. Bang một tiếng, của Lila đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá. Bắn xa. Của Lila hắn tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân bắn xa. Không thể dục giải viên Bạ Johnny, đột nhiên kích động gầm hét lên. Chỉ thấy trên trận kia bóng đá gào thét lên cấp tốc bắn về phía mặt mạ cầu môn. Bang! Bóng đá hung hăng đánh trúng lao ra ỉ rồ thân thể, lập tức phát sinh biến hướng, bóng đá cấp tốc chạy hướng mặt mạ cầu môn, bay đến ranh giới cuối cùng bên ngoài. Hoa nha! Ỉ rồ! Là hắn ngăn cản của Lila sút gôn, phạt góc. Không thể dục giải viên mạ tộc triệu lập tức nói. Phạt góc, Sạm Đỏ gì ạ của Lila, lập tức chạy tới phạt góc khu, lần này hắn đến chủ phát cái sừng này cầu. Sạm Đỏ gì ạ trung vệ sĩ vẫn giờ cùng gian mát cô hai người đều hướng tiến vào bắt mạ vòng cấm, ý đồ tranh đoạt cái này một góc cầu. Víu, một tiếng còi vang, bắt mạ vòng cấm bên trong loạn cả một đoàn, phạt góc khu của Lila lập tức một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào bắt mạ vòng cấm, trực tiếp bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm cáo nào kỳ cao cao địa vọt lên, nên cầu hất đầu, muốn tới một cái thái sơn áp đỉnh. Thế nhưng là bóng đá lại bị trước người hắn lủ cát ly, trực tiếp cho vượt lên trước phá đi, bóng đá lại một lần bay ra ranh giới cuối cùng. Sạm Đỏ gì ạ kế tiếp theo phạt góc. Lần này của Lila không có bất kỳ biến hóa nào, bóng đá vẫn như cũ bay về phía sau điểm. Bất quá, lần này đi tới sau điểm không phải Cáo Nạc Kỳ, mà là Sivetzer, ra hỏa này cao cao địa vọt lên, một đầu hung hăng đập trúng quả cầu này. Sivetzer, đánh đầu công cửa. Không thể dục giải viên Bạ Rồ Nhi hưng phấn địa la lên. Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, cao dơ hai tay, mà tay còn không có triệt để dơ lên, hắn liền thất vọng thở dài bắt đầu. Bóng đá cao hơn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng, Sạm Đỏ gì ạ không công mà lui. Bắt mạ thủ môn sẽ vẽ đem cửa cầu mở ra, bóng đá bay đến trước trận, Giang Thần nhảy lên thật cao, lực áp Sạm Đỏ gì ạ dễ, đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm cụ trốn. Cú trốn nhận bóng cấp tốc biến hướng cao tốc đột phá, sau đó tại đại cấm khu tuyến bên trên, trực tiếp lên chân giúp bắn, lại ngay băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay về phía Sạm Đỏ gì ạ cầu môn. Chỉ tiếc, bóng đá cơ hồ là sát phải lập trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng, mặt mạ cũng là không công mà lui. Sạm Đỏ gì ạ cửa cầu mở ra, đội lên bóng đá chính là Ác Hán Isro, thế nhưng là bóng đá lại rơi vào dễ dưới chân, dễ lập tức trừ qua Diego, trực tiếp đem bóng đá cho đẩy hướng đường biên tổ dậy ra, nhận bóng sau trực tiếp nghiêng 45 độ lên cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào mặt mạ vòng cấm, trung lộ cáo nạo kỳ nhảy lên thật cao đến đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá cao hơn sảng ngang, lại một lần thắt thất lương cơ. Sẽ vẽ lại một lần nữa mở cửa cầu, bóng đá bay về phía trước trận đường biên, nhận bóng chính là Munaji, hắn nhận bóng về sau, Sạm Đỏ gì à hậu vệ biên Sở Chỉ Chỉ lập tức nào tới. Munaji nhẹ nhõm vẩy một cái, bóng đá liền từ Sở Chỉ Chỉ đỉnh đầu bay qua, bay về phía sau hắn, Sở Chỉ Chỉ kinh hãi, lập tức đưa tay một tay lấy Munaji cho kéo té xuống đất. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận điên cuồng tiếng chửi rủa, lớn tiếng mắng Sở Chỉ Chỉ, đối với hắn tiến hành mãnh liệt lên án. Trái lại Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng Munaji, giả quẳng, nhẹ cầu. Trọng tài chính thổi phạt Sở Chi Chi phạm quy, đồng thời cho Sở Chi Chi miệng cảnh cáo. Trước trận free kick, bắt mạ thu hoạch được trước trận trực tiếp free kick, đáng tiếc quả cầu này tới gần quá đường biên, góc độ rất tiểu không cách nào trực tiếp sút gôn. Munaji trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá mở tiến vào Sạm Đỏ gì ạ vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm. Sau điểm Giang Thần nhảy lên thật cao, hiện trường Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá quá sợ hãi, mặc dù bọn hắn miệng thảo luận xem thường Trung Quốc hầu tử, nhưng là bọn hắn tâm bên trong vẫn là rất rõ ràng, cái này Giang Thần là lợi hại đến mức nào. Hiện tại mắt thấy Giang Thần trong đám người cao hơn một cái đầu, bọn hắn lập tức hoảng sợ. Sạm Đỏ gì ạ trung vệ, Sivetzer cũng lập tức nhảy dựng lên, ý đồ quấy nhiều tranh đỉnh, cầu môn trước Sạm Đỏ gì ạ thủ môn vị Viano, lập tức hướng về tiến vào giáp di động đi chặn đường. Thế nhưng là tại không trung Giang Thần cũng không có đánh đầu công cửa ý tứ, mà là đột nhiên một cái đưa đỏ, đem bóng đá bảy hướng trung lộ. Hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trung lộ Diego trực tiếp nghiêng người vỗ lệ trên không, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía sạm đỏ gì ạ cầu môn. Chương 333, mau đánh gió lốc. Chương 333, mau đánh gió lốc. Bang, bóng đá hung hăng đánh trúng cầu môn trước, Sở Chỉ Chỉ thân thể, theo sau đó phát sinh biến hướng lăn ra ranh giới cuối cùng, mà Sở Chỉ Chỉ thì là ngã xuống đất không dậy nổi. Sở Chỉ Chỉ phủ kín. Và Sở Chỉ Chỉ liều lĩnh lấy thân chắn chói mắt, hắn cứu vớt sạm đỏ gì ạ. Không thể dục giải viên bạ Johnny nói. Hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức vì Sở Chỉ Chỉ lo lắng, tiếp lấy đội y lập tức xuống tới kiểm tra một phen về sau, phát hiện cũng không có vấn đề gì lớn, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Phạt góc, bắt mạ thu hoạch được phạt góc. Mù nạ gì trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở tiến vào sạm đỏ gì ạ vòng cấm, thế nhưng là ai cũng không có đụng phải bóng đá trực tiếp từ một bên khác ranh giới cuối cùng bay ra ngoài, lần này tiến công vô tật mà chấm dứt. Tranh tài bắt đầu, song phương căn bản cũng không có bất kỳ thăm dò, trực tiếp đại khai đại hợp, lưỡi lê thấy đỏ. Cửa cầu, vì vị ạ nổ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra. Bóng đá cấp tốc hướng về mặt mạ nửa tràng bay đi, trước trận cáo nào kỳ cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, bóng đá cấp tốc bay về phía của Lila. Của Lila hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, chuẩn bị ngừng cầu. Mà vừa lúc này, một nói bóng người màu trắng từ trước mắt của hắn hiện lên, sau đó đem bóng đá cho gãy xuống, cấp tốc hướng về sạm đỏ gì ạ nửa tràng phóng đi. Xinh đẹp. Diego. Xinh đẹp cắt bóng, xinh đẹp. Không thể dục giải viên bạ Johnny, kích động gầm hét lên, mà hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Của Lila một trận kinh ngạc, sau đó là kinh ngạc vô song, hắn lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng nhận bóng Diego. Của Lisla lúc ấy mắt bên trong về sau bóng đá, căn bản cũng không có chú ý tới Diego, cho nên lúc này mới dễ dàng bị gia hỏa này cho cắt bóng thành công. Của Lisla cấp tốc đuổi theo, truy hướng Diego. Kỳ thật của Lisla tốc độ rất nhanh, nhưng là Diego tốc độ cũng không chậm, mà lại Diego gia hỏa này chạy mạnh mẽ đâm tới, thẳng tiến không lùi, khí thế kia liền có chút dọa người. Dễ từ khía cạnh nào tới, đi lên chặn đường Diego. Diego không có lùi bước, trực tiếp như người, dùng mình thân thể cường tráng khiêng sông lại dễ, kế tiếp theo dẫn bóng hướng về phía trước. Thế nhưng là lúc này, của Lisla cũng vọt lên. Diego nhướng mày, sau đó đem bóng đá hướng đường biên một chuyền, bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên mù nạ gì dưới chân. Nếu như của Lila ở thời điểm này không có xông lên lời nói, Diego căn bản sẽ không chuyển bóng, hắn sẽ một bên kiếp dễ, một bên mình mang theo bóng đá nhanh chóng trước tiến vào, phóng tới sạm đỏ gì ạ vòng cấm đường biên mù nạ gì vừa nhận được bóng đá thời điểm, sạm đỏ gì ạ hậu vệ biên Sở Chỉ Chỉ cũng lập tức kéo đi lên ý đồ chặn đường lộ tuyến của hắn. Mà lại mù nạ gì sau lưng còn có truy binh tổ dậy ra. Mù nạ gì người không có quá cơ hội tốt, lập tức đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Bóng đá lập tức lăn đến trung lộ cùng lên đến đoạn ý rổ dưới chân. Đoạn ý rổ nhận bóng về sau, ngựa không dừng vó đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Đây là đoạn ý rổ kỹ thuật đặc điểm, tuyệt không dính cầu. Hắn tuyến đường này lựa chọn rất khá, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào sạm đỏ gì ạ vòng cấm sân bộ, mà Giang Thần cũng cấp tốc trước cắm, vừa vặn đi tới vị trí này, vững vàng tiếp được bóng đá. Xinh đẹp. Xinh đẹp chuyền bóng, xinh đẹp nhanh chóng chuyền cắt, thần tại đường biên cầm tới bóng đá. Không thể dục giải viên bạ Johnny kích động gầm hét lên. Mặc dù quả bóng này, Giang Thần cũng không hề hoàn toàn hất ra, sạm đỏ gì ạ phòng thủ cầu thủ, nhưng là lần này cơ hội đã phi thường không tệ. Giang Thần tại hơi sang bên một điểm vị trí, trực tiếp đối mặt sạm đỏ gì ạ thủ môn. Lúc này sút gôn góc độ rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ có lực sát thương, hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức hận trưng lên. Vì Viano đã đi tới cầu môn gần rác, phủ kín góc độ, không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Mà sạm đỏ gì ạ trung vệ Sĩ Vẹt Giờ cũng cấp tốc vọt lên, hiệp trợ ngăn cản Giang Thần sút gôn. Sĩ Vẹt Giờ xông lên đồng thời, còn vươn đùi phải của mình, đi đâm Giang Thần dưới chân bóng đá. Mắt thấy đối phương vươn ra đùi phải, Giang Thần lập tức chân đạp trước người bóng đá. Đột nhiên đem bóng đá hướng phía sau mình kéo một phát, bóng đá lập tức từ Giang Thần trước người đến chắp sau lưng. Si Vẹt Giờ chân phải không có đụng phải bóng đá, đồng thời còn ngăn trở nhà mình thủ môn ánh mắt. Hắn đang chuẩn bị tiếp thân thời điểm, Giang Thần chân phải hướng về sau có chút duỗi ra, sau đó toàn bộ thân thể lấy thuận kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn, thân thể xoay tròn thời điểm, chân bên trong kéo theo chừng cầu cũng cấp tốc xoay tròn kéo cầu. Giang Thần liền như là gió lốc, vòng qua phi tốc xông lên Si Vẹt Giờ, trực tiếp đối mặt đại đại không môn. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều một bộ kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại dạng này xoay tròn đột phá. Cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Giang Thần thì là không có ngừng, xoay người lại, trực tiếp đối mặt không môn. Giang Thần không chút nào kéo dài, trực tiếp vẫy lui, đem bóng đá cho đẩy hướng sạm đỏ gì ạ cầu môn. Toàn trường tất cả fan bóng đá đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Giang Thần. Giang Thần căn bản cũng không giống như là tại đá bóng, mà là giống như là một con khiêu vũ tinh linh, động tác kia quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, đồng thời nhìn qua cũng nhẹ nhàng phiêu dật. Bắt mạ fan bóng đá là kích động không thôi, nhao nhao kích động hô quát lên. Oh hát mi gột. Nhìn xem đây là cái gì? Thần là làm sao làm được? Đây là cái gì hơn người động tác? Chơi ạ, thật sự là khó có thể tin. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc trịa dị thường giật mình nói. Ta đề nghị, động tác này liền gọi hắn mau đánh gió lốc. Chơi ạ, cái này cái kia bên trong là nhân loại nên có động tác, đây quả thực là đến từ quỷ mị vũ bộ, cái này là ác ma giáng lâm nhân gian, quá cường đại. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny thì là kích động chu lên. Xoay tròn 360 độ, Giang Thần trước người đã không có bất kỳ người nào, chỉ có một cái không môn. Xoay quay tới, Giang Thần không có bất kỳ cái gì ngừng kéo dài, thuận thế huy động chân trái, chân bên trong hung hăng va chạm bóng đá, trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng cầu môn. Tại gần giác sạm đỏ gì ạ thủ môn vị Viano, nhìn xem cấp tốc nhấp nô bóng đá, trực tiếp hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời nội tâm vô cùng thống khổ, không có cách. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ, cấp tốc lăn tiến vào sạm đỏ gì ạ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sở Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lộ ra chiêu bài thức gào thét, kéo theo lấy toàn bộ sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni hoan bốc lên. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Thần. Thần tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30, đánh tiến vào vốn trận đấu cái thứ nhất ghi bàn, xinh đẹp. Sở Cách Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng kích động hô. Chương 334. Lại hiện tranh luận. Chương 334. Lại hiện tranh luận. Ác ma. Ác ma. Ác ma. Thần. Sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni bên trong mặt mạ fan bóng đá. Lúc này tâm tình vô cùng kích động địa hoan hô lên, trên khán đài là giật nảy mình, kích tình bốn phía. Thần, vị này thần kỳ Trung Quốc tiền đạo, hắn lại lấy được ghi bàn, đây là hắn tại màu đầu derby bên trong, đánh tiến vào thứ 4 hạt ghi bàn, gia hỏa này quả thực quá thần, thật không biết lúc trước San Siro vì sao lại từ bỏ hắn đâu. Hiện tại AC Milan, xin hỏi các ngươi hối hận sao? Ha ha ha. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Không sai. Thật không rõ AC Milan, vì sao lại thả đi dạng này siêu cấp tiền đạo. Đương nhiên, hẳn Hà Nội Lù hiện tại còn dám hò hét sao? Hiện tại Giang Thần đã tại xạ thủ trên bảng, đem hắn vai ra mấy con phố, ta nghĩ hiện tại Ản Hạ Nỗ Lũ, đối mặt phóng viên thời điểm, tâm bên trong khẳng định sẽ phi thường biến xoay đi. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Ghi bàn Giang Thần thì là phi thường kích động, bay thẳng nhanh địa vọt tới bên sân, đứng tại mặt mạ fans hâm mộ bóng đá trước mặt soát quần áo chơi bóng. Toàn trường mặt mạ fan bóng đá, lập tức chỉnh tề địa la lên lên Giang Thần danh tự đến, thần, thần. Toàn bộ sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni, vào thời khắc này chỉ có một thanh âm, sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi ni trên không, chỉ vang lên tên của một người. Mấy chục ngàn người đồng thời la lên tên của một người, trang diện kia là cỡ nào ầm ầm sóng dậy, cỡ nào kích động nhân tâm. Nghe cái này vang dội tiếng la, Giang Thần cảm giác được thân thể của mình bên trong nhiệt huyết đang cuộn trào, phảng phất sau một khắc, liền muốn từ thân thể của mình bên trong phun ra đến đồng dạng. Giang Thần song tay nắm chặt thành quyền, giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình, phát ra rít lên một tiếng, "A!" Trên trận ghi bàn 10, mặt mạ tại mình sân nhà đã chiếm cứ ưu thế, lần này sạm đỏ gì ạ xem như triệt để bị động. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chưa nói, tại trọng tài chính quấy nhiều dưới, mặt mạ đám cầu thủ trở lại mình nửa chàng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu đội bóng là hậu, sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ, tâm bên trong tương đương không thoải mái, bọn hắn tâm bên trong lửa giận quá thịnh, lập tức phát động hung mãnh công kích, bọn hắn không cho là mình so vạt mạ phải kém, bọn hắn nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Bóng đá tại rễ dưới chân, hắn mang theo bóng đá nhanh chóng vượt qua giữa trận, vạt mạ tiền đạo cụ trồn lập tức nào tới, trực tiếp một cái hung mãnh chượt sèn. Cách một chút, rễ dưới chân bóng đá bị cụ trồn cho sèn qua chính, bóng đá lập tức lăn ra ngoài đồng thời, rễ cũng hai chân bị vấp, ngã xuống tại sân bóng bên trong, sàm đỏ gì ạ fan bóng đá cùng đám cầu thủ triệt để giận, cả đám đều vô cùng kích động. Trên khán đài, Sàm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức điên cuồng địa chú mắng lên, tạp thoái. Ngươi cái này đáng chết tạp thoái. Thẻ đỏ. Để hắn đi chết đi. Ngươi cái này đáng chết tạp thoái. Sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ cũng là phẫn nộ dị thường, đều muốn xông lên đi, giao hấn cụ trồn dừng lại. Thế nhưng là lúc này, trọng tài chính nhưng không có thổi lên trong miệng cái còi, quả cầu này cũng không phạm quy. Không sai, trọng tài chính thấy phi thường rõ ràng. Cụ trồn cái này chùi bóng cũng không phạm quy, hắn chùi bóng động tác rất quy phạm, dày đinh kể sát thẳng cỏ, mà lại cũng trước sẹn đến bóng đá. Chỉ là đằng sau dễ không có phanh lại xe, quét đến cụ trồn trên đùi mới đổ xuống, quả cầu này cũng không phạm quy. Mặt mạ đám cầu thủ lúc ấy cũng là sững sờ, nhưng là nháy mắt bọn hắn liền kịp phản ứng, trọng tài chính không có thổi lên trong miệng cái còi, quả cầu này không có phạm quy, Hoàng Ý Dô lập tức nhanh chóng xông đi lên, chặn đứng bóng đá, nhanh chóng hướng về sạm đỏ gì ạ nửa chàng phóng đi. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt bốn. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá, mắt thấy quả cầu này không phạm quy, trong lòng là bất mãn vô cùng, lập tức điên cuồng địa xuyệt bắt đầu, không biết bọn hắn là tại xuyệt Hoàng Ý Dô, hay là tại xuyệt vốn trận đấu trọng tài chính đâu. Sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ, lúc đầu đều điên cuồng địa phóng tới cụ trồn muốn lấy muốn thuyết pháp, nhưng là bọn hắn nhìn thấy trọng tài chính không có thổi ngừng tranh tài, mà lại hoàn ý rồ lại cấp tốc dẫn bóng xông về phía mình nửa chẳng, sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ là tức giận không thôi. Sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ tâm bên trong, đã hận chết cái này đáng chết trọng tài, bất quá lúc này không phải lý luận thời điểm, bọn hắn lập tức phi tốc lui về, hướng về dẫn bóng hoàn ý rồ tiến lên. Bên sân, sàm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân não lộ, nhìn thấy cái này bên trong phi thường phẫn nộ, ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, biểu đạt bất mãn của mình cảm xúc. Sàm đỏ gì ạ giữa trận rẽ mì rễ, mắt thấy dẫn bóng hoàn ý rồ, hắn mang theo nộ khí không nói hai lời, trực tiếp hung mãnh địa sông đi lên, như máy đuổi đất chừa sẻn, hung hăng đem hoàn ý rồ cho sẻn té xuống đất. Bang một tiếng, hoàn ý rồ ứng thanh ngã gục, hung hăng ngã xuống tại thảm cỏ lên. Toàn trường nháy mắt an tĩnh lại, bởi vì rẽ mì rễ ra hỏa này quá hung ác, trực tiếp tựa như máy đuổi đất đẩy qua, rất nhiều người đều bị dọa cho phát sợ. Hoa nha, ô hát mi gột, cái này tiễn đao cước quá bạo lực. Rẽ mì rễ động tác này, hoàn toàn có bội thể dục đạo đức. Chơi ạ, cái này cái kia bên trong là đá bóng, rõ ràng là giết người à? Rẽ mì rễ cái này trả thủ tính động tác quá ác. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny khiếp sợ nói. Bạ Johnny là thật không nghĩ tới, tại trận đấu này bên trong, vậy mà lại có người dùng hung ác như thế động tác, kiến thức rộng rãi hắn đều giận xem liễu lưới. Rẽ mì rễ lần này quả thật có chút quá kích, hắn nhất định phải vì lần này hành vi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Sơ Cách Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng nói. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ chi tình, điên cuồng địa gầm thét, đồ tể, phút, đáng chết rác rưởi tạp mái, ngươi chết chắc, xem trọng lão bà của ngươi. Mặt mạ fan bóng đá là quần tình xúc động phẫn nộ, cả đám đều dỗi ra vũ nhục thủ thế, hung hăng chỉ vào sân bóng bên trong rẽ mỹ rễ, kia một bộ dáng vẻ phẫn nộ, phảng phất là có thủ không đợi trời trung đồng dạng, hận không thể lập tức lao xuống đi, xé nát rẽ mỹ rễ. Giang Thần cũng tức giận xông tới, hướng về phía vừa mới đứng lên rẽ mỹ rễ gầm thét lên, thằng chó chết, có phải muốn chết hay không a? Tại Giang Thần sau lưng, mặt mạ đám cầu thủ cũng điên cuồng địa vọt lên, từng cái tựa như là hắc bang tay chân đồng dạng, hung tợn nhìn chằm chằm rẽ mỹ rễ, một bộ muốn đem rẽ mỹ rễ cho sống lột đồng dạng. Sạm đỏ gì ạ, đám cầu thủ mắt gặp tình hình không đúng, cũng điên cuồng địa vọt lên, bọn hắn lập tức đem rẽ mỹ rễ cho bảo vệ. Sạm đỏ gì ạ đội trưởng, Quốc Lý Lạ lập tức vọt tới phía trước nhất, hướng về phía quần tình xúc động phẫn nộ mặt mạ đám cầu thủ lớn tiếng gầm thét lên, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cái này bên trong là sân bóng. Thu hồi các ngươi cái này hành vi ngu xuẩn, một đám vô nao bạch si. Mặt mạ đám cầu thủ nháy mắt nộ khí bốc lên, hung mãnh địa phóng tới của Lý Lạ, điên cuồng địa mắng, lao tạp toái ngươi nói cái gì? Tin hay không lão tử để ngươi máu phun ra năm bước. Chương 335, bị động giảm quân số. Chương 335, bị động giảm quân số. Trên trận nhất thời hỗn loạn, sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ cũng điên cuồng địa xông lên, hung tận đánh trả lấy mặt mạ đám cầu thủ, tạp toái ngươi nói cái gì? Miệng cho lão tử đặt sạch sẽ một điểm. Hỗn loạn, hiện trường là hỗn loạn tương mừng. Hai đội cầu thủ nhìn qua là muốn ra tay đánh nhau, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức lao đến, nằm ngang ở hai đội nhân mã ở giữa. Trọng tài chính gầm thét lên, làm gì? Đây là muốn làm gì? Đều tỉnh táo một điểm, cái này bên trong là sân bóng, không phải giác đấu trường, đều cho ta tách ra, tách ra. Trọng tài tổ người đều vọt lên, đồng thời lòng của bọn hắn bên trong cũng tại phàn nàn, thật là một đám nhàn rỗi không chuyện gì làm ra hỏa. Tại đến chấp pháp trận đấu này trước đó, trọng tài tổ các thành viên liền biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì lần này màu đầu Deadby bị xào phải phi thường nóng nảy, lần trước Deadby thiếu chút nữa ra đại sự, song phương là oán hận chất chứa thâm hậu, rất có thể tại trận đấu này triệt để bộc phát. Cho nên vốn trận đấu trọng tài tổ một mực rất cẩn thận, trước nửa giờ tranh tài mặc dù kịch liệt, nhưng may mắn thay vẫn luôn gió êm sóng lặng, song phương đám cầu thủ đều đem tinh lực phóng tới trong trận đấu, cái này khiến trọng tài tổ thành viên lúc là thở dài một hơi. Bọn hắn vốn cho rằng trận đấu này liền sẽ như vậy gió êm sóng lặng địa tiến hành tiếp, nào biết được ở thời điểm này xung đột hay là bộc phát, nhìn xem kia một đám tay chân đồng dạng cầu thủ, trọng tài tổ tâm bên trong rất bất đắc dĩ, đồng thời cũng là tức giận không thôi, bọn này đáng ghét đau đầu, liền không thể hảo hảo đá bóng sao? Bên sân, hai đội huấn luyện viên trưởng cũng không yếu thế, huyên náo gọi là một cái lợi hại, thứ tư quan viên đều bị hai gia hỏa này làm phải sắc mặt tái xanh, ngay cả hắn đều nghĩ xong thi đấu, đều an tĩnh sẽ đi, nếu không ta trực tiếp đem hắn thẻ đỏ phạt dưới. Trọng tài chính vung tay lên, đem hai đội đám cầu thủ tách ra, sau đó trực tiếp đem rẽ mì rễ cho gọi đi qua. Mắt thấy trọng tài chính đem rẽ mì rễ cho gọi qua một bên, hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá sắc mặt tối đen, lập tức điên cuồng địa chú mang lên, đen chạm cánh gác. Tạp toái trọng tài, ngươi chết chắc, xem trọng lão bà của ngươi, xem trọng cả nhà của ngươi. Trọng tài chính lúc này mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm rẽ mì rễ. Hắn đương nhiên có thể nghe thấy, trên khán đài sạm đỏ gì ạ fan bóng đá tiếng hô hoán, hắn một gương mặt đen phải dọa người đối với dạng này uy hiếp, trọng tài chính đã không phải lần đầu tiên mà đúng, cơ hồ tại mỗi một trận đấu bên trong, trọng tài chính đều lại nhận những cái kia fan bóng đá dạng này uy hiếp, nhưng là không có một lần kia sẽ có hôm nay hung mãnh như vậy. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tập thể chỉnh tề địa la lên, hướng về trọng tài chính làm áp lực, trọng tài chính sắc mặt mới sẽ như thế khó coi. Nếu như lúc này hắn không phải người mặc trọng tài quần áo, hắn tuyệt đối sẽ cấp tốc quay người, như hổ đói vồ mồi, nào về phía những cái kia đáng chết kêu gào sạm đỏ gì ạ fan bóng đá, hung hăng cho bọn này rác rưởi mấy quyền, đánh cho cả nhà của hắn cũng không nhận ra hắn. Trọng tài chính trong lòng trong lặng lẽ địa thì thầm lấy, những tên đáng chết, các ngươi hẳn là may mắn, là lao tử nghề nghiệp cứu các ngươi. Trọng tài chính lửa giận trong lòng tự nhiên không có đánh tan, hiện tại hắn liền đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại rẽ mì rễ trên thân, trọng tài chính không nói hai lời, trực tiếp từ túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ cho rẽ mì rễ, sau đó tay hướng về cầu thủ thông đạo vung lên, lạnh như băng hồ, dịu, út. Rẽ mì rễ lạnh lùng nhìn chằm chằm trọng tài chính, hai mắt trừng phải tựa như là ánh mắt cá chết đồng dạng, bày làm ra một bộ lao tử không đáp ứng tư thế, cứ như vậy đứng tại kia bên trong không nhúc ních, phản phất hắn muốn hướng trọng tài chính thị uy đồng dạng. Mà hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là phẫn nộ phi thường, bắt đầu điên cuồng địa chào hỏi trọng tài chính ra thuộc, miệng bên trong không sạch sẽ địa mắng trọng tài chính. Bên sân, sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân náo lộn là phẫn nộ phi thường, hắn hung tợn hướng về phía thứ tư quan viên gầm thét, thượng đế a, vì cái gì? Hắn đang làm gì? Hắn có cái gì căn cứ làm như thế? Đáng chết phạt mạ người cho hắn chỗ tốt gì rồi? A, thứ bốn quan viên thì là lạnh như băng nhìn chằm chằm dân náo lộ, cảnh cáo, tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không chúng ta cũng đưa ngươi mời đi ra ngoài. Dân náo lộ lúc này lạnh như băng nhìn chằm chằm thứ tư quan viên, hai mắt bên trong lửa giận là không che giấu được. Dân náo lộ lúc này rất muốn xông tới, hung hăng cho cái này tên đáng chết một quyền, thế nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn khắc chế, bởi vì bây giờ còn tại trong trận đấu, hắn không thể cứ như vậy bị phạt ra ngoài, nếu không sạm đỏ gì ạ lại xong đời. Giờ não lộ cương chế tỉnh táo lại, nhưng là hắn cặp kia tràn ngập ánh mắt sắc bén, vẫn như cũ nhìn chằm chằm thứ tư quan viên, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt đem thứ tư quan viên cho xử lý. Sân bóng bên trong, sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, hướng về trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, để trọng tài chính thu hồi đối rẻ mì rẻ thẻ đỏ xử phạt. Lúc này, bọn hắn căn bản cũng không có nhàn tâm đi để ý tới mặt mạ đám cầu thủ. Mà Giang Thần thì là đi tới nằm trên mặt đất, tiếp nhận trị liệu hoàn ý rổ trước người, hỏi đến đội y Hoàn Ý Dỗ thương thế tình huống. Đội y mắt thấy Giang Thần tới, hắn lập tức ngẩng đầu đối Giang Thần nói, yên tâm, vấn đề không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là hôm nay tranh tài, hắn cũng chỉ có thể đủ đến cái này bên trong, về phần muốn nghỉ ngơi bao lâu, còn phải đón lấy cẩn thận kiểm tra một chút mới được. Giang Thần có chút ngây người, hắn không nghĩ tới Hoàn Ý Dỗ thương thế vậy mà lại nghiêm trọng như vậy, hắn chau mày lên, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Sạm Đỏ Dị ạ đám cầu thủ. Bắt mạ ở giữa sân vị trí, đã tổn thương hai người, hiện tại Hoàn Ý Dỗ lại tổn thương, cái này có thể dùng người cũng chỉ còn lại Manuel cùng mấy cái tiểu tướng. Sau đó, Giang Thần lập tức ra hiệu trên cáng cứu thương đến, đồng thời còn ra hiệu bên sân huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ thay người, Hoàn Ý Dỗ thật không được. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dê, ạ vợ xạ trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, Hoàn Ý Dỗ là hắn vừa mới luyện ra, biểu hiện cũng rất tốt, lúc đầu khoảng thời gian này hắn đều dự định để Hoàn Ý Dỗ trở thành đội bóng xuất ra đầu tiên, thế nhưng là lần này Hoàn Ý Dỗ cũng thụ thương, tiếp xuống cái này nên làm cái gì bây giờ? Thay người, hiện tại nhất định phải thay người, Dê, ạ vợ xạ đem ghế dự bị bên trên Manuel kêu lên. Xem ra Hoàn Ý Dỗ là không được, bắt mạ hiện tại làm ra thay người. Bọn hắn dùng hết đem Manuel thay đổi Hàn Quốc giữa trận đoàn Iro. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, trọng tài chính ngay tại gia hiệu Rẽ Mỹ Dệ hạ tràng. Rẽ Mỹ Dệ cùng trọng tài chính rằng co một trận, cuối cùng không có cách nào, hắn nhất định phải hạ tràng, nếu không tại sau trận đấu hắn đem lại nhận nghiêm trọng hơn xử phạt. Mặc dù tâm bên trong không phục lắm, rất khó chịu, nhưng là Rẽ Mỹ Dệ vẫn là không có biện pháp, hắn nhất định phải làm theo, trực tiếp phi thường không tình nguyện rời đi sân bóng, đi hướng cầu thủ thông đạo. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Rẽ Mỹ Dệ rốt cục bộc phát, một quyền hung hăng đánh trúng cầu thủ đồng dạng một mặt pha lê bên trên, nháy mắt xoạt thanh âm truyền đến, cả kinh cầu thủ chỗ lối đi bảo an nhân viên nhảy dựng lên. Chương 336, ngưỡng vọng ác ma. Chương 336, ngưỡng vọng ác ma. Bảo an nhân viên lập tức xuống lại, mới phát hiện vỡ vụn một chỗ pha lê, cùng nắm đấm tràn đầy chảy máu Rẽ Mỹ Dệ. Bảo an nhân viên trong mày, lập tức tiến lên duy trì trật tự, hai người mang lấy Rẽ Mỹ Dệ, đi hướng Sạm Đỏ Dị ạ phòng thay quần áo, bọn hắn rất sợ Rẽ Mỹ Dệ ra hỏa này, lại phá hư sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi nỉ bên trong công trình. Rẽ Mỹ Dệ vừa dãy rủa, một đường gào thét, để cái này hai bảo an nhân viên là tức giận không thôi, kém một chút liền đối Rẽ Mỹ Dệ đánh, còn tốt bọn hắn sự nhẫn mại tương đối mạnh, đem Rẽ Mỹ Dệ cho ném về phòng thay quần áo. Trên sân bóng, Sạm Đỏ Dị ạ đám cầu thủ còn chưa thể tiếp nhận Rẽ Mỹ Dệ thẻ đỏ sự thật, bọn hắn vẫn như cũ vây quanh trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, trọng tài chính gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sạm Đỏ Dị ạ đám cầu thủ, cảnh cáo Sạm Đỏ Dị ạ đám cầu thủ. Sạm Đỏ Dị ạ đám cầu thủ, lúc này mới mang theo khó chịu đi trở về đi, bất quá nét mặt của bọn hắn là phi thường không thân thiện, cả đám đều giống như kìm nén phẫn nộ đồng dạng. Trọng tài chính biết, trận đấu này đằng sau nhưng không dễ khống chế, nhất định phải nghiêm ngặt tại nghiêm ngặt, nếu không trận đấu này liền muốn băng rơi. Thay người, bắt mạ dùng Manuel thay đổi thụ thương Hoàn Iro. Mà Sạm Đỏ Dị ạ thì là cũng không có thay người, mà là để tiền đạo bên trên của Lizla trở lại giữa trận đường biên, tổ dày dạ hướng trung lộ dựa vào, Sạm Đỏ Dị ạ trận hình lập tức biến thành 4-1-3-1. Bắt mạ giữa trận di kịch, Diego lập tức một cái chân to đem bóng đá mở tiến vào Sạm Đỏ Dị ạ vòng cấm bên trong Giang Thần cao cao địa vọt lên đến, trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho trung lộ Cụ Trồn. Cụ Trồn trực tiếp lên cầu rút bắn, đáng tiếc Sạm Đỏ Dị ạ hậu vệ Gian Marco, so Cụ Trồn phải nhanh hơn một chút, đoạt trước một bước đem bóng đá đá ra vòng cấm. Bóng đá lập tức bay về phía bên trong vòng, Cáo Nạo Kỳ tiếp được bóng đá, đang chuẩn bị quay người, thế nhưng là ở thời điểm này, phía sau hắn rôi ra một cước đến, đem dưới chân hắn bóng đá cho đâm ra ngoài. Bóng đá lập tức lăn hướng Cáo Nạo Kỳ sau lưng Diego, Diego không nói hai lời, trực tiếp một cước cầu đem bóng đá chuyển di hướng đường biên Manuel nhận bóng về sau, một cái giả thoáng thoảng qua Sạm Đỏ Dị ạ hậu vệ biên Sở Chỉ Chỉ, lập tức lên chân chuyền bên trong. Sở Chỉ Chỉ trong lòng tức giận không thôi, đưa tay kéo một phát đem Manuel cho kéo té xuống đất. Víu. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, phi tốc phóng tới nơi khởi nguồn. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hô quát lên, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đem cái này tạm thời cho phạt xuống dưới. Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá thì là điên cuồng địa đang kêu gào lấy, nói mặt mạ Manuel nhảy cầu giặc quẳng, điên cuồng địa công kích lấy Manuel. Lúc này, Sở Chỉ Chỉ sắc mặt có chút không tốt, bởi vì trên người hắn đã có một trương thẻ vàng, lúc này không cần một trương thẻ đỏ, chỉ cần một trương thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên hắn liền muốn bị phạt hạ tràng, cho nên lúc này Sở Chỉ Chỉ là vô cùng khẩn trương. Kỳ thật, tại đưa tay dẹp đi Manuel về sau, Sở Chỉ Chỉ liền đã hối hận. Giang Thần tự nhiên cũng biết, Sở Chỉ Chỉ trên thân đã có một trương thẻ vàng, hắn lập tức xông lên, vọt tới trọng tài chính trước mặt hô, "Trọng tài tiên sinh, hắn lần này phá đi chúng ta một lần cực kỳ tốt cơ hội, chúng ta ghi bàn cơ hội. Cái này chỉ ít hẳn là một trương thẻ vàng đi, ta nhìn cho thẻ đỏ đều không quá đáng, hành vi của hắn nhất định phải nghiêm trị." Mà tại Giang Thần bên người Cụ Trồn, càng là thêm mắm thêm muối nói, bọn hắn đây là hành động trả thù, trực tiếp thẻ đỏ, nhất định. Trọng tài chính lập tức quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần hai người, lạnh nhạt nói, như thế nào xử phạt chính ta tâm lý nắm chắc, các ngươi quản tốt chính mình là. Trọng tài chính đầu tiên là nhìn một chút ngã xuống đất Manuel, mắt thấy Manuel cũng không có chuyện, hắn lúc này mới đi hướng Sở Chỉ Chỉ, đem Sở Chỉ Chỉ gọi vào một bên. Mắt thấy trọng tài chính đem mình gọi qua một bên, Sở Chỉ Chỉ tâm nháy mắt giảm mức độ đáy cốc, hắn cho là hắn muốn bị phạt ở dưới, nào biết được lần này trọng tài chính là hạ thủ lưu tình, chỉ là đơn giản cảnh cáo Sở Chỉ Chỉ một câu. Sở Chỉ Chỉ nháy mắt thở dài một hơi, vừa rồi kém chút dọa ra bệnh tim tới đối đây, Giang Thần tự nhiên có chút không vừa ý, hắn đi tới trọng tài chính bên người nói lấy, cho trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài chính không để ý đến Giang Thần, ra hiệu Giang Thần im tiếng lui ra phía sau, trọng tài chính cho bạt mạ một cái đường biên trực tiếp free kick. Cái này free kick vị trí quá lệch, căn bản cũng không có trực tiếp sút gôn khả năng, quả cầu này chỉ có thể truyền bên trong. Sạm đỏ gì ạ phòng thủ đám cầu thủ, lúc này đều trở lại mình vòng cấm, chăm chú theo sát mặt mạ tiến công cầu thủ. Si Vẹt giờ theo sát lấy Giang Thần, hắn tựa như là một trương thuốc cao ra cho kề cận Giang Thần, không cho Giang Thần bất luận cái gì nhận bóng cơ hội. Mắt thấy Si Vẹt giờ giống thuốc cao đồng dạng địa kề cận mình, Giang Thần khẽ nhíu mày, sau đó hắn lập tức dùng ánh mắt ra hiệu đối diện Diego. Ngay lúc này, đường biên Mũ Nạ Dị lập tức giơ cao tay phải của mình, sau đó cấp tốc chạy lấy đà, phóng tới bóng đá. Lúc này, Giang Thần lập tức quay người, chính diện đối mặt Si Vẹt giờ, song giơ tay lên hung hăng đẩy Si Vẹt giờ. Si Vẹt giờ trong lòng lập tức phán đoán, Giang Thần gia hỏa này khẳng định là muốn phóng tới sau điểm tới, hắn lập tức gắt gao khiêng Giang Thần, không để Giang Thần về phía sau điểm cơ hội. Ngay lúc này, Bạt Mạ Diego cấp tốc lao đến, dùng hắn thân thể cường tráng, gắt gao khiêng Si Vẹt giờ. Ngay trong nháy mắt này, Giang Thần đột nhiên quay người, hướng về trước điểm lao ra. Si Vẹt giờ quá sợ hãi, hắn hung mạnh hướng trước chen, thế nhưng là Diego gắt gao khiêng hắn là không thể động đậy, nửa bước khó đi, đành phải trơ mắt nhìn xem Giang Thần phóng tới trước điểm. Vứt bỏ Si Vẹt giờ, Giang Thần thoải mái mà đi tới trước điểm, khi hắn đến mang trước điểm thời điểm, bóng đá vừa vặn bay tới. Không người chằm chằm phòng Giang Thần, tại sàm đỏ gì ạ fan bóng đá hoảng sợ ánh mắt bên trong, cao cao điệu nhảy dựng lên, nên cầu chính là hất đầu công cửa. Mũ Nạ gì chuyển bên trong. Trước điểm. Thần. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn nhị gầm hét lên. Không đùa, sàm đỏ gì ạ hôm nay không đùa. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên mạ tộc trịa lớn tiếng hô quát lên. Trước điểm, Giang Thần tại không người phòng thủ tình huống dưới, cao cao điệu vọt lên đến, hắn tựa như là nằm ngang giữa không trung ác ma đồng dạng, cao cao tại thượng, phía dưới tất cả mọi người phải ngưỡng vọng hắn, sợ hãi hắn. Sàm đỏ gì ạ đám cầu thủ thì là hoảng sợ nhìn chằm chằm không trung Giang Thần, tâm bên trong tràn đầy lo lắng. Sàm đỏ gì ạ thủ môn vị Viano lập tức nhanh chóng lao đến, hai chân bỗng nhiên đạp địa, mình tựa như là ra dây cung mũi tên bắn ra đi, đi phủ kín cầu môn gần rác, đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn nhị lập tức kích động gầm hét lên. Chương 337 khiêu khích khắc chế. Chương 337 khiêu khích khắc chế. Bang, Giang Thần cái chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức bay về phía sàm đỏ gì ạ cầu môn gần rác. Hiện trường tất cả mặt mạ fan bóng đá đều cao giơ hai tay, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Hoa nha, Viviano, thần kỳ dập tắt lửa. Viviano như kỳ tích địa đập ra bóng đá. Trời ạ, gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn là làm sao làm được? Thật sự là khó có thể tin. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, vô cùng hưng phấn địa hét dầm lên. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá, cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, từng cái hét dầm lên, liền phảng phất bọn hắn lấy được thắng lợi đồng dạng, vô cùng kích động. Cũng xác thực, quả bóng này giá trị đến bọn hắn kích động như thế địa reo hò. Lần này dập tắt lửa tương đương với giảm bớt một cái mất bóng, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Giang Thần lần này đánh đầu công cửa uy hiếp vô cùng lớn, thẳng tắp địa bay về phía cầu môn, tất cả sám đỏ gì ạ fan bóng đá, nhưng thật ra là không có lòng tin, bọn hắn đều coi là quả cầu này là ném định, nào biết được vị ạ nổ cuối cùng vậy mà thần kỳ nào ở bóng đá, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sám đỏ gì ạ fan bóng đá là kích động không thôi, mà bạt mạ fan bóng đá thì là tiếc hận bất đắc dĩ. Giang Thần lần này đánh đầu, công góc cửa độ lực lượng muốn phi thường tốt, lúc trước cơ hồ tất cả bạt mạ fan bóng đá đều coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Nào biết quả cầu này lại bị nhào ở, bọn hắn tự nhiên là vô cùng tiếc hận. Víu. Lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, sân nhà tác chiến bạt mạ 10 dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc bắt đầu, hai đội đều thu hoạch được một chút cơ hội tốt, nhưng là hai đội cũng không có nắm chắc ở, nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Giang Thần nương tựa theo năng lực cá nhân đánh tiến vào một cầu, lấy được dẫn trước. Về sau, hai đội đám cầu thủ ở trong trận đấu phát sinh xung đột, sàm đỏ gì ạ giữa trận rẽ mỹ dễ, tức thì bị trọng tài chính trực tiếp thẻ đỏ phạt ra trận. Cái này về sau, song phương đám cầu thủ đều không có đem tinh lực thả ở trong trận đấu, song phương đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn, trên sân bóng người ngã ngựa đổ tình cảnh liên tiếp phát sinh. Cho nên, hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau tranh tài, song phương đều không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội, hơn nửa hiệp tranh tài cứ như vậy kết thúc. Kỳ thật, nếu như tranh tài kế tiếp theo như thế tiến hành tiếp lời nói, chỉ cần bạt mạ đám cầu thủ bảo vệ tốt mình không bị thương, đây là bạt mạ nguyện ý nhìn thấy, dạng này đối với bạt mạ là phi thường có lợi, dù sao bạt mạ lấy được dẫn trước. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê Aversa cùng bạt mạ đám cầu thủ nói, nửa hiệp sau tranh tài, tất cả mọi người phải chú ý bảo vệ mình, không nên xuất hiện không sợ tổn thương bệnh giảm quân số. Tình huống hiện tại đối với chúng ta có lợi, chú ý khống chế tâm tình của mình, đồng thời có thể kích động đối phương cảm xúc. Nếu như đối phương khắc chế không được lời nói, chẳng thắng lợi này chính là chúng ta. Dê, ạ vợ xạ cũng không có dặn dò quá nhiều, nhưng là hắn hay là nhiều lần dặn dò bạt mạ đám cầu thủ không phải bị thương, bạt mạ băng ghế chiều sâu là tuyệt đối không thương nổi. Mà tại một bên khác, sàm đỏ gì ạ ở huấn luyện viên dẫn áo lộ lời nói, cùng Dê, ạ vợ xạ lời nói cơ vốn không hề khác gì nhau. Hiện tại các ngươi phải chú ý khống chế tâm tình của mình, bây giờ không phải là náo xung đột thời điểm, nếu như chúng ta kế tiếp theo như thế tranh chấp xuống dưới, có lợi là đối thủ, bởi vì bọn hắn hiện tại dẫn trước. Dẫn áo lộ nói, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, mau chóng đem ghi bàn cho lật về đến, chúng ta phải thắng, mà không phải đi tranh kia không có chút giá trị một hơi. Chúng ta nhất định phải thắng lợi, chúng ta không thể lại bại bởi đáng chết mặt mạ, không thể thua. Rất nhanh, giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài dẫn đầu mở cầu chính là mặt mạ, Giang Thần đem bóng đá một điểm. Cụ Trồn lập tức đem bóng đá chuyền về, hai người hướng tiến vào sàm đỏ gì ạ nửa chẳng. Giữa trận Diego không nhìn xông lên cạo nạ kỳ, trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở hướng sàm đỏ gì ạ nửa chẳng. Bóng đá cấp tốc phi hành, Giang Thần cùng Sạm Đỏ Dị ạ giữa trận dễ hai người, đồng thời nhảy dựng lên, nhưng là Giang Thần rõ ràng cao hơn ra rất nhiều, mà lại bật lên năng lực càng thêm xuất sắc, Giang Thần đội lên bóng đá, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá bảy cho Cụ Trồn phương hướng. Cụ Trồn nhận bóng về sau, lập tức đem bóng đá hướng đường biên phía trước chuyển đi, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cao tốc địa xông lên, tiếp được bóng đá, thẳng hướng Sạm Đỏ Dị ạ vòng cấm. Sạm Đỏ Dị ạ hậu vệ biên lập tức nào tới, đi chặn đường rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ mắt thấy Bạt Tật đập ra đến, hắn lập tức đem bóng đá ngang một chuyến, làm bộ hướng trung lộ đột phá, Bạt Tật quả nhiên bị lừa, đi theo hắn bắt đầu lướt ngang. Tại Bạt Tật lướt ngang ngay mắt, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ lập tức đem bóng đá hướng đường biên khẽ trụ, trừ qua Bạt Tật, nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào bộ tập. Xinh đẹp, qua đi. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ qua rời Bạt Tật. Cơ hội đến, bắt mạ cơ hội đến rồi. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ rồ nghỉ lập tức gầm hết lên. Hiện trường xám đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận điên cuồng hư thanh, đi quấy nhiễu rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ, quấy nhiễu bắt mạ tiến công. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ qua rơi bạt tật, lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng sạm đỏ gì ạ vòng cấm, sạm đỏ gì ạ trung vệ gian mắt cô, lập tức đập ra đi, chặn đường rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ. Mắt thấy gian mắt cô giết ra đến, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ liên tục tả hữu trừ cầu giả thoáng đối phương, đột nhiên đem bóng đá nghĩ danh giới cuối cùng một chuyến, dưới ngọn nguồn lên chân truyền bên trong. Gian mắt cô kinh hãi, nhanh chóng xông đi lên, trực tiếp một cái chừa sẻn đi chặn đường kia phi hành bóng đá. Thế nhưng là gian mắt cô chân hay là chậm một điểm, bóng đá từ gian mắt cô chân trước bay qua, thẳng tắp địa bay về phía trung lộ. Nhìn cước này truyền bên trong. Rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ truyền bên trong, sạm đỏ gì à nguy hiểm. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chìa hoảng sợ hét dầm lên. Trung lộ Cụ Trồn nhanh chóng xông đi lên, trực tiếp một cái ngư dược hướng đỉnh, cái chán liều mạng vươn về trước. Thế nhưng là hắn vẫn không có đội lên bóng đá từ trước mặt hắn lướt qua, bay thẳng hướng vòng cấm sau điểm. Sau đó điểm Giang Thần cũng là hai chân đạp một cái, thân thể của mình tựa như là báo săn bắn ra đi, hung hăng đỉnh hướng bóng đá. Thần, ngư dược hướng đỉnh. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ rồn nhị vô cùng kích động địa gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đỉnh bên trong bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Sắt cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, hung hăng đập chúng trên biển quảng cáo. Hoa nha, quả cầu này quá đáng tiếc. Bóng đá vậy mà không có đỉnh chính, thoáng lệch ra thật sự là quá đáng tiếc. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ Johnny tiếc rẻ nói. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá cũng là tiếc hận không thôi. Giang Thần biểu hiện hôm nay đã rất cường thế, lần này hắn lại chỉ thiếu một chút vận khí mà thôi, bỏ lỡ mai nở hai độ. Chương 338, Ô Long dâng tặng lễ vật. Chương 338, Ô Long dâng tặng lễ vật. Cửa cầu, Sạm Đỏ Dị ạ thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Vì vị ạ nổ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, bóng đá lập tức bay tiến vào bạt mạ nửa tràng, Cáo Nạo Kỳ cùng đi Hego hai người đồng thời lên nhảy đi tranh đoạt bóng đá. Cáo Nạo Kỳ là liều mạng duỗi dài đầu, nhưng là hắn hay là không có đội lên bóng đá bị đi Hego vượt lên trước một đầu đỉnh ra ngoài, nhưng là bóng đá lại rơi vào sông lên rễ dưới chân. Rễ không có dính cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá đưa đến đường biên, bóng đá cấp tốc lăn hướng trước cắm của Lila. Bạt mạ hậu vệ biên Izzo lập tức lao ra, đi lên chặn đường của Lila, nào biết được của Lila ra hỏa này, đột nhiên đến một cái nhân cầu điểm qua, Izzo chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đột phá. Bên sân Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, kích động hoan hô lên, cho của Lizla góp phần trợ uy. Qua rơi Izzo về sau, của Lizla lập tức dẫn bóng bên trong cắt, trung vệ Lucazuli lập tức nào ra. Của Lizla thân thể cũng không phải là rất mạnh, mắt thấy cường tráng Lucazuli lao ra, của Lizla không có bao nhiêu lòng tin đột phá, cho nên trực tiếp đem bóng đá ngang chuyển gì. Lucazuli không ngờ đến, của Lizla ở thời điểm này chuyển bóng đá lập tức từ trước người hắn lăn qua, lăn hướng vòng cấm trung lộ. Lucazuli kinh hãi, hắn lập tức quay người, hướng về trung lộ bổ nhào qua. Của Lizla đưa ra ngang bóng lăn. Cao Na Kỳ, là Cao Na Kỳ. Bạt mạ nguy hiểm. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm hết lên. Lúc này, Cao Na Kỳ vừa phóng tới bạt mạ vòng cấm, của Lizla chuyển bên trong đúng chỗ, quả cầu này chuyển đi là vừa đúng. Hiện trường tất cả Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá đều kích động lên, cao giơ hai tay, chuẩn bị reo hò, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Nhìn xem ánh mắt quay lại đây bóng đá, vừa mới đạp tiến vào bạt mạ vòng cấm một bước Cao Na Kỳ, không ngừng nghỉ chút nào trực tiếp lên cầu giật bắn. Bang một tiếng, Cao Na Kỳ hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. Cao Na Kỳ, sút gôn. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá đã kích động đến không được, bọn hắn đã nhảy dựng lên, kích động không thôi. Cước này sút gôn cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện sẽ qua, cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn. Cáo Nạo Kỳ đối cước này cầu lòng tin tràn đầy, tất tiến vào không thể nghi ngờ. 3. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Cáo Nạo Kỳ cùng Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá lập tức trợn mắt hốt mồm. Hoa nha, quả cầu này nào ở? Cep, hắn nào ở quả cầu này? Thượng đế a, thần kỳ dập tắt lửa. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ rồn nhỉ kích động gầm hết lên, thế nhưng là lời nói còn không có hô xong, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Kia bị sệ vẹ nhào trúng bóng đá cấp tốc bắn ngược ra, hung hăng đập trúng ngang di động lũ cá dưới lì trên đầu gối, sau đó lần nữa phát sinh biến hướng, cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Cầu môn trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào bạt mạ cầu môn. Toàn trường một trận yên tĩnh, ai cũng không có phát ra âm thanh. Ước chừng 5 giây về sau, Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá lúc này mới buộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô tới. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên mạ tộc chia đột nhiên tiếp nhận bạ rồn nhỉ trường âm, vô song hưng phấn địa hét dầm lên, thanh âm so bạ rồn nhỉ chỉ có hơn chứ không kém. Hiện trường Sạm Đỏ Dị ạ fan bóng đá là nháy mắt bộc phát, từng cái phi thường kích động reo họ, phảng phất trong nháy mắt này Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá, từ địa ngục đi tới thiên đường, toàn bộ thể xác tinh thần đều sảng khoái không thôi, bọn hắn đều có thể cảm giác được linh hồn của mình đều tại tự do bay lượn. Trên trận 11, Sạm Đỏ Gì Ạ ghi bàn. Bọn hắn may mắn san bằng tỷ số trận đấu. Ghi bàn là đối phương hậu vệ, Lucas Lee, không sai chính là Bạt Mạ lao đội trưởng. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, kế tiếp theo điên cuồng địa chu lên. Không sai, mọi người không có nghe lầm, đúng là Lucas Lee. Là Bạt Mạ Lucas Lee. Bởi vì đây là một cái ô long cầu. Ô long đại lễ. Sạm Đỏ Gì Ạ người hôm nay vận khí thực tế là quá tốt. Sệ Vệ rõ ràng đã làm ra phi thường đặc sắc, cấp thế giới dập tắt lửa, nhưng là hắn hay là không cách nào ngăn cản bản phương nội ứng cầu thủ. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia trêu chọc nói. Hưng phấn nhất thì là hiện trường Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, hưng phấn địa la lên. Bọn hắn thậm chí còn không quên ở Bạt Mạ người trên vết thương vùng một năm mới, tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Vĩ đại Bạt Mạ tiền đội giải, Lucas Lee. Ngươi làm được quá tuyệt, ngươi là chúng ta mạnh nhất nội ứng. Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá là triệt để này, mà Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thì có chút không biết làm sao, trên mặt biểu lộ rất trầm thấp, bọn hắn tâm bên trong vô cùng không thoải mái, nhưng là cái này có biện pháp nào, đội bóng ném cầu, hơn nữa còn là phương thức như vậy ném cầu, tâm tình của bọn hắn sẽ tốt mới là lạ. Nhưng là lúc này, Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá cũng không có oán trách lao đội trưởng Lucas Lee, Lucas Lee cũng chỉ là bận bịu bên trong phạm sai lầm mà thôi, cái này không thể trách hắn. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, hắn hưng phấn địa hướng tiến vào Bạt Mạ vòng cấm bên trong, tại Bạt Mạ vòng cấm bên trong reo hò chúc mừng, vô cùng cao điệu. Bạt Mạ đám cầu thủ thì là cảm xúc xa xút, đối này không thể làm gì, Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ vận khí quả thực quá tốt, không có biện pháp nào. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ tại Bạt Mạ vòng cấm bên trong chúc mừng, kỳ thật chính là vì buồn nôn một fan Bạt Mạ đám cầu thủ. Mà đánh tiến vào ô long cầu Lucas Lee, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia đến, hai tay chống nạnh túi đầu than khổ, thật lâu cũng không nguyện ý ngẩng đầu lên. Giang Thần lập tức đi tới, vỗ vỗ Lucas Lee bả vai nói, lão đội trưởng đừng ngợi vải, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đã làm rất khá. Còn có, tranh tài còn chưa kết thúc, không thể để Sạm Đỏ Gì Ạ người phách lối xuống dưới, ta còn có cơ hội thắng trận. Lucas Lee khẽ gật đầu biểu thị hắn tự mình biết, mắt thấy Lucas Lee cũng không nhận được lòng tin quá lớn đả kích, Giang Thần cái này liền thở dài một hơi. Hiện trường Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá còn đang hoan hô, còn đang ăn mừng. Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng tức giận, bọn hắn lập tức dùng hư thanh đi cuồng suy Sạm Đỏ Gì Ạ người. Hiện tại ghi bàn mặc dù là thế hòa, nhưng là thế cục như có lẽ đã hướng về Sạm Đỏ Gì Ạ bên này nghiêng, Sạm Đỏ Gì Ạ bên này thế nhưng là sĩ khí đại trấn, Bạt Mạ nhận ô long cầu ảnh hưởng, sĩ khí giảm mạnh, tiếp xuống tranh tài đối với Bạt Mạ đến nói đem khó khăn trùng điệp. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Bạt Mạ ở giữa sân ngược lại cầu. Diego lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi vừa mới bắt được bóng đá, Sạm Đỏ Gì Ạ hậu vệ biên bạt tuột liền nhào tới, đi lên phủ kín rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi. Chương 339, vớt khí. Chương 339, vớt khí. Trên trận, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi mắt thấy bạt tuột đánh tới, hắn lập tức làm ra động tác giả muốn bên trong cắt, thế nhưng là bạt tuột đã sớm chuẩn bị, phủ kín ở rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi trước tiến vào tuyến đường, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi đành phải quay người đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến hậu vệ biên ra mốt dưới chân. Bên sân, Bạt Mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vơ Sa, không ngừng nhắc nhở lấy thủ hạ đám cầu thủ, nhiều chuyền bóng, nhiều đem cầu khống chế tại dưới chân. Hiện tại Bạt Mạ nhưng là có người số bên trên ưu thế, phải thật tốt lợi dụng bên trên. Nhiều chuyền bóng, đem Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ cho điều động, để bọn hắn chạy càng nhiều khoảng cách, dạng này thể năng cũng tiêu hao phải càng nhanh. Bạt Mạ đám cầu thủ biết điểm này, Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên đang ép đoạt thời điểm, Sạm Đỏ Gì Ạ người động tác rất nhanh, bước đoạt càng hung ác, để Bạt Mạ đám cầu thủ tâm bên trên sinh ra bóng tối, đằng sau bọn hắn tranh tài liền thuận buồm xuôi gió. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ, bước đoạt động tác lập tức lớn lên, Bạt Mạ đám cầu thủ tự nhiên là gặp nạn, thường xuyên là người ngã ngựa đổ chẳng cảnh, cái này khiến hiện trường Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá đều bất mãn vô cùng, bọn hắn một bên nguyền rủa Sạm Đỏ Gì Ạ người, một bên hướng trọng tài chính làm áp lực. Nhưng mà Sạm Đỏ Gì Ạ người vẫn tại trên trận làm theo ý mình, cái này khiến Bạt Mạ đám cầu thủ tâm trung khí vẫn không thôi, Bạt Mạ người lúc nào sợ qua dưới đen chân a. Sau đó, Bạt Mạ đám cầu thủ cũng tăng lớn động tác, đánh trả lấy Sạm Đỏ Gì Ạ, lập tức tranh tài liền có chút biến hương vị, trên sân bóng thường xuyên người ngã ngựa đổ, trọng tài chính thấy thế không đúng. Lập tức điên cuồng địa thổi lên trong miệng cái còi, tranh tài bị cắt phá thành mảnh nhỏ, liên tiếp cảnh cáo hai đội đám cầu thủ đột nhiên, Bạt Mạ Mù Nạ Gì nhanh phát trước trận di kịp, bóng đá nhanh chóng lăn đến trước cắm Diego dưới chân. Sạm Đỏ Gì Ạ đám cầu thủ quá sợ hãi, lập tức điên cuồng địa nhào về phía Diego. Diego mắt thấy phòng thủ cầu thủ đều nhào hướng mình, hắn lập tức đem bóng đá chuyển tiến vào Sạm Đỏ Gì Ạ vòng cấm, bóng đá cấp tốc lăn hướng vòng cấm bên trong Giang Thần. Thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ gầm hét lên, hiện trường Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá, nháy mắt khẩn trương đến sâu trong linh hồn. Cầu môn trước, Sạm Đỏ Gì Ạ thủ môn vị Viano như một đầu phẫn nộ manh thu điên cuồng địa vọt ra, phóng tới vòng cấm bên trong cầm banh Giang Thần. Mắt thấy điên cuồng lao ra vị Viano, Giang Thần lập tức vung chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Vị Viano kinh hãi, hắn lập tức bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là Giang Thần đùi phải cũng không có hắn có rút trúng bóng đá, mà là đem bóng đá nhanh chóng hướng đường biên khẽ chụp, trừ qua vị Viano. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, cao giơ hai tay, kích động không thôi. Trừ qua vị Viano về sau, Giang Thần không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Nhưng ngay tại Giang Thần vung mạnh chân ngay mắt, Sạm Đỏ Gì Ạ trung vệ Sỉ Vết Giờ đột nhiên từ bên cạnh lao đến, chen chân vào đem bóng đá cho đâm rơi, đồng thời hung mãnh lực trùng kích, cũng đem Giang Thần cho một đem hất tung ở mặt đất. Thẻ đỏ, penalty, điểm đỏ gói phục vụ. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hét dầm lên, bọn hắn thế nhưng là đem Sỉ Vẹt Giờ cho hận chết rồi. Giang Thần rõ ràng thu hoạch được đánh hụt cửa cơ hội, gia hỏa này điên cuồng địa xông lại ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đụng độ, đây tuyệt đối là điểm đỏ gói phục vụ không thể nghi ngờ. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là vững tin không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ trọng tài chính thì là không cho là như vậy, ra hiệu Giang Thần mau dậy, quả cầu này không có phạm quy. Vừa mới nhưng lại vô cùng sảm đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, hưng phấn hét lên. Bắt mạ người không làm, bọn hắn điên cuồng địa gầm hét lên, tất cả lửa giận đều rơi tại trọng tài chính trên thân. Mà bắt mạ cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ, một mực yêu cầu video chiếu lại, kết quả lại bị thứ tư quan viên báo cho, Italia Cup không thiết chiếu lại hệ thống, mùa giải cũng chỉ có mấu chốt buổi diễn an trí thiết bị, cho nên cái này bất khí không nhận cũng được thụ. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, ngươi cái này rác rưởi đen chạm cánh gác, ngươi cái này trọng tài giới tạp thái, đáng chết tạp thái. Bắt mạ fan bóng đá lúc này hận không thể lao xuống đi cùng cái này đáng chết trọng tài chính liều mạng. Mà đối mặt chất vấn, trọng tài chính thì là mặt không biểu tình, ra hiệu Giang Thần bắt đầu, đồng thời ra hiệu bắt mạ người nhanh đi phát phạt góc. Giang Thần đều muốn khí chết rồi, lập tức từ dưới đất cọ lên, vọt tới trọng tài chính trước mặt lớn tiếng hô, ngươi đang làm cái gì? Đây là phạm quy, đây là một cái penalty, là điểm đỏ gói phục vụ. Trọng tài chính lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Thần, không nói hai lời, trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, đưa ra cho đối Giang Thần tiến hành cảnh cáo. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt bốn. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá giận, điên cuồng địa cuồng xuyệt bắt đầu, lớn tiếng gầm hét lên, mang vốn trận đấu trọng tài chính. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ cải biến không được Giang Thần, thu hoạch được thẻ vàng sự thật, mặt mạ người lên cơn giận dữ. Mà sạm đỏ gì à người thì là phi thường hạ giận, bất quá bọn hắn vẫn như cũ sẽ không ủng hộ trọng tài chính, bọn hắn trong lòng cũng hận chết trọng tài, gia hỏa này thế nhưng là đem bọn hắn một cầu thủ cho trực tiếp phạt dưới. Phạt góc. Bắt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bắt mạ mù nạ gì, lập tức một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng tiến vào sạm đỏ gì à vòng cấm. Vòng cấm bên trong, sạm đỏ gì à phòng thủ đám cầu thủ thì là chăm chú theo sát bắt mạ tiến công cầu thủ, Xi Vẹt Giờ thì là chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là lần này Giang Thần đứng tại chỗ căn bản cũng không có di động, bóng đá bay thẳng hướng trước điểm, sạm đỏ gì ạ phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía trước điểm. Trước điểm Cụ Trồn đột nhiên đánh đầu sau cỏ, bóng đá bay thẳng hướng Giang Thần, Giang Thần lập tức nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa. Lúc này, Xi Vẹt Giờ lại nghĩ nhảy đã tới không kịp, hắn đành phải trơ mắt nhìn xem Giang Thần đánh đầu công cửa. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá đều là kích động đến đứng lên, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn sà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. A. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, quả cầu này quá đáng tiếc. Sạm đỏ gì á người thì là thở dài một hơi, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là vô cùng lo lắng, bởi vì bọn hắn căn bản không phòng được Giang Thần, bọn hắn rất sợ ở phía sau trong trận đấu, Giang Thần kế tiếp theo cho đội bóng chế tạo phiền phức. Lúc này, sạm đỏ gì á thủ môn vị Viano, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng bạt mạ nửa chẳng, sạm đỏ gì á tiền đạo Cáo Nạ Kỳ, nhanh chóng cao cao địa vọt lên đến đem bóng đá đưa đỏ, bóng đá bay thẳng hướng đường biên của Lila. Của Lila vừa tiếp xúc với cầu, bạt mạ hậu vệ biên Isro liền xông tới, đi lên chặn đường của Lila lập tức quay người, đem bóng đá lần nữa xuyên qua. Bóng đá lập tức lăn đến rể dưới chân. Chương 340. Hoan án. Chương 340. Hoan án. Tranh tài khẩn trương tiến hành, dễ tiếp được bóng đá về sau, nhìn thấy Diego chính cấp tốc nào tới, hắn lập tức vung ra một cước, đem bóng đá thẳng nét chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Sạm đỏ gì ạ tiền đạo Cáo Nạ Kỳ lập tức xông đi lên, phóng tới bóng đá, hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên. Cáo Nạ Kỳ giết tiến vào vòng cấm, tại Izzo trước mặt cầm banh, hai người này thế nhưng là hoan gia tụ họp, lần trước hai đội giao thủ, Izzo đối Cáo Nạ Kỳ sử xuất khóa cổ công, Cáo Nạ Kỳ không hận Izzo mới là lạ đối mặt với Izzo. Cáo Nạ Kỳ không nói hai lời, trực tiếp hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Víu. Đột nhiên, trọng tài chính còi huýt vang lên, hắn nhanh chóng hướng tiến vào bạt mạ vòng cấm, hiện trường tất cả mọi người khẩn trương, nhìn chằm chằm bạt mạ vòng cấm bên trong. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Nha. Bạt mạ phải tao hương. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói. Mà Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này thì là nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn sân bóng bên trong. Bạt mạ đám cầu thủ lập tức hơi đi tới, vây hướng trọng tài chính. Nét mặt của bọn hắn vô cùng khẩn trương, vô cùng hoảng sợ, rất là dáng vẻ lo lắng. Giang Thần cũng là nhanh chóng lúc trước trận hướng trở về, vọt tới mình vòng cấm bên trong, đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Tại Giang Thần vừa trở về thời điểm, trọng tài chính đã làm ra xử phạt, hắn trực tiếp đem tay phải của mình chỉ hướng một chút cầu điểm, hắn phán cho sạm đỏ gì à một cái điểm ghi bàn. Penalty. Không sai, chính là penalty. Trọng tài chính chỉ hướng một chút cầu điểm, phán cho sạm đỏ gì à một cái penalty. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu Phi thường kích động nói, vì cái gì đây? Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny thì là thở dài một tiếng. Lúc này, Giang Thần liều mạng bên trên có một trương thẻ vàng, điên cuồng địa sông đi lên tìm trọng tài chính lý luận. Manuel mắt thấy lập tức lôi kéo Giang Thần, để các đội hưu giữ chặt Giang Thần. Manuel đi lên tìm trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, kết quả là Manuel cũng thu hoạch được một trương thẻ vàng. Penalty. Trọng tài chính kiên định cho sạm đỏ gì ạ một cái penalty. Hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, bọn hắn là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Mà bạt mạ fan bóng đá thì là nguyền rủa hiện trường trọng tài chính, hận không thể trực tiếp xử lý trọng tài cùng người nhà của hắn. Nha. Điểm này cầu xử phạt quá gỡ ép. Mặc dù quả cầu này là đánh vào Izzo trên cánh tay, thế nhưng là Izzo cánh tay là kề sát trên thân thể, cũng không có triển khai, chúng ta có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy, Izzo là có ý thức mà đưa tay cánh tay thiếp trên thân thể, cũng không có đưa tay đi ngăn cản bóng đá ý tứ, cái này không nên phán đá phạt đền. Nhìn xem động tác chậm chiếu lại bà Zoni nói, Mạ tộc Triệu cũng khi nhìn đến cái này động tác chậm về sau, hắn cũng không cho rằng đây là một cái penalty, nói, đúng vậy, từ động tác chậm đến xem, quả cầu này xác thực không phải penalty, mặt mạ bị hoan uổng, khó trách mặt mạ đám cầu thủ phản ứng lớn như thế, chủ cắt sai lầm thực tế quá lớn. Bị phán penalty, đây đã là không thể sửa đổi sự tình, mặc kệ ngươi mặt mạ người có hay không nhận, penalty. Mặt mạ đám cầu thủ bất đắc dĩ đi ra vòng cấm, vừa đi ra vòng cấm thời điểm, bọn hắn còn một bên trừng mắt vốn trận đấu trọng tài chính. Trọng tài chính thì là không có đi để ý tới bọn gia hỏa này, hắn không quan tâm bọn gia hỏa này thấy thế nào hắn. Trọng tài chính không chỉ có phán cho Sám Đỏ gì a một cái penalty, trả lại Izzo một trương thẻ vàng, lúc ấy Izzo tức giận đến không nhẹ, kém một chút không có xông đi lên cuồng nổ trọng tài chính dừng lại, còn tốt hắn bị mặt mạ đám cầu thủ cho giữ chặt, nếu không gia hỏa này sẽ đối mặt với trọng phạt. Penalty, Sám Đỏ gì a fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, nhao nhao cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là tại cho mình thủ môn động viên, hiện tại bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở sẽ vẽ trên thân. Sám Đỏ gì a phương diện, là bọn hắn tiền đạo cáo nạo kỳ đi đến một chút cầu điểm. Hôm nay Cảo Nạo Kỳ trôi qua không có chút nào vui vẻ ở phía trước trong trận đấu, hắn không có cái gì tốt biểu hiện, hoàn toàn bị Giang Thần cho áp chế, hắn hy vọng dùng cái giờ này cầu đến tìm về một điểm tự tin, hy vọng quả cầu này đánh tiến vào về sau, hắn có thể biểu hiện được càng thêm xuất sắc, đem Giang Thần giá hỏa này cho đè xuống. Cảo Nạo Kỳ đi đến penalty điểm, nhìn thoáng qua cầu môn trước CP, sau đó trực tiếp không chạy lấy đà, vung mạnh chân quất hướng bóng đá. CP trong lòng giật mình, hắn nháy mắt đánh giá ra phương hướng, hướng về cầu môn góc dưới bên trái nhào ra ngoài. Thế nhưng là hắn nhào sau khi ra ngoài, mới phát hiện Cảo Nạo Kỳ giá hỏa này là một cái động tác giả. Bóng đá bị Cảo Nạo Kỳ nhẹ nhàng địa xoa hướng cầu môn trung lộ. Hoa, xoa ra một cái thìa penalty. Tỉnh táo Cảo Nạo Kỳ đem penalty đánh tiến vào mặt mạ cầu môn. 21, Sám Đỏ gì ạ sân khách phản siêu ghi bàn, bọn hắn hiện tại dẫn trước mặt mạ một cầu. Sơ Cách Sở Hốt sướng ngôn viên mạ tộc Triệt là phi thường kích động, hưng phấn địa hô quát lên. Sám Đỏ gì ạ viện trinh fan bóng đá phi thường kích động, tại sân bóng bên trong chúc mừng, phản phất cái này bên trong là bọn hắn sân nhà đồng dạng. Mặt mạ người thì là bắt đầu lo lắng, nửa hiệp sau tranh tài thời gian còn lại đã không nhiều, bọn hắn bây giờ lại lạc hậu một cầu, không, có so cái này càng hỏng bét. Mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sạ, cũng ở tại chỗ bên cạnh lo lắng không thôi, hắn đi tới bên sân lớn tiếng hô quát lên, la lên mặt mạ đám cầu thủ dũng cảm đối mặt hết thảy khó khăn, hiện tại thời gian còn có, toàn lực tiến công. Giang Thần lúc này trong lòng cũng là có chút nóng nảy, dù sao thời gian còn lại không phải rất nhiều, hiện tại đội bóng lạc hậu một cầu, lúc này bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không liền xong đời. Giang Thần vung tay lên, ra hiệu mặt mạ đám cầu thủ quy mô tiến công, đến lúc này, mặt mạ chỉ có buông tay đánh cược một lần, nếu không cái này trận đấu mùa giải Italia Cup bọn hắn liền sớm kết thúc. Mặt mạ lập tức phát động hung mãnh thế công, bắt đầu vây công Sám Đỏ gì ạ vòng cấm. Sám Đỏ gì ạ hiện tại là sĩ khí tăng vọt, nhưng là cũng có chút chống đỡ không được, dù sao thiếu một người tác chiến, cho nên mặt mạ không kiêng nể gì cả thời điểm tiến công, Sám Đỏ gì ạ đám cầu thủ, ứng phó 10 điểm miễn cưỡng điên cuồng mặt mạ sau đó tiếp quản tranh tài, bất quá tại điên cuồng thời điểm tiến công, bọn hắn cũng lo lắng đến Sám Đỏ gì ạ phản kích, nếu như ở thời điểm này, làm cho đối phương đánh thành một lần phản kích lời nói, mặt mạ người liền triệt để chơi xong. Lúc này, mặt mạ đám cầu thủ đều là tinh thần cao độ tập trung, không có chút nào dám có lười biếng. Nửa hiệp sau tranh tài thứ tháng 3 năm 15 phút, mặt mạ Diego đột nhiên bộc phát, mang theo bóng đá tựa như là xe bọc thép đồng dạng, tại Sám Đỏ gì ạ nửa chàng mạnh mẽ đâm tới, đem Sám Đỏ gì ạ phòng tuyến kéo cái nháo nhọẹt. Sau đó Diego trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa đi đường biên trước cắm mù nạ gì đuổi kịp bóng đá, sau đó ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển về trung lộ, đuổi theo Giang Thần trực tiếp đại lực giúp bắn, bóng đá hung hăng đánh trúng vị Viano, bay ra ranh giới cuối cùng, chương 341, cầu vồng ma vương. Chương 341, cầu vồng ma vương. Phạt góc, mặt mạ thu hoạch được phạt góc, mù nạ gì đem phạt góc mở ra, vòng cấm trung lộ, ác hán lao Izzo cao cao địa vọt lên, đầu truy công cửa, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xả ngang đoạn thời gian này, nổi điên mặt mạ, công kích là phi thường hung mãnh, Sám Đỏ gì ạ hoàn toàn bị áp chế lại, chỉ có ở phía sau trận mệt mọi phòng thủ phần. Sám Đỏ gì ạ fan bóng đá, lúc này khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn rất sợ ở thời điểm này, bị mặt mạ đánh tiến vào một cầu san đều tỷ số ghi bàn. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 38, mặt mạ ngóc đầu trở lại. Manuel tại đường biên cùng Izzo đánh ra phối hợp tinh diệu, qua rơi Sám Đỏ gì ạ hậu vệ biên sở chỉ chi. Sau đó Izzo trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Sám Đỏ gì ạ vòng cấm. Trung lộ Giang Thần trực tiếp đánh đầu sau cỏ, sau điểm cụ trồn nên cầu giúp bắn, bóng đá cấp tốc bắn về phía Sám Đỏ gì ạ cầu môn. Hiện trường Sám Đỏ gì ạ fan bóng đá, trái tim kém một chút bị dọa ra. Cũng may Sám Đỏ gì ạ thủ môn vị Viano, ngoài dự liệu đem bóng đá cho nhào ra ngoài, giống như thần trợ. Sám Đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho anh hùng của bọn hắn. Mặt mạ fan bóng đá thì là chỉ đành chịu tiếc hận, quả cầu này thật sự là đáng tiếc. Hiện tại mặt mạ fan bóng đá càng thêm lo lắng, thời gian đã không nhiều. Đội bóng thật sự nếu không ghi bàn lời nói, mặt mạ vốn trận đấu mùa giải cúp thi đấu lữ trình chấp nhận này kết thúc. Lúc này, Sám Đỏ gì ạ fan bóng đá đã bắt đầu trên khán đài chế rêu mặt mạ người, bọn hắn như có lẽ đã kìm nén không được muốn chúc mừng thắng lợi. Sám Đỏ gì ạ fan bóng đá, kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thế nhưng là để mặt mạ fan bóng đá cùng đám cầu thủ tức giận không thôi, mặt mạ lập tức phát động hung mãnh tiến công. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 40, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu, thu hoạch được bắn xa cơ hội, Giang Thần luận chân hung hăng quất hướng bóng đá như đạn pháo địa bắn về phía Sám Đỏ gì ạ cầu môn, đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra. Sau 3 phút, Bát Mã đánh ra nhanh chóng phối hợp, hậu trường Izzo trực tiếp chân to đem bóng đá mở hướng về phía trước trận Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp đánh đầu sau cỏ, bóng đá lập tức lăn hướng trước cắm cụ trồn. Mắt thấy cụ trồn xung lên, Sàm Đỏ Di ạ trung vệ Sỉ Vẹt Giờ lập tức tiến lên bổ vị, bước đoạt cụ trồn. Cụ trồn mắt thấy Sỉ Vẹt Giờ, kia hung mãnh đập ra đến tư thế, hắn lập tức chen chân vào đem bóng đá, hướng thân thể của mình phải phía trước một chuyến, muốn tới một người cầu điểm qua. Không nghĩ cụ trồn góc độ muốn quá nhỏ, bóng đá thẳng tắp đánh vào sông lên Sỉ Vẹt Giờ trên chân, sau đó bắn đi ra. Cụ trồn kinh hãi, đồng thời Sỉ Vẹt Giờ dưới chân có chút lảo đảo đột nhiên, hiện trường ạt mạ fans hâm mộ bóng đá, điên cuồng địa hoan hô lên, một chút liền từ chỗ ngồi của mình bắn lên. Bởi vì kia đạn đi ra bóng đá, vậy mà lăn đến trước cắm Giang Thần dưới chân, Giang Thần không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng thân thể của mình phía trước một chuyến, bay thẳng nhanh địa qua rơi cụ trồn cùng Sỉ Vẹt Giờ, giết tiến vào vòng cấm, đơn đao đối mặt vị Viano. Thần, tiến vào đi. Thần tiến vào đi. Đơn đao. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny lúc này hưng phấn địa hô quát lên. Hắn là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Bởi vì tranh tài thời gian còn lại không nhiều, nếu như quả cầu này nếu là tiến vào lời nói, đây tuyệt đối là có thể xưng kinh điển một cái ghi bàn. Toàn trường tất cả Phạt Mạ fans hâm mộ bóng đá đều đứng lên, hai tay ôm ở trước ngực, vì thần cùng đội bóng dâng lên cầu nguyện. Mà Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá cũng đứng lên, bọn hắn lúc này ở vì Sạm Đỏ Gì Ạ cầu nguyện, kỳ vọng Giang Thần cái này đi không muốn tiến vào, quả cầu này tuyệt đối không thể đủ tiến vào. Bên sân, Phạt Mạ huấn luyện viên Trường Dê, A Vơ Sa, ở thời điểm này cũng là vọt tới bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Giang Thần, cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện lão thiên mở mắt một chút, quả cầu này đi vào đi. Lúc này, Giang Thần chính là Phạt Mạ người hy vọng cuối cùng. Giang Thần mang theo bóng đá, quyết chí tiến lên địa hướng tiến vào Sạm Đỏ Gì Ạ vòng cấm. Trực diện Sạm Đỏ Gì Ạ thủ môn Viviano. Viviano trong lòng dù kinh, nhưng là dưới chân không chậm, hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, nào về phía dẫn bóng đánh tới Giang Thần. Đơn đao. Thần đơn đao. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kích động gầm thét. Lúc này, Giang Thần vô cùng tỉnh táo, trong mắt chỉ có cầu môn. Giang Thần liền phảng phất thân ở tại một cái đen nhánh thế giới, trung quanh không có người, không có cái gì cảnh tượng, đen nhánh một mảnh, tầm nhìn tuyệt đối không cao hơn 10m, nhưng là trước người hắn tòa kia cầu môn thì là bạch lóng lánh rõ ràng vô song. Mà tại hắn cùng cầu môn trước đó hoành cách một người, đó chính là Viviano. Lúc này, Viviano là Giang Thần duy nhất địch nhân. Viviano mắt thấy Giang Thần dẫn bóng xuống tới, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một viên ra khỏi nóng cấp tốc đạn tháo, thẳng đến Giang Thần dưới chân. Hiện trường tất cả Phạt Mạ fan bóng đá lập tức khẩn trương lên, từng cái há hốc miệng ba, hoảng sợ nhìn chằm chằm đội khách vòng cấm. Mắt thấy Viviano chiêu này, Giang Thần trong lòng mỉm cười, liền sẽ chờ ngươi đến một chiêu này. Viviano nháy mắt há mồm, chợt quát một tiếng, thanh âm kia như là xuống núi đói mãnh hổ, chính nhìn xem con mồi gào thét, kia mãnh hổ rít gào một tiếng, kinh hồn nghẹo túng. Viviano thanh thế tấn mãnh, hiện trường Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá vô song hưng phấn, phảng phất đàn thú mãnh thiếu, vì hổ vương trợ uy. Mà Phạt Mạ fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong Giang Thần, lo lắng vô song. Giang Thần hai mắt siết chặt, trong lòng hiểu rõ. Liên Viviano đập ra nháy mắt, Giang Thần chân phải hướng về phía trước một bước đi tới nhấp nhô bóng đá phía trước, chân trái lập tức từ bóng đá đằng sau đuổi theo, đồng nhiên một đập bóng đá cấp tốc đạn hướng đứng vững chân phải gót chân. Kia xoay tròn cấp tốc bóng đá, lập tức hướng về sau phía trên phát ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, trực tiếp từ Giang Thần đỉnh đầu bay qua. Bay về phía Giang Thần trước người, một cái tiêu chuẩn cầu vồng hơn người. Toàn trường tất cả Sạm Đỏ Gì Ạ fan bóng đá, tại thời khắc này thất hồn lạc phách, triệt để xong. Mà Phạt Mạ fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, tại thời khắc này, sùng bái nhìn xem sân bóng bên trong Giang Thần, kia Giang Thần thân ảnh, phảng phất như là mang lên ma pháp quang điểm đồng dạng, mang cho bọn hắn kinh hỉ. Lúc này, Giang Thần không chỉ là ác ma, càng là Phạt Mạ fan bóng đá trong lòng, không gì làm không được đại ma vương. Mang lên ma pháp quang điểm Giang Thần, như ma vương giáng lâm, hai chân hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, tóe lên một trận bụi cỏ, bắn ra bốn phía bay ra. Khuấy động ra một trận không khí khuấy động đồng thời, kia mang theo đường vòng cung bóng đá cấp tốc hạ xuống, sắp rơi đến Giang Thần trước người. Lúc này, Giang Thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, vung cánh tay vẫy lui, tích góp tính bùng nổ năng lượng, hắn kia một đầu đuổi phải, nháy mắt bị đến từ năng lượng trong cơ thể bao trùm. Giang Thần trong lòng chợt quát một tiếng. Bang một tiếng, phản phất một viên đến từ thiên ngoại thiên thạch, ầm ầm một tiếng kịch liệt tiếng nổ, nháy mắt phá hủy toàn bộ sân bóng. Chương 342, thần kỳ tuyệt bình. Chương 342, thần kỳ tuyệt bình đội khách vòng cấm, kia cấp tốc bay bắn đi ra bóng đá, lấy không thể ngăn cản tốc độ cùng lực lượng, hướng tiến vào Sạm Đỏ Gì Ạ cầu môn, đem Sạm Đỏ Gì Ạ toàn bộ cầu lưới đều cho vênh ra một cái bọc lớn. Mắt thấy bóng đá bay tiến vào Sạm Đỏ Gì Ạ cầu môn, Giang Thần bên hai lập tức vang lên vô song cực nóng tiếng hoan hô. Lúc này, Giang Thần phảng phất mới tỉnh lại đồng dạng, trung quanh hắc ám nháy mắt bị quang mang cho mở ra, trung quanh nháy mắt phát sáng lên, Sở Tạ Đi O En Ni O Tạt Đi Ni xuất hiện tại Giang Thần trước mắt, trên khán đài vô song hưng phấn bật mạ fan bóng đá, kia vẻ mặt kích động là như thế rõ ràng đột nhiên, một thân ảnh mãnh liệt xông lên, chăm chú địa ôm lấy hắn, một thanh âm cũng theo đó mà đến, tiến vào như Giang Thần lốt hai, đội trưởng, ngươi thần, ngươi làm được quá tuyệt. Ngươi chính là ta thần. Giang Thần một quay đầu qua, Manuel tấm kia bởi vì kích động hưng phấn mà vặn vẹo biến hình mặt, hoàn chỉnh xuất hiện tại Giang Thần trước mắt, Giang Thần cái này mới cảm giác được, hiện tại là vô cùng chân thực, hết thảy đều không phải mộng. Hưng phấn bật mạ đám cầu thủ, đều là như ong vỡ tổ địa lao đến, phóng tới bị Manuel ôm trong ngực bên trong Giang Thần. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Thần. Ghi bàn là ác ma 13, thần. Hắn tại tranh tài sắp lúc kết thúc, đem bóng đá cái đánh tiến vào Sạm Đỏ Gì Ạ cầu môn, hắn cứu vớt bật mạ. Tại nguy hiểm nhất thời điểm mấu chốt nhất, hắn luôn luôn đứng ra, cứu vớt bật mạ ở trong cơn nguy khốn. Khó trách bật mạ fan bóng đá tán thưởng thần làm ác ma. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ vô cùng kích động, lúc này hắn phảng phất đã hóa thân thành Giang Thần Tử trung đồng dạng. Thượng đế a, cầu tiến vào. Thần tại tranh tài thời khắc cuối cùng, đem hạt mạ từ bên bờ vực cho trưởng cứu trở về, hắn ghi bàn, bắt mạ san bằng tỷ số trận đấu, 22. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia, thì là có không dám tin, kinh dị nói. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá thì là không tin, từng cái lớn lên lấy miệng, đều là trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Mà vạt mạ fan bóng đá thì là hưng phấn đến khó mà hình dung, miệng của bọn hắn bên trong không ngừng lặp lại lấy một cái tên, thần. Ác ma, chúng ta yêu ngươi. Vĩ đại thần, thần. Toàn bộ sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni vui mừng vô song, tựa như là sung sướng hải dương đồng dạng. Vạt mạ huấn luyện viên trường dê, ạ vợ xạ, tựa như là thu hoạch được sau cùng quán quân cúp đồng dạng, điên cuồng địa lao ra hai đầu gối quỳ xuống đất, vậy mà trượt quỳ ra ngoài thật xa một khoảng cách. Vạt mạ ghế dự bị cũng là lập tức sôi trào, đám cầu thủ cơ trong tay khăn mặt cùng huấn luyện áo, vô cùng kích động. Bọn hắn hưng phấn địa reo hò hò hét, miệng bên trong đều lớn tiếng la lên. Đội trưởng, ngươi chính là thần. Đội trưởng, ngươi là thần tượng của chúng ta. Toàn bộ sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni sung sướng thành một mảnh, dậy sóng phun trào. Thần kỳ đi bàn, bắt mạ tại thời khắc cuối cùng, nắm chắc vận mệnh của mình, tại thời khắc cuối cùng trình diễn kỳ tích, từ con đường tử vong bên cạnh lại xuống tới. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rồn nhị vô cùng kích động. Tuyệt bình, đây là tuyệt bình a. Sạm đỏ gì ạ dẫn trước đến cuối cùng một khắc, lúc đầu lại qua mấy phút, hắn nên đi chúc mừng thắng lợi, thế nhưng là đây hết thảy đều bị bắt mạ Trung Quốc ngôi sao cầu thủ, bắt mạ giải thần cho hủy đi. Thần dùng hắn năng lực cá nhân của mình phá tan cả chi sạm đỏ gì ạ, để mặt mạ khởi tử hồi sinh. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rồn nhị quá kích động, mà hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá đến lúc này còn có chút choáng váng, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, không biết nên làm cái gì tốt. Giống như trong nháy mắt này, sạm đỏ gì ạ người mất đi linh hồn, đứng tại kia bên trong tựa như là từng tôn điêu đắp đồng dạng. Cũng không lâu lắm, sạm đỏ gì ạ người kịp phản ứng, sắc mặt của hắn đại biến, tâm bên trong phi thường phức tạp, cũng không biết nên như thế nào đi mặt đối tình huống hiện tại. Trên trận, sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ càng là nổi nóng, bọn hắn thậm chí có chút khóc không ra nước mắt, liền kém vài phút bọn hắn liền lấy được thắng lợi. Thế nhưng là ngay lúc này, cái kia đang chết người Trung Quốc lại đứng ra quấy làm rối, lúc này bọn hắn hận không thể dùng tay xé nát cái này tên đang chết. Tút tút tút. Sau 3 phút, hiện trường trọng tài chính thổi lên hai ngắn một dài 3 tiếng còi huýt, thông thường tranh tài thời gian đến cái này lý chính thức kết thúc, ghi bàn tạm thời 22 bình. Italia Cup quy tắc là như vậy, trừ vòng bán kết là song hiệp chủ khách trận đào thải chế bên ngoài, cái khác đều là đơn trận đào thải chế. Nếu như đơn trận đào thải chế tại thông thường thời gian bên trong đánh ngang, như vậy trực tiếp tiến vào 30 phút thêm lúc thi đấu, nếu như tại thêm lúc thi đấu bên trong còn vẫn như cũ hòa lời nói, thì là tiến vào tàn khốc phải penalty đại chiến. Cho nên, song phương nhất định phải trực tiếp tiến vào thêm lúc thi đấu. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ là hưng phấn không thôi, bọn hắn dựa vào thời khắc cuối cùng ghi bàn, diễn tiếp theo bọn hắn Italia Cup lữ trình, lúc này, bọn hắn là kích động không thôi, cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, sĩ khí đại trấn. Mà sạm đỏ gì ạ, thì là thân thể cùng tâm bên trong song trọng mệt nhọc, đối với sau đó phải tiến hành thêm lúc thi đấu, sạm đỏ gì ạ phương diện thì là rất khó ứng phó. Rất nhanh, song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài liền chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là bắt mạ, bọn hắn vừa mở cầu liền lập tức phát động hung mãnh tiến công, nghĩ muốn nhờ cố khí thế này điên cuồng nghiền ép sạm đỏ gì ạ, mau chóng địa lấy được ghi bàn. Sạm đỏ gì ạ thì là khai thác phòng thủ trạng thái, bọn hắn không nghĩ lại lúc này thua cầu, bọn hắn càng hy vọng tiến vào penalty đại chiến, cho nên sạm đỏ gì ạ là có chút bảo thủ. Thêm lúc thi đấu bắt đầu đến nay, bạt mạ đám cầu thủ tại bạt mạ fan bóng đá điên cuồng góp phần trợ uy âm thanh bên trong, phát động mãnh liệt tiến công, đối sạm đỏ gì ạ tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Sạm đỏ gì ạ tại thêm lúc thi đấu bên trong thì là lộ ra cẩn thận rất nhiều, cũng không có trước đó điên cuồng tiến công trạng thái, mà là lựa chọn bảo thủ sách lược đương nhiên, bọn hắn cũng không phải một mực phòng thủ, bọn hắn đang đợi cơ hội chờ đợi lấy có phản kích cơ hội một kích chí mạng. Lúc này, sạm đỏ gì ạ tựa như là rừng cây rắn độc, đối mặt hung manh tiến công lựa chọn ẩn nút, một mực kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội một kích chí mạng, chỉ cần đối thủ hơi hơi lộ ra một điểm sơ hở, bọn hắn mau lẹ một kích chí mạng. Tại điên cuồng thời điểm tiến công, bạt mạ tự nhiên cũng không hề từ bỏ phòng thủ. Trận đấu này, đối với bạt mạ đến nói, tự nhiên cũng là phi thường trọng yếu, tranh tài tiến hành đến mức này, bạt mạ người tự nhiên không muốn thua cầu, càng không thể đủ tiếp thụ tại thời khắc cuối cùng bị đối thủ đánh lén mà ném cầu. Lúc này, bắt mạ cầu thủ lực chú ý cao độ tập trung, một tiêm một khắc đều không thư giãn, nghiêm mật phòng thủ đồng thời cũng tại tăng lớn cường độ tiến công, thể lực phương diện bọn hắn hay là rất chiếm ưu thế, dù sao nhiều một người tác chiến. Chương 343, penalty đại chiến. Chương 343, penalty đại chiến. Tại cái này 30 phút thêm lúc thi đấu bên trong, bắt mạ hay là có hai lần cơ hội uy hiếp được sạm đỏ gì ạ cầu môn, Giang Thần tại vòng cấm bên trong đánh đầu cấm cửa cùng cụ trồn đoạt điểm đều không thể công phá sạm đỏ gì ạ cầu môn. Mà sạm đỏ gì ạ cũng thu hoạch được một lần phản kích cơ hội tốt, đáng tiếc lao tướng của Lila tại thời khắc mấu chốt mềm nhũn, không có ngừng bóng tốt, bóng đá trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, song phương tại thêm lúc thi đấu bên trong đều không có phá cửa, cuối cùng chiến thành 22 bình. Thêm lúc thi đấu kết thúc, vẫn như cũng là thế hòa, song phương cuối cùng không thể không tiến vào sau cùng, cũng là tàn khốc nhất penalty đại chiến bên trong. Trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu kết thúc còi huýt thời điểm, song phương đám cầu thủ rất nhiều, đều trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trận đấu này thật sự là quá mệt mỏi, bọn hắn đã dùng hết toàn lực, còi huýt vừa kết thúc, bọn hắn liền nhịn không được, ngã xuống đất miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, Giang Thần cũng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, bất quá hắn còn có thể đứng. Hắn đi hướng bên sân, bởi vì trọng tài chính Lê, ạ vợ xạ tại hướng hắn vẫy gọi, Giang Thần không dám thất lễ, lập tức tới ngay nghe chỉ thị. Nhìn xem Giang Thần đi đến trước mặt mình, "Dê, ạ vợ xạ lập tức nói, tiểu tử biểu hiện được không sai, rất tốt. Tiếp xuống Venanti đại chiến liền dựa vào các ngươi." Giang Thần lập tức gật đầu nói, "Yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó." Thêm lúc thi đấu kết thúc, nhưng là song phương vẫn không có phân ra thắng bại, song phương nhất định phải tiến vào tàn khốc phải Venanti đại chiến. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, "Lúc này, hiện trường song phương fan bóng đá đều là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, điểm này cầu đại chiến chơi đến thế nhưng là nhịp tim, thậm chí là dựa vào nhân phẩm cùng vật khí, ai tại cục diện này đều có chiến thắng khả năng, cũng đều có thất bại khả năng, cái này cũng không phải là tốt trường khống. Cho nên, lúc này song phương fan bóng đá, nhưng thật ra là vô cùng khẩn trương, có ít người đã xoay người sang chỗ khác, không dám lại nhìn tiếp, không khí hiện trường vô cùng khẩn trương kích thích. Được rồi, song phương huấn luyện viên trưởng đã lập đá phạt đền, ra tay trước ngũ hổ, hiện tại song phương đội trưởng đã bị trọng tài chính gọi đi sang một bên, xem ra là muốn tuyển chọn chủ phạt thứ tự." Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, Giang Thần cùng của Lý là hai người đứng tại trọng tài chính trước người, trọng tài chính nói, "Đoan chính phản mặt, đoan chính xác thu hoạch được trước phạt, nghe rõ chưa?" Giang Thần cùng của Lý là hai người lập tức gật đầu nói, "Không có vấn đề, tới đi." Trọng tài chính nhận thật cẩn thận địa, nhìn thoáng qua Giang Thần cùng của Lý là, sau đó gật đầu nói, "Chính phản mặt, mời lựa chọn đi." Giang Thần cùng của Lý là hai người liếc nhau, Giang Thần đưa tay ra hiệu đối phương trước đoán, của Lý là không có khách khí, trực tiếp đối trọng tài chính nói, "Ta tuyển chính diện." Trọng tài chính nghiêm túc nhìn hai người một chút, lần nữa xác nhận đến, "Sàm đỏ gì ạ chính diện, mặt mạ mắt trái, là như thế này à?" Giang Thần cùng của Lý Dạ lập tức gật đầu. Trọng tài chính lúc này mới gật đầu, nói, "Tốt, hết thảy thiên quyết định." Nói xong, trọng tài chính trực tiếp cầm trong tay tiền xu, cho Giang Thần cùng của Lý Dạ nhìn thoáng qua, sau đó đông nhiên một chút đem tiền xu ném hướng lên bầu trời, tiền xu đang lên cao quá trình bên trong không ngừng mà xoay tròn bốc lên, ai cũng không biết tiền xu cuối cùng rơi xuống mặt đất mặt, đến tột cùng là kia một mặt chỉ lên trời. Tiền xu đạt đến đỉnh điểm thời điểm có chút dừng lại, sau đó cấp tốc hạ xuống, hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất tiền xu, hướng lên trên một mặt là mặt trái. Nhìn thấy cái này, Giang Thần tâm bên trong quát to một tiếng, "Tốt." Mà của Lý Dạ thì là đột nhiên nhắm mắt lại, tâm bên trong ám thán tự mình xui xẻo không thôi. Trọng tài chính lập tức túi người xuống, nhặt lên trên mặt đất tiền xu đối Giang Thần cùng của Lý Dạ nói, "Là mặt trái, bắt mạ trước phạt bóng, các ngươi làm lựa chọn tốt sao?" Kỳ thật trước đá phạt đền, là áp lực muốn nhỏ một chút, bởi vì phạt bóng thời điểm, không có người cho ngươi áp lực, nếu như ngươi đi sau cầu lời nói, đối phương phạt bóng cầu thủ sẽ dành cho ngươi rất lớn áp lực. Giang Thần cùng của Lý Dạ hai người đều đối trọng tài chính gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi hướng đội ngũ của mình, chào hỏi từ bản thân đồng đội tới. Venanti đại chiến muốn bắt đầu, song phương đám cầu thủ đều tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng, chúng ta nhìn ra, Venanti hẳn là phía bên phải cầu môn đến tiến hành, trọng tài tổ nhóm đã vào vị trí của mình. Sir Cesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hiện trường fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương, lúc này bọn hắn là liên tiếp thở sâu khí, đến bình tĩnh nội tâm của mình. Nói thật, lúc này bọn hắn không có chút nào so sân bóng bên trong, muốn đá Venanti đám cầu thủ nhẹ nhõm, có thể nói phi thường vô cùng khẩn trương. Venanti đại chiến kỳ thật rất nhiều trình độ bên trên đều dựa vào vật khí. Không có cái kia chi đội bóng dám nói thắng Venanti là dựa vào chiến thuật, dựa vào thực lực, đương nhiên còn có chính yếu nhất một điểm, chính là khảo nghiệm tâm lý tố chất. Tâm lý tố chất đối với đá phạt đền, đám cầu thủ đến nói là phi thường trọng yếu, lúc này bọn hắn nhất định phải chịu nổi áp lực, để cho mình bình tĩnh trở lại, dùng tâm bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Dê, ạ vợ xạ lúc này vô cùng thần trương, hắn so sánh với trận đám cầu thủ còn muốn xuất sáng, hắn ở đây bên cạnh một mực địa đi qua đi lại, nếu như có thể, hắn thật nghĩ trực tiếp đi ra sân bóng đi, không nhìn điểm này cầu đại chiến, hắn sợ dọa ra bệnh tim. Mà sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân não lộ. Tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, mặc dù hắn không có giống Dê, ạ vợ xa như thế, ở đây bên cạnh vừa đi vừa về địa dạo bước, nhưng là hắn rất khác thường địa vốn tại ghế dự bị bên trong, tựa như là tránh né cái gì dáng vẻ. Lấy giờ nào lộ dạng này tính cách, thế nhưng là chưa từng có làm qua động tác này, cái này đủ để thể hiện ra nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Trên sân bóng, Giang Thần đem mình đám cầu thủ tụ tập lại một chỗ, hắn ra hiệu các đội viên làm thành một vòng, bọn hắn muốn mọi người đồng tâm hiệp lực địa đi hoàn thành lần này Venanti đại chiến. Venanti đại chiến không phải lực lượng của mỗi một cá nhân, mà là đoàn đội cố gắng kết tinh. Cổ vũ xong sĩ khí, bắt mạ đám cầu thủ, lại tay khoác lên đồng đội trên vai, thẳng tắp địa đứng thành một hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn phía trước, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, uy mãnh lăng lệ. Lúc này, Sir Cesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny cùng mạ tộc chia, cũng là vô cùng khẩn trương, thanh âm của bọn hắn đều phát sinh một chút vi diệu biến hóa, thậm chí có thể nói là có một ít khàn giọng. Bạ Johnny nói như thế, song phương đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực địa tụ tập lại với nhau, bọn hắn đều biểu hiện ra ngoan cường đấu trí, cùng không sờn lòng tinh thần, Venanti đại chiến đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng đâu, xin mọi người dựa mắt mà đợi. Mạ tộc chia ở thời điểm này nói, thật không nghĩ tới, trận đấu này cuối cùng tiến hành đến Venanti đại chiến, kỳ thật trong mắt của ta, sàm đỏ gì a hẳn là tại 90 phút liền kết thúc chiến đấu, hôm nay vạt mạ cho ta rất lớn kinh hỉ, bọn hắn tính bền dẻo vô cùng lớn, kháng ép năng lực cũng rất đủ, vậy mà tại thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số trận đấu, thật sự là quá thần kỳ. Chương 344, hai hùng kết vía, 1. Chương 344, hai hùng kết vía, thượng. Bà Dỗ Nhỉ cũng tán thán nói, không sai, vạt mạ cho chúng ta rất lớn kinh hỉ, ai sẽ nghĩ tới, một chi thằng bàn mã vậy mà lại có sức chiến đấu mạnh như vậy đâu. Bọn hắn tuyệt đối là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải nhất đại hắc mã. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị kỹ càng, sân bóng bên trong trọng tài tổ nhóm cũng chuẩn bị kỹ càng, Venanti đại chiến hết sức căng thẳng. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã vận sức chờ phát động, Venanti đại chiến sắp đến. Chúng ta đến xem thử, đến tột cùng là cái kia một chi đội bóng có thể dẫn đầu đứng ra phát penalty đâu. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này sân bóng bên trong, song phương fan bóng đá đã khẩn trương đến không được. Thậm chí một chút fan bóng đá đều xoay người sang chỗ khác, không dám lại nhìn tiếp, thật sự là quá khẩn trương. Đương nhiên là có thật nhiều chiếc máy truyền hình fan bóng đá đều bị mọi người trong nhà cho gọi mở, hoặc là đã đóng lại TV, không thể lại để bọn hắn xem tiếp đi, sợ bọn họ trái tim nhận chịu không được, xảy ra vấn đề ở thời điểm này. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai cái thứ nhất đi đến penalty điểm đâu? Sir Caesar Potts sướng ngôn viên mạ tộc Triệu đột nhiên gầm hét lên, có kết quả, đầu tiên đi tới chính là Phát Mạ một vị cầu thủ, đầu tiên đến chủ đá phạt đền chính là Phát Mạ người. Lúc này, hiện trường fans hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này, bọn hắn nhao nhao khẩn trương lên, hai mắt nhìn chằm chằm từ Phát Mạ trong trận đi ra cầu thủ, vì hắn cổ vũ động viên, vì hắn cổ động trợ uy. Đầu tiên đi đến penalty điểm Phát Mạ chính là Manuel. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên giới thiệu. Không sai, cái thứ nhất đi tới chính là kinh nghiệm phong phú Manuel. Cái thứ nhất đá phạt đền, người rất trọng yếu, trên người hắn áp lực nhưng thật ra là rất lớn, lúc này nhất định phải một cái tâm lý tố chất quá cứng, mà lại kinh nghiệm phong phú tuyển thủ, dạng này hắn mới có thể càng thêm phong dong tự nhiên, đứng vững áp lực, đem penalty cho phạt đi vào. Kỳ thật, lúc AJ, ạ vợ xạ đứng hàng Manuel vị thứ nhất thời điểm, chính là cân nhắc hắn trầm ổn cùng kinh nghiệm. Manuel biểu lộ vô cùng bình tĩnh, phản phất không có cảm giác được áp lực đồng dạng, rất tự nhiên, rất tùy tiện đi đến một chút cầu điểm trước, loay hoay bóng đá, không nhìn cầu môn trước vị ạ nổ khiêu khích, rất phong dong, rất tự tin. Manuel, siêu cấp Manuel, người nhất định được. Sở tạ đi ổn nhì ổ tạt đi ní bên trong mặt mạ fan bóng đá, thì là kích động vì Manuel cổ vũ động viên, lúc này, bọn hắn hy vọng cho Manuel lực lượng. Mà sàm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là điên cuồng suýt Manuel, đồng thời bọn hắn còn lớn tiếng hô, lão tiểu tử tuổi của ngươi lớn như vậy, còn đá banh làm gì? Đi công viên ghế dài ngồi đi thôi. Manuel thì là mặt không biểu tình, tựa hồ không có nhận đến một điểm ảnh hưởng, nghiêm túc địa loay hoay bóng đá. Không sai, Manuel loay hoay bóng đá, vô cùng cẩn thận cùng nghiêm túc. Bởi vì penalty điểm chính bên trong vị trí, kỳ thật cùng địa phương khác thảm cỏ là có khác nhau rất lớn, nơi nào sẽ có một chút lom xuống dưới, cho nên đá phạt đền, người cũng không nguyện ý đem bóng đá trưng bày quá chính đá phạt đền, người đều sẽ đem bóng đá bày ở penalty điểm hơi lệch một điểm vị trí, như thế bóng đá mới tốt hơn khống chế. Cho nên, mọi người thường xuyên sẽ nhìn thấy thủ môn tiến lên tìm trọng tài chính khiếu nại đối thủ, bày penalty vị trí qua lệch. Dạng này đã cho đối thủ áp lực, lại xáo trộn đối thủ bố trí, để đối thủ mình rất cảm thấy áp lực. Vì vị án nổ ra hỏa này kinh nghiệm hay là tính không sai, hắn lập tức đi ra phía trước, đối trọng tài chính nói, trọng tài tiên sinh, hắn quả cầu này bày không đúng sao, quá lệch, đều ra penalty điểm, cái này hoàn toàn là vi quy a. Manuel căn bản cũng không đi để ý tới vị Viano, phối hợp trưng bày bóng đá. Hắn mới không thèm để ý vị Viano ra hỏa này, hắn cái kia bên trong lại không biết vị Viano tâm bên trong tính toán điều gì. Nhiều năm như vậy, hắn Manuel cái chiêu số gì chưa thấy qua. Liên ngươi vị Viano cái này cấp thấp chiêu số, quả thực quá trò trẻ con, Manuel căn bản cũng không thèm ngẩng đầu. Bất quá, trọng tài chính hay là đứng ra nói, Manuel, ngươi trưng bày vị trí quá lệch, dựa vào chính một chút. Manuel không có đi cùng trọng tài chính phân cao thấp, hắn lập tức đem bóng đá hướng bên trong một điểm, sau đó ngẩng đầu nhìn trọng tài chính, phảng phất là đang nói, dạng này có thể đi. Trọng tài chính lập tức gật gật đầu, ra hiệu có thể, đồng thời trọng tài chính còn đưa tay ra hiệu vị Viano, tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình, đừng tại đây bên trong dương nhanh múa vớt. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy sáu. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức cùng suýt vị Viano, theo bọn hắn nghĩ, vị Viano quả thực quá rất rưỡi. Manuel, cố lên. Giang thần cùng bắt mạ đám cầu thủ lập tức lớn tiếng hô quát lên, cho Manuel cổ vũ động viên. Manuel nghe tới bạt mạ đồng đội cho hắn cổ vũ động viên, trong lòng của hắn ấm áp, nhưng sau đó xoay người, hướng về bạt mạ cầu thủ giơ ngón tay cái lên đột nhiên, hiện trường đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Vòng thứ nhất penalty đại chiến liền muốn bắt đầu, Manuel cái thứ nhất chủ phạt. Điếu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Manuel còn không có di động, cầu môn trước vị ạ nổ liền bắt đầu lay động địa động, hắn muốn dùng mình những động tác này, đến quấy nhiêu được phát bóng Manuel. Manuel không nhìn cầu môn tiền tắc quái vị ạ nổ, hắn một mực án chiếu lấy mình nội tâm ý nghĩ, đột nhiên hút vào một luồng lương khí. Nháy mắt một cỗ lạnh buốt khí tức chui vào cổ của mình quản tiến vào lỗ mũi, một cỗ ý lạnh như băng nháy mắt càn quét toàn thân, để Manuel nháy mắt tỉnh táo lại. Manuel đột nhiên chạy lấy đà, sau đó cấp tốc một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Manuel trực tiếp chân to rút bắn. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét. Viviano cấp tốc bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài ra ngoài. Phương hướng chính xác. Toàn trường tất cả sám đỏ gì ạ fan bóng đá đều trở nên hưng phấn, mà vặt mạ cầu môn thì là lo lắng không thôi. Viviano nhào đối phương hướng. Ai nha, rất đáng tiếc. Liền kém một chút, mà Manuel muốn góc độ quá xảo trá, bóng đá từ vị ạ nổ đầu ngón tay trước sẽ qua, bay tiến vào cầu môn, 10. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cái góc độ này rất kén ăn, nếu như lại lệch một điểm, bóng đá liền rắn rắn chắc chắc địa đánh vào cầu môn lập trụ bên trên, Manuel thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn như thế xảo trá góc độ, tâm lý tố chất thật sự là quá mức cứng rắn. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng lập tức than thở. Bắt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận kích tình tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, bọn hắn phi thường kích động, Manuel quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đem penalty đánh tiến vào cầu môn, lấy được khởi đầu tốt đẹp, bọn hắn hưng phấn không thôi. Sàm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là một trận thở dài, sau đó thì là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Viviano, Viviano lần này biểu hiện được đã rất không tệ, đáng tiếc chính là vận khí hơi kém một chút, để Manuel lão tiểu tử này đạt được. Chương 345, hai hùng kết vía, 2. Chương 345, hai hùng kết vía, trùng. Penalty chiến dẫn trước, để mặt mạ đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, Giang Thần cái thứ nhất nhảy dựng lên, huy động nắm đấm của mình, hưng phấn không thôi. Mà sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ thì là tập thể tiếc rẻ thở dài, bất quá bọn hắn hay là đem tiếng vỗ tay đưa cho Viviano, Viviano biểu hiện được phi thường không tệ, nếu như có thể bảo trì lại phần này sức phán đoán, bọn hắn sinh mặt là rất lớn. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, hắn hét lớn một tiếng, cứ làm như vậy. Sau đó kích động hưng phấn địa cơ nắm đấm, phản phất hắn đã thu hoạch được một chút cầu đại chiến thắng lợi đồng dạng, xem ra hắn thừa nhận áp lực lớn vô cùng. Mà giờ não lột thì là nhắm chặt hai mắt, tâm bên trong một trận tiếc hận, hắn vẫn như cũ như vậy vốn tại ghế dự bị bên trong, không có bất kỳ cái gì tư thế cải biến. Được rồi. 10, bắt mạ tạm thời 10 dẫn trước, tiếp xuống áp lực, tất cả đều đến sạm đỏ gì ạ bên này, lần này sạm đỏ gì ạ, đầu tiên phái ra người sẽ là ai chứ? Hắn có thể hay không đứng vững áp lực đâu? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, song phương fan bóng đá lại bắt đầu lo lắng, đều đang vì mình đội bóng lo lắng. Sẽ vẽ lập tức cùng vị Viano đổi vị trí, sẽ vẽ rất trẻ trung, ở phương diện này kinh nghiệm khẳng định không có vị Viano đủ, lúc này bạt mạ fans hâm mộ bóng đá đều tại vì sẽ vẽ lo lắng không thôi. Kỳ thật, bạt mạ fan bóng đá hy vọng dường nào, dê, ạ vợ xạ có thể tại thêm lúc thi đấu thời điểm, dùng họ gì đem sẽ vẽ cho đổi lại, để họ gì đi tham gia penalty đại chiến, họ gì kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất hẳn là muốn so sẽ vẽ mạnh hơn không ít, họ gì tham gia penalty đại chiến tỷ số thắng hẳn là lớn hơn một chút. Nhưng mà dê, ạ vợ xạ cũng từng có phương diện này cân nhắc, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có làm như thế, hắn lựa chọn tin tưởng sẽ vẽ. Sẽ vẽ là một vị phi thường có tiềm lực cùng có thực lực thủ môn, dê, ạ vợ xạ hy vọng hắn có thể nhiều góp nhặt dạng này kinh nghiệm. Sẽ vẽ lúc này quả thật có chút khẩn trương, bất quá hắn mình cảm thấy có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hắn thở sâu khí một hơi, đứng tại cầu môn trước, không ngừng địa cho mình động viên. Cố lên, sẽ vẽ, tin tưởng chính ngươi, ngươi làm được. Bạt mạ đội trưởng Giang Thần lớn tiếng la lên, cho sẽ vẽ cổ vũ động viên, mà hiện trường bạt mạ fans hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu cho sẽ vẽ cổ vũ ủng hộ. Sẽ vẽ nghe thấy Giang Thần cùng các đội hữu vì chính mình cổ vũ động viên, tâm hắn bên trong ấm áp, cảm giác thân thể bên trong tràn đầy năng lượng, lập tức giơ cao tay phải lên, hướng về mặt mạ các đội hữu giơ ngón tay cái lên, biểu thị mình rất bình tĩnh, không có vấn đề. Sẽ vẽ vô cùng trẻ tuổi, tham gia dạng này penalty đại chiến, đối với khảo nghiệm của hắn là phi thường to lớn, hy vọng sẽ vẽ có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, chúng ta tới đó nhìn xem, một vòng này sẽ vẽ đối thủ là ai đây. Lúc này, sạm đỏ gì ạ khẳng định sẽ bài xuất một vị kinh nghiệm phong phú tâm lý tố chất cực mạnh cầu thủ, đây đối với sẽ vẽ áp lực là phi thường lớn a. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, nha, là của Lila. Sạm đỏ gì ạ đội trưởng, đây đối với sẽ vẽ đến nói không phải một tin tức tốt, sẽ vẽ cùng mặt mạ đều nguy hiểm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, cố lên, sẽ vẽ, cố lên, ngươi làm được, xử lý lao ra hoặc kia. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá thì là điên cuồng đất là sẽ vẽ góp phần trợ uy, mà hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là bắt đầu lớn tiếng vì của Lila góp phần trợ uy. Đồng thời bọn hắn vẫn không quên đả kích nói móc, bắt mạ thủ môn sẽ vẽ, bọn hắn cho sẽ vẽ chế tạo áp lực, hy vọng sẽ vẽ ra hỏa này chịu không được, mình trước nội tâm sụp đổ. Sẽ vẽ quả nhiên không có vị vị ạ nổ có kinh nghiệm, sẽ vẽ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cầu môn trước, không có bất kỳ cái gì quá yếu nhiêu động tác, liền hai mắt nhìn chằm chằm penalty điểm trước bóng đá, có vẻ hơi mù nạ. Của Lila không có đem sẽ vẽ để ở trong lòng, hắn lẳng lặng địa trưng bày bóng đá, sau đó tùy ý đứng lên, lui về phía sau, hắn chuẩn bị đã xong xong rồi. Hiện trường fan bóng đá một tràng tốt lên, của Lila ra hỏa này, không khỏi cũng quá khinh thường đi. Lại hoặc là hắn căn bản cũng không có đem sẽ vẽ đặt ở mắt bên trong, nhưng là trọng tài chính nhưng không đi quản những này, hắn mắt thấy hai người chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Víu, còi huýt một vang, của Lisla cấp tốc chạy lấy đà, sau đó bỗng nhiên vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá. Cầu môn trước, sẽ vẽ hai mắt chừng một cái, trong lòng vui mừng, là bên phải. Sẽ vẽ thân thể nháy mắt bắn ra đi, nào về phía cầu môn dưới góc phải. Thế nhưng là chờ hắn đập ra đi hắn mới phát hiện sai, hắn hoàn toàn bị lừa gạt. Của Lisla vung mạnh chân rất hoàn chỉnh, rất nhanh chóng, cũng rất hung mãnh. Nhưng là chân của hắn rơi xuống rất nhẹ, cũng không có hung hăng rút trúng bóng đá, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá một túm, bóng đá tốc độ cũng không nhanh địa bay ra ngoài, vạch ra một cái tiểu đường vòng cung, bay tiến vào cầu môn trung lộ. Thìa penalty, trúng đích. Của Lisla dùng một cái nhẹ nhàng thoải mái thìa penalty, giải quyết triệt để trẻ tuổi thủ môn Sepe. Cầu tiến vào. Của Lisla rất nhẹ nhàng địa lừa qua Sepe, thìa penalty đã thủ, 11. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, lão tướng quả nhiên kinh nghiệm phong phú, dũng khí 10 phần, hắn lựa chọn cái này thìa penalty, kỳ thật cần rất lớn dũng khí. Bất quá Sẽ vẽ hay là tuổi còn rất trẻ, rất nhẹ nhàng địa bị của Lisla lừa qua, thủ vòng penalty song phương chiến thành 11 bình. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn lao đội trưởng, thậm chí còn có rất nhiều gia hỏa, trực tiếp khiêu khích 10 phần địa thổi lên huýt sáo, đương nhiên còn có rất nhiều gia hỏa hô lên, Sẽ vẽ, bắt mạ không phải nhà của ngươi, cần gì phải ngăn cản chúng ta, sang năm ngươi liền không tại cái này bên trong. Mà bắt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay đưa cho Sẽ vẽ, cho Sẽ vẽ lấy cổ vũ áp lực nháy mắt ngược lại đến bắt mạ bên này. Vị thứ hai đi lên chính là bạt mạ cầu thủ, là kinh nghiệm phi thường phong phú bờ ra dịu hãn tướng Diego, hắn đối với loại trạng diện này không chút nào luống cuống. mà lại Diego tâm lý tố chất cũng là phi thường tốt, hắn đến chủ phạt vòng thứ 2 penalty, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá đều đã sớm chúc mừng. Diego mình quả thật vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể rất nhẹ nhàng địa giải quyết Viviano. Diego quả nhiên kinh nghiệm 10 phần, rất nhẹ nhàng địa lừa qua Viviano, Viviano trực tiếp nhào về phía đảo ngược phương, tâm đều đã lạnh, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá đều đã cao giơ hai tay hoan hô lên. Thế nhưng là, ngoài ý muốn xuất hiện tại cái này bên trong, lừa qua Viviano Diego, vậy mà góc độ muốn qua cái nan, bóng đá trực tiếp sát một bên khác lập trụ vạch ra ranh giới cuối cùng. Chương 346. Hai hùng kết vía, 3. Chương 346. Hai hùng kết vía, hạ. Cầu không có tiến vào. Hoa nha. Ổn thỏa nhất Diego, vậy mà đem penalty đá lừa gạt, cái này quá vượt quá mọi người đón trước, thật sự là quá ngoài ý muốn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt là thật. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, thì là tuân ra một trận kinh thiên tiếc hận âm thanh, bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Nhưng là đây quả thật là phát sinh, sàn đỏ gì ạ fans hâm mộ bóng đá, lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Trận này cầu bọn hắn tựa hồ thắng định, chỉ cần chính bọn hắn ở phía sau không phạm sai lầm, sẽ vẽ căn bản cũng không có thể lại hà bọn hắn. Sàn đỏ gì ạ fan bóng đá cùng đám cầu thủ hưng phấn không thôi, bọn hắn đã bắt đầu chúc mừng. Mà phạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, lúc này thì là phi thường lo lắng, thậm chí có chút ngây người, cái này tiếp xuống nhưng là phi thường khó khăn. Giang thần đối này cũng là có giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, trầm ổn lão luyện Diego sẽ sai lầm. Bất quá lúc này, Giang thần đem tất cả hy vọng đều đặt ở sẽ vẽ trên thân, gia hỏa này thế nhưng là tương lai Italia có tiềm lực nhất thủ môn, bị nghiệp nội nhân sĩ phổ biến xem trọng, chẳng lẽ ngay cả cái này một cái tiểu khảm đều không qua được sao? Sẽ vẽ lúc này biết, trên người mình áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là hắn không hề từ bỏ, hắn nhất định phải đi làm chút gì, nếu không các đội hưu trận đấu này cố gắng liền uổng phí. Sau đó sẽ vẽ tận lực đem mình bình tĩnh trở lại, qua chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống penalty bên trong đi. Sạm đỏ gì ạ, cái thứ hai đi ra là tổ dậy dạ, hắn muốn chủ vòng thứ hai penalty. Lúc này, tổ dậy dạ trong lòng là rất buông lỏng, cũng không phải là đặc biệt khẩn trương, bởi vì lúc này bọn hắn thu hoạch được tiên cơ, bọn hắn có phản siêu cơ hội, bọn hắn có cầm xuống tranh tài cơ hội. Tô Dậy Dạ hai mắt nhìn chằm chằm cầu môn trước CP, sau đó cấp tốc chạy lấy đà, một cước đem bóng đá quất hướng cầu môn dưới góc phải. Tô Dậy Dạ kỳ thật đang chạy bên trong là có làm động tác giả, sau đó hắn nhanh chóng xông lên, hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía bạt mạ cầu môn dưới góc phải. Lúc này, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá lo lắng không thôi, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong động thái. Cầu môn trước, bạt mạ thủ môn CP, thân thể đột nhiên bắn ra đi, song tay bịt kín cầu môn dưới góc phải. 3. Bóng đá hung hăng đánh vào sẹp vẹ trên hai tay, sau đó phản bắn đi ra. Hoa nha, thần kỳ dập tắt lửa. Sẹp vẹ nhào ở một chút cầu. Hắn cự tuyệt tổ dày dạ ghi bàn, xinh đẹp dập tắt lửa. Ở thời điểm này, còn có ai dám nói hắn non nớt? Hắn để đồng dạng trẻ tuổi tổ dày dạ trả giá đại giới. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá cũng hưng phấn địa hoan hô lên, mặc dù bọn hắn một mực tại cho vì sẽ vẽ cổ vũ động viên, nhưng là lòng của bọn hắn bên trong, nhưng thật ra là không ôm quá hy vọng nhiều, nào biết được sẽ vẽ tiểu tử này, còn liền thật nhào ở bóng đá, cái này niềm vui ngoài ý muốn quả thực quá mãnh liệt, bạt mạ fan bóng đá kích động tột đỉnh. Giang thần cũng là phi thường kích động, hắn lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, miệng bên trong còn lớn tiếng la lên, thoải mái, cứ làm như vậy, xinh đẹp. Bạt mạ đám cầu thủ là hưng phấn không thôi, mà sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ thì là mặt trắng hơn quả cả, nháy mắt buồn bã hiểu xỉu. Hai vòng qua đi, song phương ý nguyên chiến thành thế hòa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, vòng thứ 3 penalty, đi ra là bạt mạ giữa trận đoàn ý rồ, hắn căn bản cũng không có trước mắt Viviano, trực tiếp một cái chân to giúp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào sạm đỏ gì ạ cầu môn. Lần này, Viviano vẫn như cũng là phán đoán đối phương hướng, nhưng là quả cầu này cầu nhanh quá nhanh, hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá, cuối cùng bóng đá bay tiến vào cầu lưới, 21, bạt mạ lần nữa dẫn trước, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Hiện trường tất cả áp lực đều chuyển rời đến sạm đỏ gì ạ bên này, lúc này, bọn hắn đã không có khả năng như trước mặt như vậy tùy ý. Lần này sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ áp lực rất lớn, đi ra thì là trước ba gia tuyển thủ quốc gia bạ rẻ tỏ. Bạ rẻ tỏ thực lực không tầm thường, mà lại kinh nghiệm phong phú, tâm lý tố chất cũng không kém, hắn là tương đối thích hợp đến chủ đá phạt đền. Hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức cho bạ rẻ tỏ dâng lên chúc phúc, hy vọng bạ rẻ tỏ có thể đem penalty phạt tiến vào. Nhìn trước mắt CP, bạ rẻ tỏ không có bất kỳ cái gì khinh thị ý tứ, hắn tại chạy lấy đà thời điểm, ngay cả tiếp theo 3 lần dừng lại đến xáo trộn CP phán đoán, cái này đủ thấy bạ rẻ tỏ coi trọng. Sau đó bạ rẻ tỏ đi tới bóng đá trước, nháy mắt phát lực, đem bóng đá quất hướng góc trái trên cùng. Lần này sẽ vẽ là hoàn toàn đoán nhầm phương hướng, bóng đá tốt vô lo lắng địa bay tiến vào hạt mạ cầu môn, ghi bàn biến thành 22 bình. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức tuôn ra một trận tiếng hoan hô, bọn hắn cũng không có bị vặt mạ hất ra, cái này liền đại biểu không có thua. Penalty đại chiến tiến hành đến lúc này, trang diện là càng ngày càng khẩn trương, hiện trường song phương fan bóng đá thì là khí quyển không dám thở, đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, cẩn thận chú ý tranh tài động tĩnh. Hiện tại penalty đại chiến tiến hành đến vòng thứ tư, ghi bàn là 22, vẫn như cũng là thế hòa, càng là đến đằng sau áp lực càng lớn, nếu ai chịu không được ai liền không đùa. Hiện tại muốn tiến hành chính là vòng thứ tư penalty đại chiến, tiếp xuống dẫn đầu đi ra là bạt mạ cầu thủ, vị thứ tư là ai đâu? A, là Lucali. Cái thứ tư ra sân chính là bạt mạ công vân Lucali. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, Lucali mặc dù năm có phần già rồi, nhưng là kinh nghiệm của hắn là toàn trường phong phú nhất, tâm lý tố chất cũng rất tốt, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, mà lại cước pháp càng là lợi hại, cho nên Phạt Mạ đem Lucas Lee an bài đến cái thứ tư đến chủ cái giờ này cầu. Vì vị Án Nộ thì là chăm chú địa, nhìn chằm chằm Phạt Mạ tiền đội dài, hắn tâm bên trong cũng không khẩn trương, hắn không cho rằng lão gia hỏa sẽ mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp. Vì vị Án Nộ lại một lần tắc quái quấy nhiều đối thủ, cảm thấy lần này hẳn là có thể thành công. Thế nhưng là Lucas Lee là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn dưới góc phải. Vì vị Án Nộ lần này rốt cục phán đoán nhầm phương hướng, căn bản cũng không có đối bóng đá hình thành bất luận cái gì ngăn cản lực, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào cầu môn 32, Phạt Mạ dẫn trước. Sau đó áp lực đều đến Sạm Đỏ Gì ạ bên này, Sạm Đỏ Gì ạ phái ra lập dễ đem chuẩn bị chủ cái thứ tư penalty. Sẽ vẽ lại một lần đứng tại cầu môn trước, hiện tại hắn mình là lòng tin tràn đầy, bởi vì nhào ở thứ nhì cầu, cho hắn rất lớn lòng tin, hắn hiện tại là lòng tin 10 phần. Dễ đi tới penalty điểm, Sạm Đỏ Gì ạ fan bóng đá, lập tức hưng phấn đất lập dễ góp phần trợ uy, bọn hắn biết lúc này, dễ áp lực vô cùng lớn, bọn hắn muốn làm dễ kiên cố nhất hậu thuẫn. Giang Thần cùng Phạt Mạ đám cầu thủ thì là tại cho sẽ vẽ góp phần trợ uy. Chương 347. Giải quyết dứt khoát. Chương 347. Giải quyết dứt khoát. Penalty chiến tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, Sẽ Vẹ vẫn không có tiến lên quấy nhập dễ, vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại cầu môn trước, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Trọng tài chính mắt thấy Dễ cùng Sẽ Vẹ đã chuẩn bị hoàn tất, hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. "Víu." Dễ hít thở sâu một hơi, sau đó cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc trái trên cùng bay ra ngoài, mắt thấy bóng đá sắp bay ghi bàn cửa, một hai bàn tay to ngăn cản bóng đá đường đi. 3. Bóng đá hung hăng đánh trúng Sẽ Vẹ hai tay, bắn ngược ra ngoài. "Hoa nha." "Nhao ở." "Nhao ở." Thần kỳ Sẽ Vẹ. Cái này tương lai biên giới lần nữa nhào trúng một chút cầu, hắn trở thành Phạt Mạ anh hùng, 32, Phạt Mạ dẫn trước. Sơ Cách Sở Post sướng luôn viên bạ rồ nị vô cùng kích động. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá là càng thêm kích động, bọn hắn hô to Sẽ Vẹ danh tự, hưng phấn đến đều đã không cách nào hình dung. Mà Sạm Đỏ Gì ạ fans hâm mộ bóng đá thì là toàn ốc, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, đội bóng vậy mà lại đưa tại penalty chiến trước đó, ai cũng không coi trọng tuổi trẻ thủ môn trên thân, bọn hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giờ não lộ bộ mặt đã vặn lại với nhau, dạng như vậy nhìn qua là càng giống là cơ tim tắc nghẽn. Giang Thần là hưng phấn không thôi, bọn hắn đều đã vọt lên đến, rất kích động, lần này Phạt Mạ chiếm cứ chủ động. Thông thường một vòng cuối cùng, cái này rất có thể là quyết phân thắng thua một vòng, chỉ cần Phạt Mạ cái thứ 5 ra sân cầu thủ, đem penalty đánh đi vào, tranh tài liền kết thúc, Phạt Mạ đem đạt được thắng lợi. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị nói, nếu như đoán không sai lời nói, Phạt Mạ cái cuối cùng ra sân cầu thủ, hẳn là Thần. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Quả nhiên, Giang Thần đi ra, đi tới một chút cầu điểm. Hiện trường Phạt Mạ fan bóng đá lập tức tuôn ra tiếng hoan hô to lớn, bọn hắn nhận vì lần này Phạt Mạ thắng định. Mà Sạm Đỏ Gì ạ fan bóng đá thì là điên cuồng quấy nhiều mắng Giang Thần, cố gắng cho Giang Thần làm áp lực. Thế nhưng là, Giang Thần biểu lộ không có chút nào biến hóa, hắn lẳng lặng địa loay hoay bóng đá. Cầu môn trước vị ạ nổ khẩn trương không thôi, lúc này hắn là thật sự sốt sắng, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Giờ phút này, vạn chúng chú mục tập trung ở Giang Thần trên thân. Tất cả Phạt Mạ người hy vọng đều ép ở trên người hắn. "Víu." Một tiếng còi vang, Giang Thần cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Vị ạ nổ trong lòng kinh hãi, điều kiện địa bắn ra ngoài, nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Thế nhưng là kia bóng đá lại chậm rãi từ từ địa bay ra ngoài, bay về phía cầu môn trung lộ. Lại là một cái thìa penalty. Giang Thần vậy mà tại khẩn trương như vậy thời khắc, đánh ra một cái thìa penalty, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá lớn gan, so của Lý Dạ còn lớn mật hơn. Không hề nghi ngờ Giang Thần thành công, bóng đá vô lo lắng địa bay tiến vào cầu môn 42, Phạt Mạ penalty đại chiến bên trong, chiến thắng Sạm Đỏ Gì ạ, thu hoạch được đấu vòng loại thắng lợi. 42, Phạt Mạ penalty đại chiến, 42 chiến thắng Sạm Đỏ Gì ạ. Toàn bộ sở tạ đi ổ ẹn nhì ổ tạt đi nhì bộc phát ra năng lượng to lớn, tất cả Phạt Mạ fan bóng đá hưng phấn đến hét dầm lên, bọn hắn lại một lần xử lý Sạm Đỏ Gì ạ, bọn hắn mới là màu đầu Deadby nhân vật chính. Phạt Mạ fan bóng đá miệng bên trong hô to Giang Thần danh tự, vì Giang Thần gieo họ trợ uy. Tại Giang Thần đem bóng đá đánh ghi bàn cửa nháy mắt, Sệ Vẹ nhanh chóng vọt lên, quát to một tiếng, đem Giang Thần chăm chú địa ôm trong ngực bên trong, miệng bên trong không ngừng địa gầm thét, "Đội trưởng, đội trưởng, chúng ta thắng." "Thắng?" Sệ Vẹ hoàn toàn là a kêu đi ra, phản phất hắn rất sợ trước người Giang Thần nghe không được đồng dạng. Phạt Mạ đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, bọn hắn như ong vỡ tổ địa vọt lên, kêu gào, khoa tay múa chân. "Kết thúc, kết thúc." Thần đánh tiến vào thứ tiến vào cái thứ tư penalty, bọn hắn lấy 42 ghi bàn, đào thải Sạm Đỏ Gì ạ, bọn hắn là người thắng, bọn hắn đem tiến quân Italia Cup dưới một vòng đấu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động nói, "Vậy mà lại là thìa penalty, thần thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn vậy mà lại tại như thế thời khắc mấu chốt, lựa chọn loại này penalty phương thức, quả thực quá điên cuồng. Mà lại đó cũng không phải lần này penalty đại chiến bên trong duy nhất thìa penalty, kỳ thật tại Dĩ Vãng, chúng ta rất khó có thể tại một trận penalty đại chiến bên trong nhìn thấy hai lần thìa penalty xuất hiện." Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu Hoàng sợ nói, "Lựa chọn thìa penalty chẳng những muốn gan lớn, mà lại muốn vô cùng vô cùng tự tin, ở phía trước của Lý Dạ đã tới qua một lần, dưới tình huống như vậy, thần lại một lần nữa lựa chọn đồng dạng xáo lộ, cái này cần cực lớn quyết đoán cùng cường đại trái tim, nhưng thần làm được, chúc mừng hắn." Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Dỗ Nhi cũng nói, "A ngao 6." Bên sân, Phạt Mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xã đều nhanh sắp điên, ở đây bên cạnh không ngừng địa thét lên, không ngừng địa quơ nắm đấm. Kiềm chế đã lâu cảm xúc rốt cục bạo phát đi ra, lúc này hắn nơi nào còn có huấn luyện viên trưởng tiêu sái cùng tự nhiên, hoàn toàn chính là điên cuồng tự quỷ. Bạt mạ dự bị đám cầu thủ cũng lập tức hoan hô lên, từ ghế dự bị bên trên vọt ra, điên cuồng địa tại sân bóng bên trong chạy, la lên hò hét. Bạt mạ người trắng trận chúc mừng, đem sân bóng hóa thành sung sướng hải dương. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ, tại Giang Thần đem bóng đá đưa ghi bàn lưới một cái mắt, bọn hắn đều mất đi sau cùng động lực, nháy mắt hướng về sau đổ xuống ngồi dưới đất, có lội tại thảm cỏ bên trên, ngước nhìn bầu trời, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ tâm bên trong rất thống khổ, rất không cam lòng, rất khó chịu, trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn, thuộc về bọn hắn Sạm đỏ gì ạ. Bọn hắn tại trận này so, thi đấu biểu hiện được vô cùng tốt, thậm chí còn một trận dẫn trước Bạt Mạ đến cuối cùng, thế nhưng là chính là tại sau cùng thời điểm, đáng chết Bạt Mạ người đánh lén đất thủ, từ trong tay của bọn hắn cướp đi thắng lợi. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ hối hận không thôi, hối hận lúc trước vì cái gì không phấn đấu một điểm, tinh lực càng tập trung một điểm, nếu như như vậy, Bạt Mạ liền sẽ không có cơ hội lấy được ghi bàn, cũng sẽ không tiến vào cái này đáng chết penalty đại chiến, liền càng sẽ không thua đáng chết Bạt Mạ người. Hối hận, vô cùng hối hận. Thế nhưng là thế giới này không có thuốc hối hận, bọn hắn nhất định phải vì bọn họ sai lầm trả tiền, bọn hắn nhất định phải mình đi tiếp nhận đây hết thảy. Bên sân, Sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Giơ Não Lỗ, lúc này tâm tình cũng là phi thường không tốt, hắn cứ như vậy ngơ ngác cuốn tại ghế dự bị, tựa như là một con ngủ đông rùa đen, thật lâu đều không di động. Lúc này, nơi này huyên náo vui mừng bi thương phảng phất cùng hắn không có một chút quan hệ, hắn cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn mà nhìn xem, hai mắt trống rỗng vô thần. Chương 348. Thua không nổi, không có đạo lý. Chương 348. Thua không nổi, không có đạo lý. Lúc trước, Giơ Não Lỗ thế nhưng là mang theo cực lớn lòng tin, đi tới sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni, hắn cho rằng lần này đội bóng nhất định phi thường thoải mái mà chiến thắng Bạt Mạ, hắn có lòng tin làm được. Thế nhưng là, hiện thực lại là tàn khốc như vậy, Giơ Não Lỗ cùng hắn Sạm Đỏ gì ạ, lại một lần nữa bại bởi Bạt Mạ người dưới chân, Giơ Não Lỗ tâm bên trong vô cùng khó chịu, vô cùng hỏng bét, vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là, cái này có biện pháp nào đâu? Kẻ thất bại nhất định phải tiếp nhận thống khổ tư vị. Hồi lâu sau, Giơ Não Lỗ mới đứng dậy, chậm rãi đi tiến vào sân bóng, hắn muốn đi an ủi dưới tay hắn đệ tử. Lúc này, hắn căn bản cũng không có đi hướng đội chủ nhà ghế dự bị, cùng Dê, ạ vợ xa nắm tay đi tứ, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là đi vì chính mình cầu thủ vớt lên vết thương. Tại Giơ Não Lỗ xem ra, hôm nay Sạm Đỏ gì ạ biểu hiện còn được, đáng tiếc vận khí của bọn hắn không tốt, để Bạt Mạ người trở về từ coi chết, sau đó phản kích đất thủ, cái này không trách Sạm Đỏ gì ạ đám cầu thủ, chỉ quái vận khí của bọn hắn quá kém. Giơ Não Lỗ đi lên an ủi mình cầu thủ, mà Dê, ạ vợ xạ thì là bị Bạt Mạ đám cầu thủ cho giơ lên, cao cao ném bầu trời, Bạt Mạ người là phi thường hưng phấn. Bạt Mạ fan bóng đá là càng hưng phấn một đám người, đội bóng có thể ngay cả tiếp theo hai lần chiến thắng Sạm Đỏ gì ạ, cái này để bọn hắn vô cùng hưng phấn, cái này để bọn hắn tìm được làm Bạt Mạ người cảm giác kiêu ngạo cảm giác, bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng vui vẻ. Penalty kết quả 42. Bạt Mạ tại penalty đại chiến bên trong, 42 chiến thắng Sạm Đỏ gì ạ. Bọn hắn cũng lấy tổng ghi bàn 64, tấn cấp Italia Cup vòng tiếp theo, chúc mừng khăn bọn hắn. Sir Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại trận đấu này bên trong, Bạt Mạ thần cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, trận đấu này, cơ hồ là hắn chúa tể hết thảy, thần thật sự là quá cường đại, ta thật không rõ, lúc trước San Siro vì sao lại từ bỏ hắn, bây giờ thấy thần biểu hiện về sau, San Siro hối hận đi. Sir Post sướng ngôn viên mạ tộc trẻ ở thời điểm này, vẫn không quên đâm đau một chút AC Milan người. Được rồi, hôm nay tranh tài liền đến cái này bên trong, lần tiếp theo chúng ta gặp lại. Sir Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn nói đến lúc này, TV tiếp sóng đã kết thúc. Nhưng là hiện trường chúc mừng còn chưa kết thúc, Bạt Mạ fan bóng đá là thật lâu không nguyện ý rời sân, tại sân bóng bên trong vừa múa vừa hát, sung sướng vô hạn. Mà Sạm Đỏ gì ạ fan bóng đá thì có chút xám xịt rời đi sợ tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni ý tứ, bọn hắn một khắc cũng không nguyện ý tại cái này bên trong ở lâu, bọn hắn không nhìn nổi Bạt Mạ người dáng vẻ đắc ý, càng chịu không được đội bóng kết quả thất bại. Sạm Đỏ gì ạ fans hâm mộ bóng đá, sớm rời đi sợ tạ đi ổ ẹn ni ổ tạt đi ni, mà đám cầu thủ cũng không nguyện ý tại thương thế kia tâm địa dừng lại thêm, nhao nhao rời đi sân bóng, đi tiến vào phòng thay quần áo. Nếu như không phải sau trận đấu buổi họp báo nhất định phải có mặt lời nói, bọn hắn nói không chừng đã trực tiếp lên xe, rời đi thành nhỏ Bạt Mạ. Mà Bạt Mạ đám cầu thủ thì là tại sân bóng bên trong cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng, Giang Thần càng là đi tới khán đài trước, cho trên khán đài kích động Bạt Mạ fan bóng đá ký tên chụp ảnh chung, hiện trường fan bóng đá điên cuồng điệu thét lên, điên cuồng la lên Giang Thần danh tự. Cùng Bạt Mạ fan bóng đá chúc mừng một trận, Bạt Mạ đám cầu thủ lúc này mới trở lại phòng thay quần áo. Trở lại phòng thay quần áo về sau, đám cầu thủ vẫn như cũ vô cùng kích động, từng cái là vui cười đùa giỡn, làm thăng ban mã bọn hắn. Thật không nghĩ tới sẽ để ý lớn lợi trong chén đi được như thế xa, hơn nữa còn có thể song sát Sạm Đỏ gì ạ, bọn hắn là phi thường kích động cùng tự hào. Chúc mừng kết thúc, Giang Thần đi tiến vào rửa mặt thất, đơn giản thanh tẩy một chút, mặc dù tranh tài kết thúc, nhưng chính hắn ý nguyên trốn không thoát ống kính, muốn có mặt sau trận đấu mới buổi trình diễn thời trang. Sau trận đấu buổi họp báo hiện tại đã bắt đầu, Sạm Đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Giơ Não Lỗ, căn bản cũng không có chờ đợi Bạt Mạ người, phối hợp nói. Giơ Não Lỗ rất hiển nhiên đối với cái này trận kết quả trận đấu là tương đương không hài lòng, hắn cho rằng trận đấu này thắng lợi vốn nên thuộc về bọn hắn Sạm Đỏ gì ạ, tại trận đấu này bên trong hắn đội bóng rõ ràng biểu hiện được muốn càng tốt hơn, Bạt Mạ chiến thắng hoàn toàn là dựa vào vật khí. Mà lại, Giơ Não Lỗ còn đưa ra chất vấn, hắn phi thường không hài lòng vốn trận đấu trọng tài chính, bổn trang chủ cắt rõ ràng có khuynh hướng chủ đội xử phạt, mà lại cái này thiên vị tiêu chuẩn vô cùng lớn, đội viên của hắn lại một lần bị thẻ đỏ phạt dưới. Giơ Não Lỗ vô cùng tức giận, hắn thấy, Bạt Mạ là nhận chủ cắt phá lệ chiếu cố, bằng không làm sao mỗi lần cùng Bạt Mạ giao thủ, bọn hắn đều có cầu thủ bị thẻ đỏ phạt dưới đâu. Cái này khiến Giơ Não Lỗ bất mãn vô cùng, càng nghĩ càng là chuyện như vậy, càng nghĩ hỏa khí càng lớn. Mà lại, Giờ nào lộ còn biểu thị nói, kỳ thật trận đấu này căn bản cũng không dùng bị đẩy vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là đáng chết penalty đại chiến, trận đấu này tại thường quy thời gian bên trong nên kết thúc. Giờ nào lộ cho rằng trận đấu này bổ lúc quá dài, lúc đầu bổ lúc thời gian đã đến, nhưng là trọng tài chính thì là không có kịp thời thổi lên kết thúc còi huýt, mà là kéo dài một phút thời gian, Bạt Mạ lúc này mới có khởi tử hồi sinh cơ hội. Giờ nào lộ cho rằng đây là chủ cắt thiên vị Bạt Mạ, hắn vô cùng tức giận, hắn nói tại sao trận đấu nhất định sẽ hướng ý liên đoàn bóng đá đưa ra kháng án. Nói xong những này, giờ nào lộ trực tiếp rời đi hiện trường, một điểm đặt câu hỏi cơ hội đều không có lưu cho ký giả phía dưới. Sau đó, Dê, ạ vợ xạ cùng Giang Thần đi tới hiện trường thời điểm, giờ nào lộ đã không thấy, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ cùng Giang Thần liếc nhau, khẽ mỉm cười một cái. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Dê, ạ vợ xạ cũng không có nói quá nhiều, hắn chỉ là cường điệu mình rất hài lòng đám cầu thủ biểu hiện, trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn, đương nhiên hắn cũng không tiếp tục chỉ trích Sạm Đỏ gì ạ cái gì. Kỳ thật, Dê, ạ vợ xạ trong lòng hay là rất không hài lòng Sạm Đỏ gì ạ hành vi hôm nay, động tác của bọn hắn quá lớn. Bất quá, hiện tại xem ở tranh tài kết quả tình huống dưới, Dê, ạ vợ xạ liền không có ý định cùng Sạm Đỏ gì ạ chăm chỉ, cùng kẻ thất bại không cần thiết. Ký giả truyền thông tự nhiên đặt câu hỏi Dê, ạ vợ xạ, có quan hệ với trọng tài chính xử phạt vấn đề, Dê, ạ vợ xạ cũng biểu thị nói, trận đấu này chủ cắt là tồn tại một vài vấn đề, bọn hắn nhận một chút đãi ngộ không công chính, bất quá tổng thể đến nói còn được, có thể tiếp nhận chủ cắt xử phạt. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin trận đấu này, nhất là Bạt Mạ thành phố nơi đó truyền thông. Dù sao cũng là màu đầu derby, bọn hắn đương nhiên là vô cùng chú ý, trận đấu này về sau, Sạm Đỏ gì ạ truyền thông điên cuồng địa phê phán tranh tài chủ cắt, bọn hắn cũng xuất ra giận não lộ nói tới lý do. Bọn hắn cho rằng trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn Sạm Đỏ gì ạ, tấn cấp Italia Cup vòng tiếp theo cũng hẳn là bọn hắn Sạm Đỏ gì ạ, mà không phải cái gì Bạt Mạ. Tóm lại, Sạm Đỏ gì ạ người vô cùng khó chịu, bọn hắn muốn lấy muốn thuyết pháp. Chương 349, tuần kết thúc trọng đầu hí. Chương 349, tuần kết thúc trọng đầu hí. Không giống với Sạm Đỏ gì ạ truyền thông, Bạt Mạ truyền thông thì cầm tương phản quan điểm. Bọn hắn xuất ra chứng cứ, nói lúc ấy cuối cùng một cái kia ghi bàn, căn bản cũng không có quá thời gian, còn tại tổn thương ngừng bổ trong thời gian, cái kia ghi bàn là không hề nghi ngờ, cái này nhất định phải là một cái bóng tốt, Bạt Mạ thắng lợi tới không hề có một chút vấn đề đồng thời, Bạt Mạ truyền thông cùng fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng điệu công kích Sạm Đỏ gì à người, công kích bọn hắn thua không nổi, mỗi lần thua cầu luôn luôn đem trách nhiệm đẩy cho người khác, không phải là đối thủ chính là trọng tài, chỉ cần là thua cầu đều là người khác sai. Bạt Mạ người còn cho rằng Sạm Đỏ gì à lần này đưa ra kháng nghị, quả thực quá cố tình gây sự, mặc cho ai nấy đều thấy được, trận đấu này Bạt Mạ thắng được là không hề có một chút vấn đề. Sạm Đỏ gì à người quả thực phát rồ. Cái này về sau mấy ngày, song phương fan bóng đá đều không có rảnh rỗi, điên cuồng địa cầm chuyện này xào lai xào khứ, công kích đối phương, nguyền rủa đối phương, đả kích đối phương. Bất quá, Giang Thần cùng Bạt Mạ đám cầu thủ thì là không có tinh lực thả ở trên đây, bọn hắn hiện tại cũng tại vì tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị, đây là một tuần xong thi đấu, Bạt Mạ đám cầu thủ nơi nào có nhiều như vậy tinh lực đi để ý tới những này không quan trọng sự tình. Tuần kết thúc, Bạt Mạ đem kế tiếp theo tọa trấn sân nhà, bọn hắn sẽ tại sở Stadio Ennio Tardini bên trong nên chiến Juventus. Juventus hiện tại, thế nhưng là một mực chiếm cứ mùa giải đứng đầu, cái này cho Bạt Mạ rất lớn áp lực. Quá khứ mười mấy năm ở giữa, Juventus một mực là Serie A lửa nóng nhất đội bóng một trong, quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải đội bóng đầu nhập to lớn, bọn hắn đầu nhập có thể nói là siêu cấp hảo môn không thể nghi ngờ, chỉ là một cái hỉ gục ỉn, liền hao phí 90 triệu euro. Vốn trận đấu mùa giải, Juventus đầu nhập vẫn như cũ to lớn, từ cái này liền có thể nhìn ra đội bóng muốn tạo thế kỷ vương triều hùng tâm trang trí. Juventus tài đại khí thô, sắc thực rung động đến rất nhiều người, nhưng là mấy cái này trận đấu mùa giải đến nay, đội bóng tại Champions League thành tích cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy chấn kinh, đã xa cách quán quân bảo tọa hơn 20 năm. Cái này Champions League thành tích tự nhiên là không cách nào làm cho Juventus fan bóng đá hài lòng, cho nên cao tầng điên cuồng chống chất đội bóng nội tình, hy vọng có thể mau chóng cầm xuống Champions League quán quân. Mà lúc trước có nghe đồn nói, Juventus nhìn thấy Bạt Mạ, loại này đầu nhập vẹn vẹn tháng 5 năm 60 triệu thăng ban mã, lại có thể đưa thân mùa giải trước 4, trong lòng bọn họ có chút khinh thường, bọn hắn đầu nhập khổng lồ như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng một chi thăng ban mã đi tranh quan. Cho nên Juventus câu lạc bộ hiện tại là hạ đạt từ mệnh lệnh, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu của bọn hắn vệ miệng thành công, bất quá trước đó, trước dậy một chút Bạt Mạ loại này tiểu lão đại học sẽ trung thực là người, đừng vọng tưởng trình diễn Bundesliga khải trạch kỳ tích, kia là không thực tế đương nhiên, hiện tại đối với Juventus đến nói, muốn tranh quan nhưng thật ra là độ khó không tính lớn, coi như nhắm mắt lại đá bóng, bọn hắn thực lực đều có thể tiến vào mùa giải trước ba. Nói đến, bọn hắn tinh lực chủ yếu hay là đặt ở Champions League bên trên, nhân viên chỉnh tề, tinh quang óng ánh bọn hắn, vốn trận đấu mùa giải có rất lớn hy vọng đoạt đi Champions League quán quân, đây là nghiệp nội nhân sĩ nhất trí quan điểm. Cho nên, rất nhiều đội bóng đều cho rằng, hiện tại là củng cố mùa giải đứng đầu cơ hội tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này hoàng kim cơ hội. Mà lại, giống như Napoli, Fiorentina, Milan song hùng, Roma, Sạm Đỏ gì à những này đội bóng, cũng đều tại ngao ngoe muốn động. Bất quá, những này đội bóng tại cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ, biểu hiện được còn cũng chẳng mạnh mẽ lắm, ngược lại là Bạt Mạ chi này ai cũng không có chú ý tới thăng ban mã, để mọi người giật nảy cả mình, hiện tại mùa giải 10 vòng đấu quá khứ, Bạt Mạ vậy mà xếp hạng mùa giải vị thứ 3, làm cho tất cả mọi người chấn kinh cảm. Bạt Mạ là thăng ban mã, mà lại vốn trận đấu mùa giải đầu nhập cũng không đến 60 triệu euro, đầu nhập chỉ có thể tính trung quy trung cũ, nhưng chính là như vậy một chi đội bóng, vậy mà giết vào Serie A mùa giải trước 3, cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Mà lại, Những cái kia CJA đội bóng đám huấn luyện viên cũng nhìn ra, Bạt Mạ chi này đội bóng tuyệt đối không thể đủ xem như bảo đảm cấp cá nạm đến đối đãi. Bởi vì Bạt Mạ cái này mùa hè dẫn viện binh, vậy mà không có một bút là thất bại, những này cầu thủ đơn binh thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là bóp hợp lại, lại có thể phát huy ra một thêm một lớn hơn hai phản ứng hóa học, để tất cả đối thủ không dám khinh thị đương nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, Bạt Mạ đám người này muốn tranh đoạt mùa giải quán quân, kia là tuyệt đối không có khả năng, người phụ trách đến nói, bọn hắn tuyệt đối hẳn là mùa giải tiêu chuẩn hạng trung, nhiều nhất là có hy vọng xung kích Champions League tư cách, nhưng cũng đầy đủ gây nên cái khác đội bóng coi trọng, từng cái hào môn đều nhất định phải nghiêm túc đối đãi Bạt Mạ, bọn hắn có thể song sát sảm đỏ gì ạ, chính là một cái rất tốt chứng minh. Bất quá, có thật nhiều người đều cho rằng, Bạt Mạ cái này trận đấu mùa giải, có lẽ có thể nhẹ nhõm bảo đảm cấp thành công, liền như năm đó mới vào CJA chỉ hệ vô đồng dạng, nhưng là bọn hắn muốn kiên trì bền bỉ tiếp tục giữ vững, tựa hồ có chút độ khó. Có lẽ Bạt Mạ có thể phía trước nửa cái trận đấu mùa giải, biểu hiện được phi thường không tệ, nhưng là đến phần sau cái trận đấu mùa giải, Bạt Mạ đám cầu thủ tổn thương bệnh tích lũy, lúc kia băng ghế chiều sâu không đủ vấn đề, liền nổi giận hơn ra. Kỳ thực hiện tại Bạt Mạ, liền đã có tình huống này, ở giữa sân Diego, Veloso, lại tính đến một trận đấu thụ thương hoàn ý rồi, Bạt Mạ giữa trận đều nhanh muốn không người có thể dùng. Theo mùa giải tiến hành, Bạt Mạ có thể dùng người liền càng ít, cho đến lúc đó, thành tích của bọn hắn chú định sẽ hạ trượt, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn rất hiển nhiên không có quá nhiều cơ hội đi tham gia Champions League tranh đoạt. Bất quá, tại dưới tình huống trước mắt, vẫn là không có bao nhiêu đội bóng sẽ khinh thị Bạt Mạ, dù sao mùa giải trước 3 thành tích tại cái này bên trong bài biện. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, tại lúc trước đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Bạt Mạ cái này trận đấu mùa giải thực lực rất mạnh, rất có sức cạnh tranh, vượt quá tất cả mọi người dự tính. Allegri còn nói, đối với trận đấu này, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không cho Bạt Mạ quá nhiều cơ hội. Chúng ta tin tưởng vững chắc, Juventus là muốn so Bạt Mạ lớn mạnh một chút, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, cho dù là tại sân khách. Đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng hỏi thăm Allegri đối với Bạt Mạ đội trưởng tiền đạo Giang Thần cách nhìn. Allegri nói như thế nói, thần không thể nghi ngờ là một vị thực lực phi thường xuất sắc minh tinh cầu thủ, hắn quật khởi, để tất cả chúng ta đều thất kinh, tại CJA mùa giải cũng xếp hàng đầu thần phong, cho nên trận đấu này bên trong, chúng ta sẽ trọng điểm chiếu cố hắn, sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Allegri còn nói, ta phi thường xem trọng thần tương lai, hy vọng thần có một ngày có thể đến Juventus, hy vọng thần có thể trở thành vị thứ nhất, gia nhập liên minh Juventus Trung Quốc cầu thủ. Chương 350. Trước ba bảo vệ chiến. Chương 350. Trước ba bảo vệ chiến. Allegri vậy mà tại lúc trước lúc này, công nhiên đảo Bạt Mạ góc tường, cái này vượt quá rất nhiều người dự kiến, phóng viên thật không nghĩ tới Allegri sẽ đến chiêu này. Khi biết Allegri cử động như vậy về sau, Dê, ạ vợ xạ tại các phóng viên truyền thông trước mặt, lạnh lùng nói, thần là chúng ta Bạt Mạ hiện nhâm đội trưởng, là chúng ta Bạt Mạ hiện tại cờ xí nhân vật, hắn là không sẽ rời đi Bạt Mạ, hắn sẽ lưu tại cái này bên trong, hắn là chúng ta hàng không bán, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, cũng đừng hỏng từ chúng ta cái này bên trong mang đi thần một cây mồ hôi mau. Từ những lời này bên trong, liền có thể nhìn ra Giang Thần tại Bạt Mạ trong trận địa vị, đội bóng từ trên xuống dưới phi thường trọng thị hắn, không có người sẽ đồng ý bán đi hắn. Dê, ạ vợ xạ còn nói, thần bản nhân cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi Bạt Mạ, hắn cùng lao bản của chúng ta quan hệ phi thường không tệ, hai người là cực kỳ tốt bạn vong niên, bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, quan hệ hòa hợp, tin tưởng lẫn nhau, ta không cho rằng cái khác đội bóng có thể có cơ hội mang đi thần, các ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Đúng là tranh tài ngày kết thúc về sau, Giang Thần thường xuyên cùng Dizzy bọn người tụ hội, đương nhiên còn có tại Bạt Mạ phố lớn ngõ nhỏ đi mà toa, tìm kiếm mỹ thực và mỹ cảnh đối với Giang Thần gia hỏa này đến nói, ăn là phi thường trọng yếu, hắn có rất nhiều thời gian, đều là lãng phí ở đồ ăn phía trên. Cho nên, đây cũng là vì cái gì Giang Thần thường xuyên chui đầu vào phòng tập thể thao nguyên nhân, hắn nhất định phải xuất định kỳ đại lượng mỡ, rèn luyện thân thể đến bảo trì hợp lý thể trọng. Giang Thần mình tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, liền trước mắt mà nói, Bạt Mạ là ta phi thường lựa chọn tốt, chủ tịch Dizzy tiên sinh, cùng ta quan hệ cũng rất tốt, cái này bên trong có hảo bằng hữu, ta cũng có rất tốt đồng đội, hiện tại ta xác thực không có nghĩ qua muốn rời khỏi. Ở thời điểm này, lại có ký giả truyền thông đột nhiên xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, nếu như hiện giai đoạn AC Milan hy vọng mua ngươi, để ngươi trở lại San Siro đâu, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tại Giang Thần bên người Dê, ạ vợ xà nghe tới vấn đề này, run lên trong lòng, hắn không biết Giang Thần sẽ trả lời như thế nào, hắn cũng không biết Giang Thần hiện tại đối với AC Milan cách nhìn là thế nào. Hắn tâm bên trong có chút lo lắng. Giang Thần cười ha ha, nói, kỳ thật ta không cảm thấy bọn hắn sẽ coi trọng ta, cũng sẽ không lại mua ta, đương nhiên cũng không có nghĩ qua muốn trở về, hiện tại ta tại Bạt Mạ rất không tệ, rất không tệ, ta tại sao phải rời đi cái này bên trong đâu? Giang Thần câu trả lời này, để Dê, ạ vợ xà nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt nháy mắt bình tĩnh trở lại đối với trận đấu này. Bạt Mạ phương diện là phi thường coi trọng, bọn hắn cũng không muốn thua trận đấu này, bọn hắn muốn vững chắc mùa giải thứ 3 vị trí, cho dù ai đến, bọn hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Mà Juventus lần này đến, tự nhiên cũng là mang theo lòng tin tất thắng đến, bọn hắn cũng không muốn xám xịt rời đi, mà lại bọn hắn cũng không cho rằng Bạt Mạ có thể uy hiếp được bọn hắn. Huống hồ Juventus trong trận, thế nhưng là có thật nhiều thành danh đã lâu minh tinh cầu thủ, bọn hắn tạo thành đội bóng, làm sao lại so chi này thằng ban mã đội bóng kém đâu. Juventus đám cầu thủ là thật không có đem Bạt Mạ để ở trong lòng, bọn hắn cho rằng trận đấu này, bọn hắn nhất định có thể không đánh mà thắng cầm xuống tranh tài. Năm 2018 ngày mùng ngày 2 tháng 11, Bạt Mạ, Sở Tạ Đi Ennio Tardini. Hôm nay Bạt Mạ thành phố thời tiết cũng không khá lắm, đen sì, âm trầm, không nhìn thấy mặt trời cùng thanh thiên, để toàn bộ đại địa đều có chút u ám mà mức, phảng phất một trận mưa to liền muốn đánh tới đồng dạng. Nhưng là, cái này vẫn như cũ ngăn cản bắt mạ fan bóng đá. Phía trước Sở Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạt Đi Ni xem bóng nhiệt tình, rất nhiều fan bóng đá đi ra khỏi nhà, xuất hiện tại Sở Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạt Đi Ni bên trong, giơ cao lên cờ xí làm chủ đội góp phần trợ uy. Hôm nay đi tới sân khách Juventus quân viễn chinh kỳ thật cũng không ít, dù sao đều linh khoảng cách mặt mạ không tính xa, ngồi xe lửa cũng liền hơn 2 giờ liền đến, lại nói toàn bộ Italia cũng không lớn. Juventus fan bóng đá, hôm nay mặc chính là bọn hắn sân khách màu hồng quần áo chơi bóng, hắn đi tới Sở Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạt Đi Ni bên trong, vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Mà mặt mạ fan bóng đá thì là người mặc đội bóng sân nhà màu trắng thập tự quần áo chơi bóng, Sở Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạt Đi Ni đã biến thành hải dương màu trắng, nếu như không chú ý nhìn, người rất khó tìm đến Juventus phấn trang fan bóng đá. Hôm nay, mặt mạ bài xuất là 4-4-2 trận hình. Thủ môn, CP4 hậu vệ, Izzo, Lucasli, Astori cùng ra Mus 4 giữa trận, Munazi, Diego, Veloso, rồi chỉ rồ cả kỳ tan nghỉ. Song tiền đạo, Cu Trồn, Giang thần đội khách Juventus bài xuất đội hình là 4-3-3. Thủ môn, Sri 4 hậu vệ, Zeser Sailio, Bazzagli, Bernatia, Alessandro. Tam trung trận, Khedira, Dani, Matuidi 3 tiền đạo, Dybala, Higuin, Mendy. Vốn trận đấu trọng tài chính, mắt thấy song phương đám cầu thủ đứng vào vị trí, lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Juventus đúng, bọn hắn vừa lên đến liền phát động như thủy triều tấn công mạnh, không có bất kỳ cái gì thử ý tứ, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Juventus đối với mặt mạ cũng không có để ở trong lòng. Bóng đá trực tiếp lăn hướng đường biên Khedira bắt được bóng đá, mặt mạ bên cạnh tiền vệ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, lập tức nào tới. Thế nhưng là cái trước dưới chân động tác nhanh vô cùng, mà lại thân thể vô cùng linh hoạt, ngay cả tiếp theo địa mấy cái xe đạp biến hướng, sau đó liền trực tiếp đột phá rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi. Quả nhiên tại phòng thủ bên trên, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi hay là vô cùng yếu hạng, bất quá hắn không tiếp thể lực chạy, cùng vĩnh không từ bỏ tinh thần, ngược lại là cho hắn thêm không ít điểm. Nếu như không phải là bởi vì cái nguyên nhân này, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi cũng không thể xuất hiện tại mặt mạ xuất ra đầu tiên trong danh sách. Mắt thấy khe đi ra đột phá mình, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới khe đi ra. Bất quá khe đi ra tốc độ nhanh vô cùng, hắn thật có một loại đuổi không kịp cảm giác, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Kế tiếp theo liều mạng đi theo ở thời điểm này, mặt mạ hậu vệ biên Izzo đi lên, chặn đường khe đi ra, chậm lại khe đi ra trước tiến vào tốc độ. Cái này liền cho Jorginho cả kỳ tạ nghỉ cơ hội thở dốc. Jorginho cả kỳ tạ nghỉ trong lòng vui mừng, cấp tốc xông lên, đi lên một đoạn. Mắt thấy Izzo xuất hiện tại trước người của mình, khe đi ra lập tức chậm lại tốc độ. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng Jorginho cả kỳ tạ nghỉ đang nhanh chóng về truy, hắn lập tức nghiêng người vùng chân, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ. Izzo kinh hãi, hắn lập tức ngang di động, đi chặn đường chuyển bóng. Trong nháy mắt này, khe đi ra cổ chân lắc một cái, đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng đẩy, nhanh chóng tung hoành hướng di động Izzo bên cạnh thân báo thua qua, dưới ngọn nguồn đuổi kịp bóng đá. Izzo đáy lòng mắt lạnh, lập tức quay người nhanh chóng truy hướng khe đi ra, hắn cũng không muốn để khe đi ra nhẹ nhõm bên trong cắt. Chương 351, nên chiến cự nhân. Chương 351, nên chiến cự nhân. Lúc này trên trận, khe đi ra cấp tốc truy hướng bóng đá, hắn vốn là có bên trong cắt ý nghĩ, nhưng nhìn đến Izzo phản ứng rất nhanh, hắn căn bản cũng không có bên trong cắt cơ hội, cho nên đuổi kịp bóng đá hắn, trực tiếp một cái chân to chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào mặt mạ vòng cấm. Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi, vòng cấm trung lộ Dybala cấp tốc phóng tới trước điểm, Astori lập tức nhanh chóng hướng về phía trước, theo sát lấy Dybala. Thế nhưng là bóng đá trực tiếp vượt qua hai đỉnh đầu của người, bay về phía trung lộ Higuin cao cao địa vọt lên, lực áp Lucasli đánh đầu công cửa. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, bóng đá cấp tốc bắn về phía mặt mạ cầu môn. Juventus fans hâm mộ bóng đá đã cao giơ hai tay, chuẩn bị reo hò nên đón ghi bàn đến, thế nhưng là bóng đá lại bị mặt mạ thủ môn Sepe thần kỳ đập ra ranh giới cuối cùng. Mặt mạ fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Sepe, gia hỏa này biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhất là bên trên một trận đấu penalty đại chiến, để rất nhiều mặt mạ fan bóng đá đều thích vị này người da trắng đầu chọc tiểu tử. Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá nhao nhao hô hào đội bóng mua xuống Sepe, đem hắn một mực lưu tại mặt mạ. Đương nhiên, Giang Thần cũng hướng gì đề nghị qua, đội bóng hẳn là mua xuống Sepe, gia hỏa này thế nhưng là tiền đồ vô lượng a, bất quá, Giang Thần tâm bên trong rõ ràng, Sepe hẳn là không quá sẽ nguyện ý lưu tại mặt mạ, hắn sớm muộn là muốn về hào môn kia Napoli. Alergi mắt thấy đội chủ nhà thủ môn Sepe nào ở bọn hắn xuất gôn, tâm hắn bên trong thật có một loại biệt khuất cảm giác, sớm biết có thể như vậy, tại lúc trước nên quả quyết xuất thủ mua người, như vậy Sepe chính là mình người. Alergi hiện tại thật có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác, rất hối hận. Phạt góc, Juventus thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mạ Thủy đi trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào mặt mạ vòng cấm, khi Higuin lần nữa hiện ra hắn không bá khí chất, trực tiếp nhảy lên thật cao, đánh đầu gõ cửa, đáng tiếc lần này tại Giang Thần quấy nhiều dưới, bóng đá bay thẳng ra sà ngang. Tranh tài ngay từ đầu, Juventus liền phát động hung manh công kích, bọn hắn đây là đang cảnh cáo mặt mạ người, bọn hắn Juventus cũng không phải cái khác đội bóng, bọn hắn thực lực rất cường đại, căn bản cũng không phải là các ngươi mặt mạ có thể chặn đường, hay là sớm một chút thức thời nhận thua, dạng này đối tất cả mọi người có chỗ tốt, tối thiểu đều không có cái gì tiêu hao. Mặt mạ tự nhiên sẽ không cứ như vậy nhận thua, bọn hắn hôm nay là vì thắng lợi mà chiến. Sẽ vẽ trực tiếp đem cửa cầu cho mở ra, kỳ thật tại đối mặt Juventus thời điểm, sẽ vẽ tâm tình hay là rất phức tạp, bởi vì mở quý chi sơ, hắn cơ hồ nửa cái chân đạp tiến vào ngựa vằn quân đoàn, về sau bởi vì mặt mạ thành ý, cân nhắc lợi hại sau hắn mới quyết định đi tới thập tự quân. Mà lại lúc trước Giang Thần khuyên bảo Sepe, để Sepe hảo hảo biểu hiện, tại Juventus mặt người trước hảo hảo chính là biểu hiện, để Alergi ghi nhớ hắn, dạng này mùa giải tiếp theo, Cepè mới có thể kế tiếp theo bị Juventus cầu mua. Cho nên, Cepè đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, cả thể xác và tinh thần hắn địa đầu nhập vào trận đấu này, chính là muốn tại Allegri trước mặt hảo hảo địa biểu hiện một chút. Lúc này, bóng đá bay thẳng phóng qua nửa tràng, chuẩn xác địa bay về phía trước trận Giang Thần đỉnh đầu, Giang Thần lập tức cao cao địa vọt lên, nên cầu trực tiếp đưa đỏ. Giang Thần sau lưng Bernatia, kỳ thật thật không có đem Giang Thần để ở trong lòng, hắn không cho rằng cái này Trung Quốc tiểu tử sẽ mang đến cho hắn phiền phức gì, hắn có chút khinh thị Giang Thần. Bernatia vốn định mình có thể dễ dàng ngăn chặn Giang Thần, để Giang Thần ra hỏa này hoàn toàn tìm không ra phương hướng. Thế nhưng là nào biết được, Giang Thần lần này nhanh chóng lên nhảy, kia cường hãn đạn nhanh cùng bật lên năng lực, thế nhưng là dọa Bernatia kêu to một tiếng. Bernatia còn chưa kịp lên nhảy, Giang Thần đã tại không trung hất đầu, đem bóng đá cho đưa đỏ ra ngoài. Bernatia kinh hãi, trước mắt cái này Trung Quốc tiểu tử làm sao sẽ mạnh như vậy? Lập tức, Bernatia thu hồi lòng kinh thị, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm, cái này Trung Quốc tiểu tử tại phương diện khác năng lực đến tuột cùng như thế nào, nhưng là liền cái này bật lên một hạng, cũng đủ để cho Bernatia coi trọng, nếu không thua thiệt chính là bọn hắn ngựa vằn quân đoàn hậu vệ. Bernatia chăm chú theo sát Giang Thần, tựa như là một khối thuốc cao da chó đồng dạng, chăm chú địa kể cận Giang Thần. Giang Thần một sau khi rơi xuống đất, liền cảm thấy Bernatia ra hỏa này biến hóa, Giang Thần căng thẳng trong lòng, xem ra tiếp xuống tranh tài, nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Giang Thần một bên chạy vọt về phía trước tập, một bên gắt gao khiêng Bernatia, dùng hắn thân thể cường hãn, ý đồ gạt mở đối phương, đem Bernatia cho chen hướng ở bên. Bernatia cũng không phải bùn nặng, cắn răng hung hăng gạt ra Giang Thần, hai người một bên tương hố gạt ra, một bên cắm vào Juventus vòng cấm. Bóng đá trực tiếp lăn đến cụ trồn dưới chân, cụ trồn không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá giao cho đường biên cắm đi lên mù nạ gì, hắn lập tức giống Giang Thần đồng dạng, cấp tốc hướng tiến vào Juventus vòng cấm, đi tiếp ứng đường biên mù nạ gì. Mắt thấy mù nạ gì cầm banh, Juventus hậu vệ biên Alessandro Rồ, lập tức xuống tới, Alessandro Rồ tố chất thân thể không kém, lực lượng vô cùng lớn, mù nạ gì kia tiểu thân bản, căn bản cũng không có thể cùng Alessandro Rồ đối kháng. Mắt thấy Alessandro Rồ xông lên, mù nạ gì không nói hai lời, trực tiếp vung chân đường biên lên cầu, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, mang theo mãnh liệt đường vòng cung, cấp tốc bay tiến vào Juventus vòng cấm. Alessandro Rồ đã nhanh chóng lao ra, mặc dù hắn làm xuất hồn thân sức lực, chen chân vào đi chặn đường quả cầu này, nhưng là hắn hay là không thành công, bóng đá cấp tốc từ bên chân của hắn bay qua, bay tiến vào Juventus vòng cấm. Trước điểm, cụ trồn trước là giả vờ hướng trung lộ di động, sau đó lập tức biến hướng, nhanh chóng phóng tới trước điểm. Juventus trung vệ Bạ Dạ Ly cũng không có ăn hắn động tác giả, mà là cấp tốc lại đi theo cụ trồn, phóng tới trước điểm vị trí. Mà trung lộ, Giang Thần gắt gao khiêng Bernatia, đem Bernatia hướng bên cạnh thân đẩy, Bernatia lập tức làm xuất hồn thân sức lực, đem Giang Thần hướng về sau điểm chen, hắn cũng không muốn để Giang Thần phóng tới trung lộ đi. Nhưng ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên vừa rút lui lực đạo, hướng về sau điểm tiến lên. Bernatia trong lòng kinh hãi, thầm mắng một tiếng giảo hoạt, sau đó cũng nhanh chóng hướng về sau điểm phóng đi. Nhưng khi hắn hướng không có mấy bước thời điểm, hắn liền phát hiện sự tình không đúng, bóng đá sắp càng qua đỉnh đầu của hắn, Bernatia chỉ có thể hai chân mánh đập địa, đàng không mà lên, đi ý đổ đội lên bóng đá. Bernatia hy vọng mình có thể đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Nhưng rất không may, Bernatia lần này sập hầm mỏ, bóng đá trực tiếp hướng về sau điểm Giang Thần bay ra, chương 352. Một người đã đủ giữ con hải. Chương 352, một người đã đủ giữ con hải. Hiện trường, tất cả Juventus fan bóng đá đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ vô song. Hoa nha, bên trong nạp kia sập hầm mỏ, sập hầm mỏ. Lúc này thần không người chằm chằm phòng, đánh đầu công cửa, Juventus không đùa. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Mắt thấy Bernatia sập hầm mỏ, Juventus fan bóng đá tập thể kinh hô một tiếng, à. Vọt lên đến Bernatia càng là sắc mặt trắng bệnh, hắn quay đầu đi nhìn Giang Thần một mắt cũng không dám, hắn biết từ ra sông đại họa ở phía sau điểm, Giang Thần ngờ tới Bernatia sẽ sập hầm mỏ, tất cả chuẩn bị đều rất mạo xương điểm. Tại vừa rồi Bernatia vị trí kia, Giang Thần còn bị đẩy đối phương một đêm, tả hữu lắc lư mê hoặc một chút, ra hỏa này nếu không sập hầm mỏ kia mới thần kỳ đâu. Giang Thần mắt thấy bóng đá từ Bernatia trên đỉnh đầu bay tới, hắn lập tức hai chân đạp vọt lên đến, không bá Giang Lâm. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, mắt thấy bóng đá sắp bay đến trên đỉnh đầu của mình, tại không trung Giang Thần lập tức thân thể lớn biên độ ngựa ra sau, thân thể tựa như là một chương bị kéo thành trăng tròn cung điêu đồng dạng, theo sau đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Thần, đánh đầu gõ cửa. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ dồn y gầm thét. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình, bởi vì Giang Thần thân thể tại không trung hình dạng thật là khiến người ta giật mình, hướng về phía trước hung ác đập lực lượng, càng làm cho người kinh hồn người tiên. Vang, một tiếng vang thật lớn, Giang Thần cái chán hung hăng đỉnh bên trong bóng đá cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sidney vung ra đuổi cấp tốc hướng về cầu môn hậu giác chạy như bay. Nhưng là vừa vặn chạy ra ngoài hai bước, hắn liền gặp chừng cầu đã nhanh chóng địa bay tới, trong lòng của hắn kinh hãi, hai chân lập tức đạp địa bắn ra đi, tay phải bỗng nhiên vươn đi ra, muốn tới một cái một người giữ ải vạn người không thể qua. Thế nhưng là, cầu nhanh so hắn tưởng tượng nhanh hơn, tại trước mắt của hắn phảng phất như là một đạo thiểm điện xẹt qua đồng dạng. Sidney thân thể hung hăng quẳng xuống đất, nhưng là hắn một chút cũng không cảm giác được đau, trong lòng của hắn duy nhất cảm giác chính là cầu đi đâu, cái kia đi. Cầu đã chui vào lưới ổ, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào năm và nha. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny thì là kích động gầm thét, thần, ghi bàn chính là bạt mạ giải, ác ma 13. Đây là hắn vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải thứ 13 bàn ghi bàn, kinh người Trung Quốc thần phong. Sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni bên trong, bạt mạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, hắn tại cái này bên trong chính là đế vương. Juventus đám cầu thủ tự nhiên là không chịu nhận cái này bắt đầu, bên sân Allegri càng là không chịu nhận, nhắc nhở lấy đội bóng toàn lực tiến công, vãn hồi xu hướng suy tàn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Juventus khởi xướng hung mãnh tiến công, vây công bạt mạ vòng cấm. Nói thật, Juventus cầu thủ cá nhân thực lực rõ ràng là tại bạt mạ phía trên, bọn hắn xác thực cũng cho bạt mạ người áp lực lớn vô cùng. Juventus mẹn đủ kỳ tốc độ rất nhanh, cái này khiến Mù Nạ Dị mệt mỏi ứng phó, mà lại mẹn đủ kỳ dưới chân kỹ thuật cũng 10 điểm toàn diện, cho nên Mù Nạ Dị rất khó cho mẹn đủ kỳ chế tạo ra quá lớn chướng ngại tới. Nhưng là mẹn đủ kỳ mình sút gôn năng lực không phải tối cường hạng, cái này khiến Mù Nạ Dị thở dài một hơi. Nếu như gia hỏa này có thể đột có thể bắn lời nói, hắn liền thật sự là khó giải. Bất quá mẹn đủ kỳ chuyền bóng, thế nhưng là cho bạt mạ chế tạo phiền toái rất lớn. Tại Juventus tiền đạo bên trên, có hỉ gù ỉn dạng này cường lực tiền đạo, có thân thể có mang cao còn có thể nhảy, đánh đầu không sai, lại thêm mẹn đủ kỳ chuyền bên trong, uy hiếp độ tăng lên rất nhiều. Mà lại tại hỉ gù ỉn bên người, còn có Argentina tân tinh Di Bala chi viện, đây thật là vô cùng có uy hiếp. Lúc này, mẹn đủ kỳ tại đường biên, lại một lần nữa dùng tốc độ ăn sống Mù Nạ Dị, liên tiếp một cái biến hướng gia tốc, cũng hất ra bạt mạ hậu vệ biên Isro. Sau đó, mẹn đủ kỳ trực tiếp đường biên lên cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào bạt mạ trung lộ, bóng đá bay thẳng vòng cấm bên trong hỉ gù ỉn. Hỉ gù ỉn cùng bên người Astori chết khiêng, tương hô gạt ra vị trí, cuối cùng bóng đá bay tới hỉ gù ỉn cũng thành công nảy đến, nên cầu hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng bạt mạ cầu môn. Juventus đúng fan bóng đá hưng phấn không thôi, hỉ gù ỉn đây là cường thế không bá tư thái, cầu nhanh rất nhanh, lực lượng vô cùng lớn, công cửa bay thẳng bạt mạ cầu môn, Juventus fan bóng đá mừng rỡ không thôi, quả cầu này cơ bản có. Nhưng ngay lúc này, sẽ vẽ bên cạnh bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng. Thần kỳ dập tắt lửa. Sẽ vẽ phản ứng vô cùng cấp tốc, xinh đẹp. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Rất nhanh, sẽ vẽ tốc độ rất nhanh, phản ứng rất cấp tốc, trực tiếp đằng không mà lên, nhưng người bay nào, đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ngoài, hiện trường lập tức vang lên bạt mạ fan bóng đá tiếng hoan hô, bọn hắn đem tiếng vỗ tay đưa cho thần kỳ sẽ vẽ. Sẽ vẽ phản ứng nhanh vô cùng, mà lại động tác cũng rất mau lẹ, chính yếu nhất chính là sẽ vẽ thân cao đạt tới 1m9 ra mặt, hắn cái này khổng lồ thân cao chú định hắn khu vực phòng thủ diện tích là rất lớn. Lại thêm hắn được cho mau lẹ hình thủ môn, cùng nhanh chóng phản ứng cùng tốc độ, cũng khó trách rất nhiều chuyên gia đem sẽ vẽ nhìn thành là tương lai biên giới không có hai nhân tuyển, nhìn thành là Italia tương lai xuất sắc nhất thủ môn. Sẽ vẽ lần này dập tắt lửa, kỳ thật cùng Sydney vừa mới một lần kia dập tắt lửa là rất giống, tình huống rất giống, nhưng là kết quả lại hoàn toàn tương phản, càng thêm trẻ trung khỏe mạnh sẽ vẽ, đem Sydney cho hạ thấp xuống. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức đưa ra tiếng vỗ tay như sấm. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, lúc này thì là có chút ngây người đối với sẽ vẽ, Allegri tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, trước trận đấu mùa giải, sẽ vẽ thế nhưng là hắn coi trọng nhất cầu thủ, nhưng là ra sân cơ hội không nhiều, cho nên tại cái này trận đấu mùa giải chi sơ, Allegri vốn định đem sẽ vẽ mua được, đại lực bồi dưỡng một chút. Allegri tự nhiên cũng là phi thường xem trọng sẽ vẽ, nhưng là tại Allegri xem ra, hiện tại sẽ vẽ còn tuổi còn rất trẻ, thành tựu của hắn ứng nên xuất hiện trong tương lai. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới, sẽ vẽ bây giờ lại trưởng thành đến trình độ này, hiện tại đã có thể một mình gánh vác một phương. Nhìn xem sẽ vẽ phủ kín ở mình đội bóng xuất gôn, Allegri tâm bên trong có chút hối hận lúc trước vì cái gì không có đem sẽ vẽ đưa đến ngựa vằn quân đoàn tới. Tại cái này trận đấu mùa giải, Sri sắc thực trạng thái rất không ổn định, lão môn thần vải phùng cũng cố ý lui khỏi vị trí tuyến hai, thủ môn vị trí đột nhiên xuất hiện không người kế tục hiện tượng, hiện đang nhìn sẽ vẽ biểu hiện được như thế ưu tú, Allegri khó tránh khỏi có chút hối hận. Mà sẽ vẽ tại trên sân bóng thì là kìm nén một mạch, hắn muốn tại Allegri trước mặt hào hào chính là biểu hiện, để Allegri ý thức được hắn phạm sai lầm, lúc trước liền nên xuất ra thành ý ký hắn. Hắn mới là ngựa vằn quân đoàn chủ lực thủ môn tốt nhất hậu tuyển, chương 353. Đại hào đơn ao. Chương 353, đại hào đơn ao. Tại vốn trận đấu bên trong, sẽ vẽ vô cùng nghiêm túc, hắn đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào trận đấu này, hắn không nghĩ tiếp qua loại này lang bạt kỳ hồ sinh sống, hắn muốn tại hào môn cắm dễ, hắn muốn chứng minh giá trị của mình đem bóng đá nhào sau khi ra ngoài, sẽ vẽ đột nhiên từ thẳng có bên trên bắn lên đến, hét lớn một tiếng, hưng phấn địa cơ nằm đấm, hắn rất kích động, đồng thời cũng là tại hướng bên sân Allegri thị uy, thấy được sao, ngươi không mua ta hối hận đi. Phạt góc. Juventus đối thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mẹn đủ kỳ một cái chân to, đem bóng đá cho mở tiến vào bạt mạ vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng trung lộ Hỉ Gù ỉn. Mắt thấy bóng đá bay tới, Hỉ Gù ỉn lập tức nhảy lên thật cao, muốn tới một cái thái sơn áp đỉnh. Thế nhưng là tại hắn vừa nhảy lên đến thời điểm, một cái thân hình cấp tốc vọt ra, từ Hỉ Gù ỉn trước người xông qua, đồng dạng nhảy lên thật cao, hai tay trích tinh ôn nguyệt đồng dạng, đem bóng đá đem hai xuống. Hoa nha, lại là sẽ vẽ. Thật sự là xinh đẹp xuất kích, hắn chuẩn xác địa ôm lấy bóng đá. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức hưng phấn địa gầm hét lên ôm lấy bóng đá. Sẽ vẽ lập tức hướng về đại cấm khu vùng ven chạy tới, bắt mạ đám cầu thủ, tự nhiên biết sẽ vẽ ra hỏa này ý đồ, lập tức tứ tán hướng về Juventus nửa chàng điên chạy mà đi. Phản kích. Bắt mạ phản kích đến rồi. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ Johnny lớn tiếng hô quát lên, xem ra vô cùng kích động đi tới đại cấm khu bên dưới, sẽ vẽ trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, hung hăng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá nhanh chóng hướng về đường biên bay ra ngoài, bay thẳng hướng phi tốc trước cắm Mù Nạ Dị. Mẹn đủ kỳ tại một bên khác mở phạt góc, cái này bên trong căn bản cũng không có người chặn đường hắn, Mù Nạ Dị trước người là một mảnh lỗ hổng, hắn nhận bóng cấp tốc trước tiến vào. Juventus hậu trường chỉ còn lại hai cái hậu vệ biên Sở Sái Lì Ổ cùng Alessandro. Alexander Zoro mắt thấy Munaji nhận bóng nhanh chóng xông lên, hắn lập tức xông tới. Alexander Zoro thân thể rất cường hãn, tốc độ cũng tương đối nhanh, hắn tin tưởng mình có thể thoải mái mà giải quyết hết Munaji kia tiểu thân bản, cho nên liền nhanh chóng xông tới. Munaji mắt thấy Alexander Zoro xông lên, hắn làm sao không biết, Alexander Zoro ý nghĩ trong lòng, hắn cũng sẽ không để ra hỏa này đạt được, hắn lập tức vung chân một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển hướng bên trong vòng cung. Bóng đá cấp tốc từ Alexander Zoro đỉnh đầu bay qua, bay về phía bên trong vòng cung, bởi vì Giang Thần đang ở tại khu vực kia. Mắt thấy bóng đá bay về phía Giang Thần, Rẽ Sở Sai Lio lập tức xông đi lên, hắn muốn lên đi sớm quấy nhiễu Giang Thần. Thế nhưng là hắn lao ra nháy mắt, Giang Thần đã nhanh chóng đúng chỗ, đồng thời nhảy dựng lên, trực tiếp nên cầu hất đầu đưa đỏ. Bóng đá cấp tốc hướng về Juventus vòng cấm phương hướng bay đi, cụ trộn giống như một chi da dây cung mũi tên bắn ra, liều mạng truy hướng bóng đá. Hoa nha, cụ trộn siêu việt Juventus toàn bộ phòng tuyến, đến từ thần phấn khích đưa đỏ, hắn đơn đao, trực diện cầu môn. Sơ cách sở sướng ngôn viên bạ Johnny thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhiệt tình a quát lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là vạn điểm hoảng sợ, nhao nhao kinh hô lên, vi quy. Quả cầu này vượt quyền. Lao ra Juventus hậu vệ biên Rẽ Sở Sai Lio, cũng cao giơ tay phải lên ra hiệu trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, cụ trộn ra hỏa này vượt quyền, rõ ràng như vậy chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Quả cầu này vượt quyền. Hắn vượt quyền. Rẽ Sở Sai Lio giơ cao tay phải lên, một bên về truy một bên la lên. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá, kéo cổ họng ra lung điên cuồng địa la lên, quả cầu này vượt quyền. Phán hắn vượt quyền, phán hắn vượt quyền. Thế nhưng là, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không để ý đến. Trọng tài tổ đều thấy rất rõ ràng, cụ trộn không có vượt quyền. Tại Giang Thần đánh đầu đưa đỏ một cái mắt, cụ trồn kỳ thật còn tại mình nửa chẳng, mặc dù hắn là dẫn trước vọt tới Giang Thần bên người Rẽ Sở Sai Lio một cái thân vị, nhưng là hắn còn tại mình nửa chẳng, không có vượt qua trung tuyến, căn bản không tồn tại vượt quyền cái này nói chuyện. Tại Giang Thần đánh đầu bay lúc đi ra, cụ trồn mới vượt qua trung tuyến, phóng tới bay ra ngoài bóng đá, đây là một cái 100% bóng tốt. Cho nên, trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có cho xử phạt. Hoa nha, quả cầu này tuyệt đối không vượt quyền, ta nhìn rất rõ ràng, thần đánh đầu đưa đỏ thời điểm, cụ trồn còn tại mình nửa chẳng, không có vượt qua trung tuyến. Đây là một cái 100% bóng tốt, bật mạ cơ hội đến, cơ hội. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng nói đương nhiên, canh giữ ở trước máy truyền hình Juventus fan bóng đá, thì là phi thường không tin bạ Johnny chuyện ma quỷ, thậm chí nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn còn đem bạ Johnny nguyền rủa một phen. Nhưng là, những này đều cải biến không được trên trận thế cục, hiện tại cụ trồn đơn ao, trực diện cầu môn. Juventus fan bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn trên khán đài điên cuồng địa mắng chủ cắt, cho rằng những này trọng tài là bị bật mạ người dùng tiền thu mua, nếu không vì cái gì không xử phạt vượt quyền. Cụ trồn tốc độ rất nhanh, thật rất nhanh, giống một đạo xẹt qua chân trời thiểm điện. Lúc này, thế nhưng là đem Sydney phiền muộn hỏng, hắn muốn làm ra lựa chọn khó khăn, đến tột cùng là đập ra đi đâu, hay là tử thủ đến cùng đâu? Kỳ thật Sydney coi như trẻ tuổi, năm nay cũng bất quá 28 tuổi, nhưng là hắn hiện tại tốc độ cùng phản ứng đều có chỗ hạ xuống, tùy theo hạ xuống kỳ thật còn có tự tin của hắn, cho nên lúc này Sydney thật không biết là nên xuất kích, hay là nên tử thủ tốt. Cụ trồn tốc độ rất nhanh, trực tiếp đuổi kịp bóng đá. Juventus Alexander Zoro cùng Rẽ Sở Sai Lio đang nhanh chóng về truy, nhưng là đều không có đuổi kịp cụ trồn. Cụ trồn thật là nhanh, thật nhanh. Không đầy một lát, cụ trồn liền đi tới Juventus vòng cấm tuyến đầu, mắt thấy là phải rất tiến vào đối phương vòng cấm ở thời điểm này. Juventus chỉ có Sydney một người, tất cả Juventus fan bóng đá đem hy vọng đều đặt ở Sydney trên thân. Mắt thấy cụ trồn rất tiến vào vòng cấm, Sydney rốt cục hạ quyết tâm, hướng về dẫn bóng tiến đến cụ trồn đập ra đi. Kia hổ đói vồ mồi dáng vẻ dị thường hung tàn. Thế nhưng là cái này nhưng không có hù đến cụ trồn vô cùng tỉnh táo, hắn trực tiếp nghiêng người đẩy bắn góc xa, bóng đá nhanh chóng từ cuốn quít ngã nhào xuống đất Sydney bàn tay trước lăn qua, cấp tốc lăn tiến vào cầu môn góc xa. Từ quả cầu này liền có thể nhìn ra, Sydney phản ứng đúng là chậm nửa nhịp. Hoa nha, cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào sáu. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rộn ý lại một lần hoan hô lên. Toàn bộ sở tạ đi ổ ẹn nhì ổ tạ đi nhì, nháy mắt trở thành sung sướng hải dương. Mạ fan bóng đá vô cùng kích động hưng phấn, bọn hắn thật không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà lại thuận lợi như vậy. Chương 354, Serie A mạnh nhất. Chương 354, Serie A mạnh nhất. Tại lúc trước, mạ người đã làm tốt đánh áp chiến chuẩn bị. Bọn hắn cho rằng Juventus thực lực hay là Serie A mạnh nhất, mà muốn cầm xuống trận đấu này lời nói, hẳn là càng xem thêm hơn tiên ý, thế nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới, trận đấu này vậy mà như thế thuận lợi. Juventus fan bóng đá thì là có chút thất vọng, bọn hắn thật không nghĩ tới, đội bóng vậy mà cuối cùng sẽ đá cho cái dạng này, quá thất vọng. Trên sân bóng Juventus cầu thủ thì là không chịu nhận hiện thực này, bọn hắn khởi xướng hung manh tiến công, bọn hắn phải nhanh một chút lật về ghi bàn. Juventus cánh trái khe đi ra thực lực rất mạnh, tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật rất xuất sắc, có thể đột có thể bắn, cái này cho Nhật Bản cầu thủ Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghị mang đến lớn vô cùng phiền phức, Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghị căn bản là không phòng được hắn. Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghị chỉ có chỗ dựa lấy không ngừng cố gắng, vĩnh không từ bỏ tinh thần cũng không biết mệt mỏi chạy, đi miễn quấy rối mạnh khe đi ra. Nhưng là khe đi ra thực lực thật sự là cứng hãn, ngay tại vừa rồi, khe đi ra trực tiếp một cái nhanh chóng ngay cả tiếp theo biến hướng, liền đem Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghị cho lắp được, sau đó hắn trực tiếp bên trong cắt, tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân bắn xa. Bóng đá hô nhanh chóng bắn về phía bạt mạ cầu môn, kém một chút công phá bạt mạ cầu môn, còn tốt sẽ vẻ hôm nay trạng thái phi thường xuất sắc, trực tiếp một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Không sai, hôm nay sẽ vẻ hoàn toàn là siêu trình độ phát huy, quả thực mở ra thần hình thức. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, mắt thấy sẽ vẻ biểu hiện kinh người, hắn thật sự là hối hận chết rồi, hối hận lúc trước vì cái gì không có đem sẽ vẽ cho mua lại. Juventus phạt góc, Mèn Đủ Kỳ lại một lần đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng trung lộ, thì Cù ỉn cao cao địa vọt lên, lực áp lũ Cazuli trực tiếp đánh đầu công cửa. Bóng đá cấp tốc bay về phía mặt mạ cầu môn, chỉ tiếc hơi cao hơn sả ngang, lập tức bay ra ranh giới cuối cùng ở thời điểm này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài, kết thúc còi huýt, mặt mạ sân nhà 20 dẫn trước Juventus. Hơn nửa hiệp kết thúc về sau, Juventus đám cầu thủ lập tức vây lên vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn phi thường không hài lòng trọng tài xử phạt, bọn hắn cho rằng cụ trồn hoàn toàn là vượt quyền, cái kia ghi bàn tuyệt đối không nên tính toán. Juventus đám cầu thủ vây quanh trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ kiên trì mình xử phạt, huống hồ nửa chẳng đã kết thúc, kết quả là không thể nào sửa đổi đến tận đây, để Juventus đám cầu thủ phi thường không hài lòng, vô cùng tức giận, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Bất quá, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn hay là biết, cái kia ghi bàn xác thực không có vượt quyền, cái này khiến Juventus đám cầu thủ thất vọng không thôi, đồng thời còn có không cam tâm. Tại đi tới mặt mạ trước đó, bọn hắn thế nhưng là lòng tin tràn đầy, bọn hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng mặt mạ loại này tiểu cầu sẽ, mặt mạ không có khả năng cho bọn hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tranh tài vậy mà đã cho cái này để bọn hắn thật là có chút không chịu nhận. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri nhìn ra đám cầu thủ tâm tư, hắn lập tức cho đám cầu thủ cổ vũ ủng hộ, để bọn hắn không muốn mất đi lòng tin. Hắn thấy, mặt mạ cũng không phải là rất cường đại, đội bóng có thời gian cùng cơ hội đi chiến thắng. Trải qua giữa trận Allegri thuyết phục cùng ủng hộ về sau, Juventus đám cầu thủ rốt cục khôi phục tự tin, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Juventus liền phát động một đợt hung mãnh tiến công. Giữa trận Zani nhận bóng về sau, đột nhiên dẫn bóng đột trước, Giang Thần một chút mất tập trung, liền để Zani đạt được, Zani đột phá Giang Thần về sau, hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên khe đi ra. Khe đi ra một cầm banh, rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ trên thân áp lực, liền đột nhiên gia tăng, lúc này Astori lập tức tiến lên đây, liên hợp rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cùng một chỗ, đi chặn đường cầm banh khe đi ra. Thế nhưng là khe đi ra không có cảm giác được bất kỳ áp lực, cấp tốc phóng tới rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ, cái này khiến rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ áp lực tăng gấp bội. Ngay tại khe đi ra sắp vọt tới rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ trước người thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Mạ Tùy Đi dưới chân. Mạ Tùy Đi nhận bóng về sau, không có bất kỳ cái gì ngừng cùng điều chỉnh, trực tiếp đem bóng đá chuyển cho một bên khác Mèn Đủ Kỳ. Juventus chuyển di tiến công trọng điểm, bắt mạ cái này một bên phòng thủ thư giãn, phòng thủ đám cầu thủ lập tức hướng bên này điên cuồng di động. Ngay lúc này, đường biên Mèn Đủ Kỳ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển hướng bắt mạ vòng cấm trung lộ, bóng đá trực tiếp tìm được vòng cấm trung lộ Higuin. Higuin vị trí rất không tệ, không qua trước người hắn có Lũ Cali, sau lưng có Isro, hai người một trước một sau kẹp phòng, Higuin gõ cửa cơ hội cũng không lớn. Nhưng là Higuin hay là cường thế vọt lên, chỉ bất quá lần này hắn cũng không có lựa chọn đánh đầu công cửa, mà là trực tiếp nên cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho trước người cùng lên đến Dybala. Mặt mạ phòng thủ đám cầu thủ quá sợ hãi, lúc này Dybala là hoàn toàn không, trên trận tình thế vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, bọn hắn biết quả bóng này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Dybala nhìn xem bóng đá bay hướng mình, hắn không làm ngừng cầu, trực tiếp nghiêng người vỗ lệ trên không, lại nghe bang một tiếng, bóng đá nhìn cấp tốc bắn đi ra, bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Sẽ vẽ cấp tốc bên cạnh đập ra đi, đơn trưởng cấp tốc duỗi dài, bóng đá hung hăng đụng vào sẽ vẽ trên bàn tay, nhưng là vẹn vẹn có chút biến hướng, bóng đá vẫn như cũ bay tiến vào mặt mạ cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Juventus liền nương tựa theo Dybala ghi bàn, cường thế lật về một điểm. Hiện trường Juventus fan bóng đá là kích động không thôi, hưng phấn dị thường, lập tức tại sở tạ đi ổ en nì ổ tạt đi nì bên trong, vừa múa vừa hát bắt đầu. Mà trên sân bóng, Juventus đám cầu thủ cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức kích động bắt đầu chạy, chúc mừng cùng một chỗ. Mà mặt mạ đám cầu thủ thì là có chút bị đánh cho choáng váng. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Juventus vậy mà lại tại nửa hiệp sau tranh tài, vừa một lúc bắt đầu, liền đem ghi bàn cho lật về một cầu, quả cầu này ném đến quá nhanh. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn lập tức điên cuồng địa nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, ngửa mặt lên trời gào thét. CP lúc này trong lòng là buồn bực chết, quả cầu này hắn rõ ràng đã bổ nhào vào, thế nhưng là liền kém như vậy một chút lực lượng, tâm hắn bên trong thật là rất khó thụ, vô cùng phiền muộn, không cam tâm. CP nắm đấm hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, buồn bực không thôi. Trên trận ghi bàn 1-2, Juventus lật về một cầu. Chương 355, truy thân phản công. Chương 355, truy thân phản công đồng thời quả bóng này, để trên trận tình thế nháy mắt phức tạp. Juventus rất rõ ràng, hy vọng rèn sắt khi còn nóng, mau chóng đem ghi bàn san đều tỷ số thậm chí là phản siêu, mà bạt mạ thì là hy vọng có thể bảo trụ ưu thế, cầm xuống mấu chốt 3 điểm. Lúc này, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá khẩn trương tới cực điểm, Juventus lần này là muốn cuồng bạo hóa, thử hỏi ngựa vằn quân đoàn một phát giận, trên thế giới lại có mấy chi đội bóng có thể ngăn được. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Juventus lập tức phát động hung mãnh tiến công, kế tiếp theo vây công bạt mạ vòng cấm. Juventus triển khai là hai cánh cùng bay chiến thuật, Mèn Đủ Kỳ cùng khe đi ra hai người, thay nhau địa hành tạc bạt mạ vòng cấm. Mú Nạ Dị cùng Giọt Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạ Nghỉ hai người, trên thân áp lực to lớn vô song, hai người này đều nhanh để khe đi ra cùng Mèn Đủ Kỳ đá tản. Juventus ở thời điểm này cũng sáng tạo mấy lần phi thường cơ hội tốt, nhưng đều bị biểu hiện dũng mãnh phi thường sẽ vẽ, đem bóng đá cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại ném cầu về sau, sẽ vẽ cũng không có ý chí tinh thần sa sút, ngược lại càng thêm đầu nhập và hưng phấn, ra sức bảo vệ mình, cầu môn không mất. Sẽ vẽ biểu hiện thì là cho bạt mạ đám cầu thủ làm một cái rất tốt làm tấm, bọn hắn cả đám đều đem hết toàn lực cùng chết ngựa vằn quân đoàn. Dần dần, Bạt Mạ tiến công cũng có nổi lên sắc, hai đội tiến vào đối công chiến, Juventus đương nhiên hy vọng Bạt Mạ người có thể ra, dạng này bọn hắn cơ hội càng nhiều. Lúc này trên trận, Mũ Nạ Dì tiếp vào trung lộ Diego chuyển bóng về sau, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá chuyển đến trước trận, Giang Thần bộ ngực ngừng cầu. Juventus hậu vệ Bernatia trực tiếp dính sát quá nhiều, gắt gao khiêng Giang Thần. Trận đấu này, Giang Thần thế nhưng là cho Bernatia chế tạo rất nhiều phiền phức, thậm chí là để Bernatia xấu mặt, cái này khiến Bernatia là phi thường khó chịu cùng sinh khí, tâm hắn bên trong một mực nhớ, muốn hung hăng cho Giang Thần một bài học. Lần này, Bernatia lại vọt lên, mắt thấy Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, hắn lập tức từ phía sau, dán chặt lấy Giang Thần không để hắn quay người. Ngay tại bờ nạ tỷ ạ dính sát mấy mắt, Giang Thần dùng góc chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng từ bờ nạ tỷ ạ giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn phương hướng. Thậm chí bờ nạ tỷ ạ còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trước người hắn Giang Thần liền cấp tốc quay người, từ bờ nạ tỷ ạ bên người đột phá qua đi. Bờ nạ tỷ ạ kinh hãi, hắn còn không có thấy rõ ràng bóng đá ở đâu bên trong, Giang Thần ra hỏa này liền trực tiếp quay người. Bờ nạ tỷ ạ trong lòng nộ khí trung thiên, trực tiếp đưa tay bỗng nhiên đem Giang Thần hướng về sau kéo một phát, Giang Thần trước tiến vào thân thể đột nhiên trì trệ, sau đó xoay người ngã xuống đất. Điếu. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu bờ nạ tỷ ạ phạm quy, đồng thời hướng về bờ nạ tỷ ạ đưa ra thẻ vàng một trương. Italia trọng tài chính là như vậy, có lúc những cái kia hung manh chùi bóng, ngược lại không dễ dàng thổi phạt, ngược lại là loại này trực tiếp vào tay mài ép lôi kéo động tác, lại càng dễ ăn bài. Bờ nạ tỷ ạ cũng không có giải thích, hắn đối CGA trọng tài kia là tương đương quen thuộc, trực tiếp quay người lại chăm chú theo sát Giang Thần, giống thuốc cao ra chó đồng dạng địa kể cận Giang Thần. Mũ nạ gì một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp vòng qua Juventus bức tường người, đem bóng đá đưa tiến vào Juventus cầu môn khu vực. Lần này Sri phản ứng hay là chậm, Mũ nạ gì bắn ra đường vòng cung vô cùng xảo trá, nhưng là lực lượng cũng không phải là quá lớn, nếu như là đổi thành sẽ vẽ lời nói, hắn khẳng định có thể bổ nhào vào, đáng tiếc Sri không được, đây cũng là ngựa vằn quân đoàn, không có đem hắn đặt ở lâu dài kế hoạch bên trong nguyên nhân. Sri dáng người hơi có không đủ, hắn mặc dù là dùng hết toàn lực, nhưng là vẫn không có có thể bổ nhào vào bóng đá bay thẳng tiến vào Juventus cầu môn, 31, Bạt Mạ lần nữa mở rộng ghi bàn. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn tâm tình khẩn trương, rốt cục đạt được làm dịu, tranh tài lại trở lại Bạt Mạ người trong khống chế. Bọn hắn tâm tình tự nhiên là tốt lên rất nhiều, không giống trước đó như vậy căng cứng. Mà Juventus fan bóng đá nhìn thấy tình hình như vậy về sau, tâm tình của bọn hắn hỏng bét tới cực điểm, vừa mới có một chút hảo tâm tình, trong nháy mắt liền sụp đổ. Mà trên sân bóng Juventus đám cầu thủ sĩ khí thảm bị thương nặng, bọn hắn thiên tân vạn khổ mới truy hồi một điểm, không có qua 3 phút, Bạt Mạ lại đem ghi bàn cho khuyết trường lớn, bị truy thân phản công cầm xuống một điểm, Juventus tâm tình của người ta rơi xuống đáy cốc, đồng thời nội tâm đấu trí cũng tại cấp tốc biến mất bên trong. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri tâm tình lúc này cũng vô cùng hỏng bét, lông mày đều đã gấp nhíu chung một chỗ, trận này cầu so tưởng tượng còn muốn khó khăn cùng phức tạp. Lúc này, Allegri tự nhiên là không nghĩ từ bỏ, hắn đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy Juventus đám cầu thủ, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, bọn hắn có thời gian cùng cơ hội để đám cầu thủ kế tiếp theo bảo trì tiến công, tranh thủ cầm xuống tranh tài. Juventus đám cầu thủ nghe tới huấn luyện viên hò hét về sau, tâm tình của bọn hắn mới có chuyển biến tốt, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, Juventus tại hai cái đường biên ưu thế sát thực rất lớn. Tại đám cầu thủ lại lần nữa tìm được chút lòng tin về sau, lại bắt đầu điên cuồng địa công kích Bạt Mạ vòng cấm, cái này khiến vừa mới còn bùng lòng không ít Bạt Mạ người, lại khẩn trương lên, nhất là rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cùng Mũ nạ gì hai người. Juventus khe đi ra cùng mẹn đủ kỳ hai người, thay nhau xung kích rồi chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cùng Mũ nạ gì, cái này khiến hai người cảm giác được vô cùng khó chịu cùng lo lắng, đây là bọn hắn đi tới Serie A về sau, gặp khó khăn nhất một trận đấu, bọn hắn tựa hồ cũng cảm giác được có một ít lực bất tòng tâm. Mà lại ở thời điểm này, Bạt Mạ bất đắc dĩ lựa chọn lui giữ, trước trận chỉ để lại Giang Thần một người, Bạt Mạ đi vào phòng thủ phản kích hình thức. Nháy mắt, hậu trường Bạt Mạ phòng thủ cầu thủ tăng nhiều, cho Jorginho cả kỳ tạ nghỉ cùng Mũ nạ gì thêm chút bảo hiểm, trên thân hai người áp lực nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Nhưng là, Bạt Mạ cầu môn vẫn như cũ chịu đủ uy hiếp. Juventus lúc này đã bị buộc lên tuyệt lộ, bọn hắn bắt đầu không muốn sống địa tiến công, điên cuồng địa vây công Bạt Mạ vòng cấm. Ngay tại vừa rồi, đường biên khe đi ra cùng trung lộ Gianni, đến một cái gặp trở ngại 2-1, khe đi ra lập tức bên trong cắt, sau đó tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như là tháo, bay về phía Bạt Mạ cầu môn. Vạn hạnh, sẽ vẽ tinh lực cao độ tập trung, song quyền đem bóng đá cho đánh ra ngoài, nếu không Bạt Mạ lại được mất điểm. Bắn ngược đi ra bóng đá, vừa vặn rơi xuống Isro dưới chân, hắn lập tức quay người, một cái chân to đem bóng đá cho giải vây, bóng đá lập tức bay ra hướng trước trận. Quả bóng này Isro hoàn toàn là làm loạn một cước, chủ yếu là giải vây làm chủ. Tâm hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là một cái chân to đem bóng đá cho xa xa đưa ra ngoài, yêu ai tiếp đi. Chương 356, thần kỳ một cước. Chương 356, thần kỳ một cước. Thế nhưng là, Isro nào biết được quả cầu này, vậy mà ma xui quỷ khiến, trực tiếp rơi xuống giữa trận Giang Thần dưới chân, mà lại chuyền đi là vừa đúng. Cái này khiến giải vây Isro đều mở to hai mắt nhìn, tâm bên trong kinh hô thần kỳ. Bóng đá rơi xuống Giang Thần dưới chân, Giang Thần lập tức quay người, bờ nạ tỷ ạ ra hỏa này, nhanh chóng vọt ra, điên cuồng địa nhào về phía cầm banh Giang Thần. Phía trước Juventus một mực tại tiến công, đội bóng thủ môn Sidney Cho đứng cũng vô cùng gần phía trước, đều nhanh đứng tại đại cấm khu bên ngoài. Xoay người lại Giang Thần, trông thấy đứng tại đại cấm tuyến bên trên Sidney, cũng trông thấy điên cuồng xông lên bờ nạ tỷ ạ. Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp vẫy lui hung hăng rút chúng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc hướng lên bầu trời bay ra ngoài, từ bờ nạ tỷ ạ trên đầu bay qua, bay về phía Juventus đại môn. Bờ nạ tỷ ạ lập tức quay người hướng về sau nhìn lại, hắn nhìn thấy mình đại cấm khu tuyến đầu, Sly đang điên cuồng hướng sau vẫy lui, kia hốt hoảng bộ dáng, tựa như là nhìn thấy quỷ. Lập tức, vỡ nạ thì ạ tâm lạnh một nửa. Hiện trường tất cả Juventus fans hâm mộ bóng đá cũng đều hoảng sợ đứng lên, thậm chí còn có ra hỏa, trực tiếp hoảng sợ gào thét bắt đầu, quả cầu này xong đời. Hoa, 50m có hơn sổ bắn. Thần thật sự là gan lớn a. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng bị Giang Thần lựa chọn cho kinh ngạc đến ngây người, thét lên thoát ra. Lúc này, bóng đá cấp tốc phi hành trên không trung, đặt tới tối cao đỉnh về sau, bóng đá cấp tốc hạ xuống, hướng về Juventus cầu môn rơi xuống. Hiện trường tất cả đội khách fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao hoảng sợ nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Sly thì là nhanh chóng lui lại, một bên lui lại, còn một bên ngẩng đầu nhìn không trung bóng đá, hắn trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp cùng lo lắng. Nhìn xem cái này bóng đá quy tích, Sly thầm nghĩ cái này giữ nhiều lành ít. Ngay lúc này, bóng đá sẽ phải từ Sly đỉnh đầu bay qua, Sly lập tức nhảy dựng lên, liều mạng duỗi dài cánh tay của mình, nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá. Lập tức, Sly đại não ông một chút, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều tuyệt vọng. Keng! Một tiếng vang trầm truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa, đập trúng Juventus cầu môn sáng ngang, sau đó lập tức hướng lên bắn lên, bay ra ranh giới cuối cùng. A! Sở Tạ Đi ổ ẹn ni ổ Tạ Đi ni bên trong lập tức vang lên một trận tiếc hận âm thanh. Bắt mạ fan bóng đá là tiếc hận không thôi, quả cầu này nếu là tiến vào, đây tuyệt đối là một cái phi thường kinh điển nửa tràng sâu bắn, cái này nhất định đem ghi tạc bắt mạ lịch sử vinh dự trên bảng, đáng tiếc quả cầu này không có tiến vào. Giang Thần đối này tiếc hận không thôi, hắn lúc đầu coi là quả cầu này là có, đáng tiếc lực đạo hơi hơi lớn một điểm, bóng đá rơi vào cầu môn trên sáng ngang, bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Mà Juventus đám cầu thủ, đến lúc này mới tập thể thở ra một luồng lương khí, vừa mới lần này thật là quá nguy hiểm, liền kém như vậy một chút bị công phá cầu môn, còn tốt không có tiến vào à, cảm tạ thượng đế, ca ngợi thượng đế. Ở thời điểm này, khe đi ra cùng đi ba la bọn người, mới không khỏi quay đầu, cẩn thận quan sát Giang Thần tới. Kỳ thật, tại trận đấu này trước đó, khe đi ra cùng đi ba la bọn người, là căn bản cũng không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, bọn hắn cho rằng gia hỏa này căn bản cũng không đủ danh khí, tất cả đều là ngoại giới truyền thông vận hành mà thôi. Nhưng là, trải qua trận đấu này về sau, nhất là nhìn thấy quả cầu này về sau, khe đi ra cùng đi ba la bọn người, thực tế không dám khinh thị Giang Thần, bọn hắn nhìn ra được, Giang Thần gia hỏa này phi thường có thực lực đương nhiên, Juventus hàng hiệu nhóm, chắc chắn sẽ không quá mức coi trọng Giang Thần, bọn hắn thế nhưng là thành danh đã lâu ngôi sao cầu thủ, đối với Giang Thần, bọn hắn thật đúng là không sợ cùng lo lắng. Sly lần này thế nhưng là dọa chết rồi, kém một chút hắn lại muốn thành vì tội nhân. Bắt mã lần này phản kích, thế nhưng là cho Juventus người một cái rất lớn cảnh cáo, Juventus người thật không dám quá mức để lên, hậu vệ nhóm đều đàng hoàng lưu tại hậu trường, tử thủ không cho bắt mã cơ hội phản kích. Bỡ nạ tỷ ạ gia hỏa này càng là không dám xem thường Giang Thần, chăm chú theo sát Giang Thần, một khắc đều không rời đi, bỡ nạ tỷ ạ là thật lĩnh giáo một chút Giang Thần uy mãnh. Mặc dù Juventus phòng thủ đám cầu thủ không có vượt trên nửa tràng, nhưng là đội bóng tại tranh tài kết thúc trước, hay là đánh tiến vào một cầu, quả bóng này hoàn toàn là dựa vào khe đi ra siêu cường năng lực cá nhân, phía trước trận liên tiếp đột phá ba người, sau đó tại đại cấm khu lên chân giúp bắn, bóng đá bay tiến vào mặt mạ cầu môn. Sẽ vẽ lần này là phản ứng rất thần tốc, nhưng là bóng đá lại đánh vào mặt mạ phòng thủ cầu thủ trên thân, bóng đá phát sinh biến hướng, bay tiến vào mặt mạ cầu môn. Quả bóng này không phải sẽ vẽ sai, nhưng là sẽ vẽ tâm bên trong vẫn như cũ rất không thoải mái. Cuối cùng trận đấu này kết thúc, mặt mạ tại sân nhà 32, lực khác Cagliari đứng đầu Juventus, cầm tới quý giá 3 điểm đối với cái này trận kết quả trận đấu, mặt mạ toàn đội trên dưới như nhặt được trí bảo, dù sao Juventus thế nhưng là Cagliari đứng đầu, mặt mạ có thể thủ thắng, đã vô cùng may mắn. Mùa giải thứ 11 vòng đấu kết thúc, hiện tại xếp hạng mùa giải thứ nhất vẫn là Juventus, Juventus mặc dù thua cầu, nhưng bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu trên có ưu thế, tích phân đạt tới 24 điểm. Xếp hạng thứ nhì thì là AC Milan. AC Milan vốn vòng đấu chiến thắng, bọn hắn tích phân cũng đạt tới 24 điểm. Mà xếp hạng thứ 3 thì là chiến thắng một nhà đứng đầu Bát Mạ, tích phân đạt tới 23 điểm. Xếp hạng thứ 4 thì là kia Napoli, bọn hắn vốn vòng đấu đồng dạng chiến thắng, tích phân là đồng dạng là 23 điểm, vẫn như cũng là chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, tạm thời lạc hậu Bát Mạ. Xếp hạng thứ 5 chính là Fiorentina, bọn hắn tích phân 19 điểm, Inter Milan đội tích phân 18 điểm, xếp hạng thứ 6, Roma đội cũng là 18 điểm, bất quá tại chỉ toàn thắng cầu bên trên thiếu tại Inter Milan, tạm liệt vị thứ 7. Bát Mạ vẫn như cũ đứng hàng mùa giải thứ 3, cái này khiến rất nhiều chuyên gia đều mở rộng tầm mắt, Bát Mạ quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng là để bọn hắn mất hết thể diện. Còn có chính là Giang Thần cường thế, đồng dạng để các chuyên gia mất hết mặt mũi, bọn hắn công bố Giang Thần vốn trận đấu mùa giải, không thể đánh tiến vào hai chữ số ghi bàn, bây giờ người ta mới dùng 11 trận đấu, liền lấy được 13 cái ghi bàn, những này cái gọi là các chuyên gia mặt đều bị Giang Thần cho đập nát. Hiện tại, những chuyên gia này cũng không dám lại chọn Giang Thần ma bệnh, Giang Thần gia hỏa này chính là bọn hắn thai tinh đương nhiên, cái này liền muốn để các chuyên gia an phận xuống dưới, rất hiển nhiên là không thực tế. Các chuyên gia hiện tại không đi chọn Giang Thần sự tình, cũng chỉ là sách lược tính địa chuyển di ánh mắt, bọn hắn không tại bại lộ tại ngoài sáng bên trên, mà là tại âm thầm bên trong cầm kính lúp nhìn chằm chằm Giang Thần không thả. Bọn hắn là đang chờ đợi Giang Thần xuất hiện sai lầm thời điểm, bọn hắn lại nhảy ra, hung hăng trả thù Giang Thần, để tiểu tử này biết, Italia bóng đá cũng không phải hắn người Trung Quốc có thể quậy tung. Chương 357. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chương 357. Có bằng hữu từ phương xa tới. Thời khắc này Giang Thần mới không có nhàn tâm đi chú ý những này truyền thông bên trên sự tình, hiện tại câu lạc bộ thả nghỉ một ngày. Giang Thần phải thật tốt địa nghỉ ngơi một chút. Một tuần này Bát Mạ toàn viên đều mệt giống như chó chết, tuần bên trong màu đầu derby, thế nhưng là để Bát Mạ người tiêu hao rất lớn, mà tuần kết thúc cùng Juventus tranh tài, đồng dạng để Bát Mạ toàn đội mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại mọi người tự nhiên đều phải cẩn thận nghỉ ngơi. Một ngày này, bắt mạ đám cầu thủ đều không có có tâm tư làm cái gì tụ hội, đều riêng phần mình tại nhà của mình bên trong ngủ ngon. Giang Thần cũng là ở nhà nghỉ ngơi, phòng này hiện tại là rộng rãi, toàn bộ hai tầng lầu nhỏ, cũng chỉ có Giang Thần một người ở tại nơi này bên trong, rất rộng rãi, bất quá Giang Thần vẫn là không có trải qua lầu 2, vẫn như cũ ở tại lầu 1 mình phạm vi bên trong. Một ngày này, Giang Thần khó được không có dậy thật sớm, không có luyện công buổi sáng, chuyên tâm ngủ nướng. Giang Thần vốn là dự định ngủ một giấc đến giữa trưa mới tốt, thế nhưng là 9 giờ sáng không đến thời điểm, tiếng chuông cửa liền vang lên, Giang Thần không thể không rời giường mở cửa, nhìn xem là ai đến thông cửa. Vừa mở cửa ra, Giang Thần đã nhìn thấy cùng ở ngoài cửa bốn người này Giang Thần là phi thường quen thuộc. Bốn người này là Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng, bay lên phương diện người phụ trách Trương Giang, bay lên dưới cờ Hoàng Dạ Vinh Quang Hàn Quốc 00 sau mỹ nữ người phát ngôn Kim Sạ Ý Rồng cùng phim tư liệu tổng đạo diễn Trịnh Đạt. Mắt thấy bốn người này xuất hiện tại cửa nhà mình trước, Giang Thần cảm giác có chút không chân thực, bọn hắn làm sao lại đi tới Italia đâu? Mắt thấy Giang Thần kinh dị ánh mắt, Kim Sạ Ý Rồng ha ha cười nói, làm sao ngôi sao cầu thủ Kaka không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Giang Thần cái này mới phản ứng được, lập tức hoan nên nói, nhà, mau mời tiến vào, thật không nghĩ tới các ngươi cùng đi, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. Giang Thần một bên hướng về bốn vị Vân An, một bên đem người để tiến vào phòng khách. Kim Sạ Ý Rồng một vào phòng tử, liền bị gian phòng bên trong trang trí hấp dẫn, gian phòng kia trang trí phải phi thường chú trọng, quả thực chính là thời trung cổ quý tộc phong cách. Kim Sạ Ý Rồng tâm bên trong một trận ao ước, quay người đối Giang Thần nói, hoa tắc, nhìn không ra à, ngôi sao cầu thủ Kaka vậy mà như thế có phẩm vị, tại Italia lại có như thế lớn một tòa hào trạch, ngươi thật không tầm thường. Giang Thần ha ha cười nói, ngươi đây nhưng sai, phòng này cũng không là của ta, ta vẹn vẹn một vị khách trọ mà thôi, như thế lớn phòng ở ta thế nhưng là mua không nổi. Kim Sạ Ý Rồng rất hiển nhiên không tin, có chút hừ một cái nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Cho dù ta biết đây là nhà của ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ sợ hãi bị ta cướp đi không thành? Giang Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nhưng không có nói đùa, đây đúng là hắn thuê lại, bất quá rất hiển nhiên Kim Sạ Ý Rồng, Trương Giang cùng đạo diễn Trịnh Đạt cũng không tin. Lâm Đại Tráng lập tức đứng ra nói, không sai, phòng này đúng là Giang Thần mướn, phòng này còn là ta thay hắn tìm đâu. Nghe tới Lâm Đại Tráng nói như thế, Trương Giang lập tức quay đầu hướng Lâm Đại Tráng dò hỏi, chẳng lẽ bạt mạ giá phòng rất cao sao? Giang Thần đã ra hiệu mọi người ngồi xuống, Giang Thần đi phòng bếp chuẩn bị cà phê đi, chúng nhân ngồi xuống đến bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Đại Tráng nói, giá phòng ở đâu bên trong đều không khác mấy, bạt mạ giá phòng mặc dù so ra kém Roma, nhưng cũng không kém là bao nhiêu à. Kim Sạ Ý Rồng thở dài một tiếng nói, xem ra ở đâu bên trong cũng không dễ dàng à, Hàn Quốc là như thế này, Trung Quốc là như thế này, Italia cũng là như thế này. Trịnh Đạt nói, cái kia bên trong đều giống nhau, chủ yếu nhìn mình nghĩ như thế nào. Lúc này, Giang Thần từ trong phòng bếp đi ra, mang sang cà phê nóng hổi, phân biệt đưa cho mọi người, tất cả mọi người rối rít nói tạ. Ngồi xuống về sau, Giang Thần lập tức dò hỏi, mấy vị tới đến Italia có chuyện gì à? Sẽ không chuyên môn như thế thật xa đến xem ta đi. Trịnh Đạt lập tức cười ha hà nói, đương nhiên có chuyện. Giang Thần lập tức dò hỏi, lần này các ngươi sẽ không tới tìm ta đập quảng cáo à? Trương Giang lập tức nói, vẫn thật là đống chốc bị ngươi nói trúng, lần này chúng ta chính là tới tìm ngươi quay trụ quảng cáo. Kỳ thật vừa thấy được bốn người này thời điểm, Giang Thần liền đã biết bọn hắn ý đồ đến. Trương Giang tiếp tục nói, hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang lửa rối tinh rối mù, công ty của chúng ta hy vọng mượn nhờ thời cơ này, lại quay chụp một tổ có quan hệ với Hoàng Giả Vinh Quang chân nhân quảng cáo, đến để thăng sản phẩm nổi tiếng. Hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang xác thực vô cùng lửa, đã lửa lượt châu Âu, bay lên phương diện, đương nhiên hy vọng mượn nhờ thời cơ này ra sức hơn nữa địa tuyên truyền một chút Hoàng Giả Vinh Quang, cho nên lần này bọn hắn mới sẽ vội vàng như thế địa đi tới mặt mạ tìm Giang Thần. Giang Thần hiện tại lực ảnh hưởng đã đến chưa từng có cao độ, trong ngoài nước phô thiên cái địa đều là hắn đưa tin. Giang Thần hiện tại mặc kệ là thể dục vòng hay là ạ niềm vòng, hiện tại rất nhiều người muốn tìm Giang Thần hợp tác. Những chuyện này, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng đã thông chi qua Giang Thần. Giang Thần cũng biết hiện tại có rất nhiều công ty muốn tìm đến hắn người đại diện, hy vọng hắn có thể đại ngôn những này sản phẩm. Giang Thần gật gật đầu, hiện tại thật vội vã như vậy a? Kỳ thật các ngươi cũng có thể chờ một chút ta, bởi vì một tuần sau ta sẽ về nước tranh tài. Bốn người đều là biết, Giang Thần một tuần sau muốn về nước, khi đó CJA mùa giải lại muốn lâm vào ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, quốc tế tranh tài ngày lại đi tới. Giang Thần trúng tuyển Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá danh sách, bọn hắn muốn về nước tham gia cúp châu Á thi dự tuyển. Trương Giang nói, hiện tại thời gian là vô cùng quý giá, không phải chúng ta không thể các loại, mà là ngươi có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ, nếu như chúng ta không ra tắc lời nói, căn bản là chưa có xếp hạng, cho nên chúng ta nhất định phải tại một tuần bên trong giải quyết lần này quảng cáo quay chụp. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Giang Thần khẽ cau mày nói, bất quá, cho dù dạng này, thời gian của chúng ta cũng không đủ à, dù sao ta bình thường đều vẫn là có huấn luyện, thời gian ở không sẽ không quá nhiều, chỉ sợ không cách nào hoàn thành quảng cáo quay chụp a. Trương Giang lập tức nói, lần này chúng ta cũng không phải là muốn đập video quảng cáo, mà là mặt phẳng quảng cáo, cho nên dùng đến thời gian ứng sẽ không phải quá nhiều, chúng ta là đến kịp. Trịnh Đạt cũng nói, đúng vậy, lần này chúng ta chủ yếu là lấy mặt phẳng quảng cáo làm chủ, đương nhiên cũng có một chút điểm video tài liệu, nhưng là cái này ống kính rất đơn giản, dùng không bao lâu thời gian. Nghe tới bọn hắn nói như thế về sau, Giang Thần lúc này mới gật đầu nói, vậy cái này quảng cáo chừng nào thì bắt đầu quay chụp đâu? Muốn làm sao quay chụp đâu? Các ngươi phải đem phương án cho ta xem một chút ta. Trịnh Đạt lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương án đưa cho, Giang Thần lập tức tiếp nhận, cẩn thận nhìn lại. Cái này quảng cáo kỳ thật rất đơn giản, chính là một tổ mặt phẳng quảng cáo, để Giang Thần cùng Kim Sạ Ý Rồng hai người hợp tác quay chụp một tổ đặc tả, sau đó còn có một cái ngắn gọn video. Mà lại lượng công việc không là rất lớn, nếu như thuận lợi, thời gian 3 tiếng kỳ thật cũng đã đầy đủ, Giang Thần sau khi xem xong lập tức nói, tốt à, cái này chúng ta chừng nào thì bắt đầu đâu? Chương 358, trọng kim cầu mua. Chương 358, trọng kim cầu mua. Trương Giang lập tức nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, cái này quảng cáo sớm ngày bên trên, đối với chúng ta liền càng có lợi. Giang Thần gật đầu biểu thị biết, vậy được rồi, liền xế chiều hôm nay đi, các ngươi thấy thế nào? Trịnh Đạt cùng Trương Giang liếc nhau, sau đó nói, nếu như có thể dạng này đương nhiên tốt nhất, kia liền quyết định như vậy, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút, các ngươi đơn giản nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi chiều trực tiếp bắt đầu quay chụp. Giang Thần không có bất kỳ cái gì dị nghị gật đầu nói, được rồi, ngươi đi làm việc trước đi, ta là hy vọng một lần hoàn thành, nhanh chóng giải quyết tốt hết thảy. Trịnh Đạt lập tức nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta lúc nào ra cái đường rẽ a? Ngươi liền an tâm chờ xem. Nói xong Trương Giang cùng Trịnh Đạt nói đường rời bỏ, bọn hắn đi chuẩn bị đi, đồng thời rời đi còn có Kim Sạ Ý Rồng, nàng cũng muốn đi qua chuẩn bị một chút. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần hai người, Lâm Đại Tráng rồi mới lên tiếng, hiện tại chúng ta có rất nhiều thứ muốn thương lượng một chút. Giang Thần ngẩng đầu nhìn Lâm Đại Tráng nói, sự tình gì? Chẳng lẽ lại là thương nghiệp quảng cáo sự tình? Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, động tác này để Giang Thần thấy là không hiểu đấu, hắn lập tức nói, cái này rốt cuộc là ý gì a? Làm cho ta đầu đều choáng. Lâm Đại Tráng nói, có một mặt là bởi vì thương nghiệp đại ngôn sự tình, nhưng là một phương diện khác thì phương diện khác sự tình. Giang Thần cảm thấy rất ngờ vực, do hỏi, một mặt khác sự tình. Sự tình gì? Lâm Đại Tráng lập tức nói, còn không phải nhìn ngươi quá lửa, thực lực quá cường hãn, hiện tại có thật nhiều đội bóng hy vọng có thể mua ngươi, bọn hắn đã tìm được ta cái này bên trong, những ngày này thế nhưng là đem ta loay hoay chân đánh cái hót. Nghe nói như thế, Giang Thần thì là hơi sững sờ, hắn là thật hơi kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện như vậy, mình đã CJA mùa giải mới hơn chục vòng đấu mà thôi, đến tột cùng là ai nhanh như vậy liền muốn mua mình đâu. Giang Thần đối này hết sức tò mò. Liền trước mắt Italia truyền thông bên này, cũng không có quá nhiều quan ở phương diện này tin tức, Giang Thần còn thật muốn biết là cái kia một nhà. Lâm Đại Tráng cẩn thận nhìn Giang Thần một chút, nói, hiện tại ngươi nhưng có điểm đánh giá thấp mình, hỏi thăm ngươi đội bóng là phi thường nhiều, châu Âu ngũ đại mùa giải đều có đội bóng hỏi thăm. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Giang Thần thì là có chút kinh dị, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, cái này khiến hắn quá giật mình. Lâm Đại Tráng nói, đương nhiên, cũng không phải là nói những này đội bóng đều muốn mua ngươi, bọn hắn rất nhiều chính là thăm dò tính hỏi thăm, đương nhiên cũng thiếu không được chấp đối, có lẽ có ít đội bóng hay là tại quan sát bên trong, nhưng là có chút đội bóng thì là minh xác đưa ra hy vọng có thể mua ngươi, không tiếp trọng kim mua. Giang Thần hơi kinh hãi nói, ta hiện tại bất quá đá 11 vòng CJA mùa giải người mới mà thôi, có ai muốn mua ta à? Lâm Đại Tráng ha ha cười nói, ngươi châu Âu đỉnh cấp mùa giải kinh nghiệm là không nhiều, nhưng là ngươi bây giờ bày ra tiềm lực, cùng phía sau ngươi rộng rãi Trung Quốc thị trường, là rất nhiều đội bóng đều phi thường xem trọng. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp chính ta à? Lâm Đại Tráng cũng ha ha cười nói, nhất định, ngươi bây giờ thế nhưng làm mèo cầu tài, cũng chớ xem thường chính ngươi à? Giang Thần dò hỏi, trở lại chuyện chính, hiện tại có những cái nào đội bóng hy vọng mua ta à? Lâm Đại Tráng nói, hiện tại đối ngươi có hứng thú đội bóng, đại đa số đều là đến từ CJA mùa giải. Nghe tới Lâm Đại Tráng nói như thế, Giang Thần ngược lại là cảm thấy rất có thể, dù sao tại cái này mùa hè thời điểm, liền có mấy nhà CJA mùa giải đội bóng đi tìm mình, hy vọng có thể mua mình, thậm chí còn bao quát Juventus dạng này nhất lưu hào cường. Giang Thần nói, sẽ không hay là mùa hè thời điểm kia mấy chi đội bóng a? Lâm Đại Tráng nói, đương nhiên sẽ không, hiện tại bọn hắn cũng biết bọn hắn mua người, căn bản là không có cái gì có thể, bọn hắn tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Giang Thần khẽ gật đầu, do hỏi, kia đến tột cùng là cái kia mấy chi đội bóng đâu? Lâm Đại Tráng ha ha cười nói, ngươi không ngại có thể đoán một cái, nhìn ngươi đến tuột cùng có hay không đoán đúng đâu. Giang Thần khép cười khổ nói, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại có như thế đặc biệt tiêu gen, kia tốt ta liền đoán một chút, ta cảm thấy hẳn là có Fiorentina, kia Napoli, Roma cái này mấy chi đội bóng a. Lâm Đại Tráng khẽ gật đầu nói, nhìn ra được, ngươi cũng là nghe tới một chút tin tức a. Giang Thần ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ta thật đoán đúng rồi? Lâm Đại Tráng khẽ lắc đầu nói, đoán đúng một bộ phận, còn có đây này, mà lại địa vị rất lớn a. Giang Thần khẽ nhíu mày nghĩ lại một trận, sau đó mới lên tiếng, sẽ không là AC Milan a? AC Milan, nói nhảm. Lâm Đại Tráng khẽ gật đầu nói, thật đúng là đừng nói nhảm, AC Milan thật có ý nghĩ như vậy. Giang Thần đầu có chút một được, nghi vấn hỏi, ngươi nói cái gì? AC Milan thật có ý tưởng? Ngươi không phải nói đùa sao? Lâm Đại Tráng khẽ cười khổ nói, ta liền biết ngươi sẽ có phản ứng như vậy, nhưng là ta vẫn là nhất định phải nghiêm túc cùng ngươi nói một tiếng, đây đúng là thật, AC Milan phương diện xác thực tìm được ta, đưa ra hy vọng mua ngươi tính toán. Giang Thần cau mày, hắn thật không nghĩ tới AC Milan vậy mà lại mua hắn, lúc trước AC Milan thế nhưng là vô song thực sự, muốn đem mình vùng bán đi, hiện tại lại muốn mua mình rồi. Giang Thần khẽ cười khổ, hắn thật cảm thấy rất buồn cười, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Giang Thần nói, cuối cùng là chủ ý của người nào a? Ai liên hệ a? Lâm Đại Tráng đã sớm dự liệu được Giang Thần phản ứng, cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra người ngoài ý muốn, hắn nói, là thêm đồ tác, đương nhiệm AC Milan chủ soái. Lâm Đại Tráng dừng lại một chút tiếp tục nói, hắn liên hệ ta thời điểm nói qua, bọn hắn hy vọng ngươi có thể trở lại AC Milan, hiện tại thêm đồ tác đối với đội bóng Hàn Hạ nổ lũ, cùng tiền đạo bất mãn vô cùng. Lâm Đại Tráng còn nói, thêm đồ tác nhìn qua ngươi tại CJA mùa giải bên trong tranh tài thu hình lại, ngươi ở phía trước trận chạy phi thường tích cực, cũng có thể tham dự vào phòng thủ bên trong đến, mà lại lực trùng kích cũng rất tốt, cho nên thêm đồ tác rất hy vọng đưa ngươi về mua. Giang Thần nghe tới vừa nói như vậy cũng khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết thêm đồ tác phi thường không hài lòng Hàn Hạ nổ lũ lười nhác, thậm chí còn công khai biểu thị qua vấn đề này. Mà lại không chỉ là hắn, chính là hắn tiền nhiệm Mòn Kẹo Lạ cũng là như thế. Nhưng là án hạ nổ lụt thì không có chịu thua, nói đây chính là hắn đá bóng phong cách, hắn cho dù dạng này đá, một cái trận đấu mùa giải cũng tiến vào 20 cái cầu, hắn không cần thay đổi gì. Hiện tại ngoại giới cũng tại tuyên truyền, nói án hạ nổ lụt rất có thể rời đi AC Milan, trở lại mình ông chủ cũ, Đức Leverkusen. Truyền thông cũng tại đưa tin nói, hiện tại AC Milan cũng đang tìm lấy chuyên công kích, đến thay thế tức sắp rời đi án hạ nổ lụt, nghe nói hiện tại thêm đồ tắc còn coi trọng, tại Roma hiệu lực Bosnia lão tướng Deco. Chương 359, mặt dày vô sỉ. Chương 359, mặt dày vô sỉ. Bosnia tiền đạo Deco, tại mùa giải trước mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc, 43 lần đăng tràng, đánh tiến vào 28 cầu, đồng thời kiến tạo 10 lần, tại mùa giải xạ thủ trên bảng, hiệu suất vô cùng cao. Mà lại vốn trận đấu mùa giải, Deco biểu hiện vẫn như cũ chói mắt, thậm chí vượt trên mình cộng tác Salazar, biểu hiện ra phi thường thực lực cường hãn, hiện tại rất nhiều đội bóng đều coi trọng vị này Bosnia lao tướng. Nghe nói trừ AC Milan coi trọng Deco bên ngoài, Juventus, Napoli, Italia Milan song hùng, cùng Tây Ban Nha ba lần Tây Á cùng đội. Chính là bởi vì Deco xuất hiện, cho nên Italia truyền thông mới coi nhẹ Giang Thần, mà lại Giang Thần cùng AC Milan ở giữa có rất sâu không thoải mái, mọi người cũng không nghĩ tới AC Milan sẽ cầu mua Giang Thần, cho nên ngoại giới liên quan tới tin tức này, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đưa tin. Giang Thần nói, người nói là thật. AC Milan không phải đang truy đuổi Bosnia người Deco a? Lâm Đại Tráng lập tức nói, Bosnia Deco phương diện chào giá là phi thường lợi hại, đừng nhìn 32 tuổi, Roma phương diện thế nhưng là mở ra 50 triệu giá trên trời, nghe nói hiện tại còn có thủ hào đội bóng kia Napoli gia nhập. Cho nên AC Milan cầm xuống để cổ tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, cơ hội không có cái gì có thể, cho nên thêm đồ tác mới lựa chọn ngươi. Giang Thần lập tức cười lạnh nói, nguyên lai mình cũng bất quá vẹn vẹn cái lao ra hỏa lốp xe dự phòng, thật thua thiệt bọn hắn AC Milan nghĩ ra à. Lâm Đại Tráng cũng là khẽ cười khổ, Giang Thần phản ứng nằm trong dự đoán của hắn, hắn lập tức nói, không sai, liền trước mắt mà nói, ngươi cũng vẹn vẹn AC Milan một cái lốp xe dự phòng, nghĩ tới ngươi cộng tác cụ trồn bên trong là có thực lực có thiên phú, không phải đồng dạng bị bọn hắn đổi thành tiền rồi. Giang Thần hừ lạnh một tiếng nói, AC Milan thật đúng là tự đại. Chẳng lẽ bọn hắn thật coi là ta Giang Thần cứ như vậy thực sự hy vọng gia nhập liên minh bọn hắn? Có phải là tại bọn hắn mắt bên trong không ai có thể cự tuyệt bọn hắn a? Giống ta dạng này Trung Quốc cầu thủ liền càng cự tuyệt không được AC Milan đúng không? Lâm Đại Tráng nghe tới Giang Thần lời nói, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không nói gì, hắn cũng không muốn ở thời điểm này đi sở Giang Thần rủi ro. Giang Thần lạnh lùng thốt, AC Milan thật sự là vô cùng ngu xuẩn, ta còn nhớ rõ lúc trước rời đi nơi đó thời điểm bọn hắn là một bộ như thế nào sắc mặt, hiện tại bọn hắn lại làm ra chuyện như vậy, ta thật sự là quá bội phục bọn hắn mặt dày vô sỉ. Giang Thần ngừng dừng một chút, sau đó quay đầu đối Lâm Đại Tráng nói, Lâm Thúc, ngươi là thế nào trả lời hắn nhóm? Lâm Đại Tráng lập tức nói, ta tự nhiên biết, ngươi đối tại cái nhìn của bọn hắn, ta lúc ấy liền cự tuyệt bọn hắn, bất quá bọn hắn cho rằng ta không cách nào đại biểu ngươi, cho nên bọn hắn đưa ra, muốn cùng ngươi tự mình bên trong gặp mặt một lần. Lâm Đại Tráng lúc này cũng nói, chính như lời ngươi nói, AC Milan thật chính là vô cùng có lòng tin, bọn hắn đều cho rằng ăn chắc ngươi. Giang Thần khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ lại đi để ý tới AC Milan, hắn lập tức đối Lâm Đại Tráng nói, Lâm Thúc, lần sau AC Milan liên hệ ngươi thời điểm, ngươi trực tiếp cự tuyệt đi, ta không nghĩ lại cùng bọn hắn nhắc lên nửa xu quan hệ. Lâm Đại Tráng đã sớm biết Giang Thần sẽ làm ra lựa chọn như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp điểm gật đầu, biểu thị ủng hộ Giang Thần quyết định. Lâm Đại Tráng mắt thấy AC Milan sự tình giải quyết về sau, hắn lại lập tức nói, trừ AC Milan bên ngoài, Serie A mùa giải hy vọng mua người đội bóng còn có kia Napoli, Fiorentina cùng Inter Milan đội. Giang Thần hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Inter Milan đội vậy mà lại đối với hắn có ý tứ. Spalletti đã từng nói hắn đội bóng là sẽ không dùng người Trung Quốc, nhưng là bây giờ Inter Milan đội vậy mà lại đối với mình có hứng thú, Giang Thần rất giật mình đương nhiên, đối với Fiorentina cùng kia Napoli, Giang Thần ngược lại là không có bất kỳ cái gì giật mình, hiện tại Fiorentina cùng kia Napoli, nhưng là phi thường có hùng tâm, bọn hắn đang cố gắng cải biến Serie A cố hữu cách cục, bọn hắn đầu nhập vô cùng lớn. Hiện tại Giang Thần là Serie A mùa giải nóng bỏng nhất tiền đạo một trong, kia Napoli cùng Fiorentina, đối với Giang Thần lòng mơ ước đương nhiên là người qua đường đều biết. Kia Napoli phương diện đã nhiều lần đưa ra hy vọng có thể mua Giang Thần sự tình, vì thế dê ạ vợ xạ còn nhiều lần tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu lộ Giang Thần là bạt mạ hàng không bán bất kỳ cái gì đội bóng cũng đừng nghĩ đem Giang Thần cho mang đi. Nhưng là kia Napoli cùng Fiorentina phương diện vẫn không có ngừng, nhao nhao hướng về Giang Thần ném ra ngoài mê người điều khoản, bọn hắn cực độ khát vọng có thể mua Giang Thần. Giang Thần nói, kia Napoli cùng Fiorentina ta biết, thế nhưng là cái này Inter Milan thì là có chút vượt quá dự liệu của ta à, bọn hắn thật liên lạc qua ngươi? Ngươi xác định? Lâm Đại Tráng khẽ gật đầu nói, đương nhiên xác định, hơn nữa còn là Inter Milan chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng cùng một chỗ liên hệ ta, bọn hắn đối với ngươi là phi thường xem trọng, hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh đội bóng. Lâm Đại Tráng còn nói, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, mấy cái này trận đấu mùa giải kia Napoli, từ khi hỉ gù ỉn đi Juventus về sau, bọn hắn một mực không có bổ tiến vào thích hợp cầu thủ, hiện tại xạ gì ý coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể đi lấp bổ hỉ gù ỉn rời đi về sau lưu lại trống chỗ. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, Giang Thần rơi vào trầm tư, không có cái gì biểu thị. Lâm Đại Tráng lập tức nói, ta có thể nhìn ra kia Napoli đối với thành ý của ngươi, Sarri là phi thường coi trọng ngươi, kỳ thật ta cảm thấy kia Napoli là một cái phi thường lựa chọn tốt, phi thường thích hợp tương lai người phát triển. Đương nhiên, Lâm Đại Tráng cũng không có đi ảnh hưởng Giang Thần đi suy nghĩ, hắn sẽ không đi quấy nhiễu Giang Thần lựa chọn, hắn chỉ là xách ra đề nghị của mình, cuối cùng Giang Thần đến tuột cùng làm cái gì quyết định, đều là Giang Thần mình tới. Tin tức này đối với Giang Thần đến nói quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn tưởng tượng qua chuyển nhượng, cho dù trước đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhưng là hắn chưa từng có tưởng tượng quá khứ kia Napoli, cái này vượt quá dự liệu của hắn, để hắn rất kinh ngạc. Suy tư một trận, Giang Thần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng. Lâm Đại Tráng biết, hiện tại Giang Thần tâm bên trong đã có đáp án, hắn không có thúc giục Giang Thần, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó trực tiếp đứng dậy. Mắt thấy Giang Thần đứng lên, Lâm Đại Tráng cũng đứng lên. Giang Thần nói, bây giờ nói những này đều quá sớm, mà lại ta tại Vạt Mạ trôi qua rất không tệ, tạm thời không muốn rời đi, mà lại kia Napoli cũng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lâm Đại Tráng khẽ gật đầu, Giang Thần quyết định này cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Giang Thần còn nói thêm, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, sau đó trực tiếp liên hệ Trương Giang bọn hắn đi. Hiện tại thời gian đã hơn 11 giờ, chính là ăn cơm trưa thời điểm. Giang Thần không có tính toán ở nhà bên trong nấu cơm, hôm nay buổi chiều nhưng có bận rộn phải, hôm nay nếu như lại ở nhà bên trong nấu cơm lời nói, buổi chiều nhưng liền không có tinh thần đập quảng cáo đối đây. Lâm Đại Tráng không nói gì thêm, chỉ là theo sát lấy Giang Thần rời đi. Chương 360, danh chấn ngũ đại mùa giải. Chương 360, danh chấn ngũ đại mùa giải. Giang Thần mở ra hắn Audi A8, mang theo Lâm Đại Tráng lái về phía Vạt Mạ Sở Tạ Đi Ổ En Ni Ổ Tạ Đi Ni. Bởi vì tại sân bóng bên cạnh có một nhà cơm trưa quán là phi thường không tệ, Giang Thần đi qua mấy lần, hương vị phi thường chính tông. Giang Thần cũng thường xuyên mang theo các đội hữu đi vào xem cái này một cửa tiệm. Hiện tại cái này một cửa tiệm là thật lửa, bởi vì thường xuyên có Vạt Mạ đám cầu thủ tại cái này bên trong ăn cơm, vì tiệm này hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Đây là một gia chủ đánh món cay tứ xuyên quán cơm, đương nhiên một chút phương Bắc đồ ăn bọn hắn cũng làm, nhưng là không có món cay tứ xuyên như vậy chính tông. Cho nên đi tới cái này bên trong, Giang Thần đồng dạng đều chỉ chọn món cay tứ xuyên, muốn ăn phương Bắc đồ ăn về nhà tự mình làm. Hai người điểm đồ ăn không nhiều, cũng chính là bốn cái tương đối tinh xảo đồ ăn. Lão bản nhìn xem là Giang Thần, cho nên bữa cơm này làm thế nhưng là chính tông món cay tứ xuyên, mà không phải những cái kia lừa gạt quỷ Tây Dương sức tưởng tượng đồ ăn, cho nên hai người ăn đến là mồ hôi nóng chảy ròng, ăn no thỏa mãn. Bởi vì hiện tại đã tiến vào tháng 11, Italia thời tiết cũng đã thời gian dần qua chuyển lạnh, mặt mà hôm nay kỳ thật vẫn là có chút lạnh, ăn chút món cay tứ xuyên làm nóng người, có thể ấm áp đến đáy lòng bên trên. Tại bàn ăn bên trên, Lâm Đại Tráng kế tiếp theo đối Giang Thần nói, trừ CJA mấy chi đội bóng bên ngoài, kỳ thật còn có một số cái khác mùa giải đội bóng, cũng phi thường hy vọng có thể mua ngươi. Giang Thần cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì vừa mới bọn hắn trước đó, liền không có trò chuyện xong cái đề tài này, hiện tại kế tiếp theo cũng tốt. Giang Thần nói, đều là những cái kia đội bóng a. Lâm Đại Tráng lập tức nói, Bundesliga phương diện thì là có Sở Cốt 04, Đại Hoàng Long Dortmund, Pháp PSG, còn có La Liga phương diện thì là có ga giường quân đoàn Atletico Madrid. Nghe tới cái này mấy chi đội bóng, Giang Thần thật chính là vô cùng ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới, đại danh của mình vậy mà phiêu phải xa như vậy, lại còn hấp dẫn những này đội bóng đối sự chú ý của mình. Giang Thần nói, không thể nào. Ta bất quá vẹn vẹn một cái đá hơn chục trận CJA mùa giải mà thôi, bọn hắn không khỏi cũng nóng đội đi. Lâm Đại Tráng nói, đương nhiên, trong đó có mấy chi đội bóng là chấp nối đến, hiện tại bọn hắn còn tại quan sát bên trong, nhưng là trong đó có mấy chi đội bóng thì là đối ngươi vô cùng có hứng thú. Giang Thần dùng nước đá thấu một chút miệng, nói, đáng tin cậy đều là những cái kia đội bóng a. Lâm Đại Tráng lập tức nói, Bundesliga Sở Cốt 04, còn có La Liga Atletico Madrid. Giang Thần hơi kinh ngạc nói, cái này hai chi đội bóng, làm sao lại coi trọng ta đâu? Cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Lâm Đại Tráng lập tức nói, Sở Cốt 04 đội huấn luyện viên trưởng là Thái thay mặt Tư Khoa, hắn đối với Trung Quốc cầu thủ là tương đối có hảo cảm, hắn hiện tại coi trọng hai vị Trung Quốc cầu thủ, một vị là Liêu Ninh Hà Triều, một cái khác chính là ngươi. Giang Thần không có kế tiếp theo Sở Cốt phương diện sự tình, hắn tiếp tục nói, như vậy Atletico Madrid phương diện nói như thế nào đây? Lâm Đại Tráng lập tức nói, Atletico Madrid phương diện chủ yếu là có mở ra Trung Quốc thị trường tâm tư, bọn hắn vẫn đang làm lấy cố gắng, hy vọng có thể mua một vị có thực lực Trung Quốc cầu thủ. Nhưng là nếu như tùy tiện dẫn vào lời nói, cái này Trung Quốc cầu thủ cơ hồ liền không có ra sân thời gian, cũng không có mua hắn cơ hồ là đồng dạng, cho nên Atletico Madrid một mực tại tìm một cái rất có thế lực Trung Quốc cầu thủ, trước kia bọn hắn không có phát hiện, hiện tại bọn hắn cho rằng ngươi có thể phù hợp yêu cầu, cho nên hắn hy vọng có thể mua ngươi. Kỳ thật bọn hắn tại bắt đầu thi đấu trước trận đấu mở đầu về sau, liền bắt đầu chú ý ngươi. Lâm Đại Tráng còn nói, Atletico Madrid tình huống, tất cả mọi người tương đối rõ ràng, Griezmann vô cùng có khả năng rời đi, đồng thời chi này đội bóng biểu hiện coi như không tệ, Atletico Madrid phương diện cũng coi là vì về sau làm chuẩn bị. Lâm Đại Tráng còn nói, Atletico Madrid hùng tâm không nhỏ, bọn hắn vẫn như cũ muốn tại La Liga mùa giải sáng chế một mảnh mình thiên địa, đi cùng Barcelona cùng Real một hồi cao thấp. Giang Thần cho rằng Atletico Madrid xác thực có dạng này hùng tâm, nhưng là hắn không cho rằng Atletico Madrid thật sẽ coi trọng như thế chính mình. Có lẽ Atletico Madrid hay là coi trọng, phía sau mình rộng rãi Trung Quốc thị trường, mình đi có lẽ cũng chỉ có ngồi băng ghế phần. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, nhìn ra được, Atletico Madrid thành ý cũng không phải là rất đủ, bọn hắn chẳng qua là nghĩ đằng sau ta Trung Quốc thị trường mà thôi. Lâm Đại Tráng tự nhiên cũng biết Atletico Madrid phương diện mục đích. Cho nên, Lâm Đại Tráng cũng không có thuyết phục Giang Thần cái gì, chỉ là nói rõ sự thật. Mà Sở Cốt không muốn lời nói, cũng chưa chắc so Vạt Mạ tốt bao nhiêu, Bundesliga mùa giải cùng CJA mùa giải nhưng là có nhất định khác biệt, trừ bái nhân đều là nhị lưu. Lâm Đại Tráng cũng cho rằng, Giang Thần tiếp tục lưu lại Vạt Mạ cho thỏa đáng, tối thiểu có thể tại cái này loạn thế CJA bên trong, đi tranh đoạt một chút mùa giải quán quân. Cho dù cho rằng như vậy, Lâm Đại Tráng vẫn như cũ muốn đem chuyện này nói cho Giang Thần, đây là hắn làm một người đại diện trách nhiệm, hắn nhất định phải kết thúc, về phần Giang Thần làm lựa chọn gì, đây không phải hắn có thể chi phối. Giang Thần cũng không có lập tức trở về lời nói, tiếp tục ăn lấy cơm, một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nói, hiện tại ta tại Bạt Mạ trôi qua rất vui vẻ, không có muốn rời đi ý nghĩ, ngươi có thể giúp ta đem những này đều thoái thác, bao quát tự mình hẹn gặp mặt ta đội bóng. Lâm Đại Tráng cho rằng Giang Thần cự tuyệt những này đội bóng là chính xác, nhưng cứ như vậy thoái thác, tựa hồ có chút không ổn. Lâm Đại Tráng lập tức nói, thật một nhà không gặp, hay là bảo trì một cái tốt quan hệ đi, vì về sau làm điểm chuẩn bị. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, hiện tại không cần, ta đối với mình có lòng tin, về sau sự tình sau này hay nói, chúng ta ăn cơm. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Lâm Đại Tráng tự nhiên sẽ không lại nói cái khác, đồng ý Giang Thần thuyết pháp. Rất nhanh, hai người dùng cơm hoàn tất, Giang Thần tính tiền về sau rời đi, bọn hắn tìm một chỗ đơn giản nghỉ ngơi một chút, sau đó liền cho Trịnh Đạt đi điện thoại bên trong, Trịnh Đạt nói cho Giang Thần một cái địa chỉ, Giang Thần lập tức lái xe mà đi địa điểm này, khoảng cách Giang Thần ăn cơm nghỉ ngơi địa phương kỳ thật không xa, cũng tại sở tạ đi ổ ẻn nỉ ổ tắt đi nỉ phụ cận, bọn hắn tại cái này bên trong thuê một cái rất nhỏ phòng làm việc, bọn hắn chuẩn bị tại cái này bên trong quay chụp mặt phẳng quảng cáo. Lần này đi theo Trịnh Đạt cùng Trương Giang mà đến công tác tổ nhân viên hay là thật nhiều, tiểu phòng làm việc đều thả không dưới, cùng Giang Thần lúc đến nơi này, hiện trường đã là rất nhiều người đang bố trí. Mắt thấy Giang Thần đến, Trịnh Đạt cùng Trương Giang lập tức nên đón, Trịnh Đạt cười ha hả nói, ta hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, ngươi rốt cuộc đến, chúng ta chờ đợi đã lâu. Giang Thần nhưng không có để ý ra hỏa này lời nói, lạnh nhạt nói, vậy ngươi không sớm một chút cho gọi điện thoại, ta đều kém chút về nhà đi ngủ. Trịnh Đạt cười ha hả nói, ta cái này còn không phải là vì ngươi nghĩ, để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Trương Giang lúc này lập tức gọi tới một người nói, mau dẫn Giang tiên sinh đi trang điểm, chúng ta lập tức khai mạc. Thợ trang điểm lập tức nghiêm túc hồi đáp, ngài yên tâm đi, Trương tổng. Chương 361, Hàn Quốc tiểu ma nữ. Chương 361, Hàn Quốc tiểu ma nữ. Một đi tiến hoa trang ở giữa, Giang Thần đã nhìn thấy thợ trang điểm, sớm đã bắt đầu tại vì kim xạ ý rồng bên trên trang. Mắt thấy Giang Thần tiến đến, ngay tại trang điểm kim xạ ý rồng, xuyên thấu qua tấm gương đối Giang Thần chào hỏi, ngôi sao cầu thủ Kaka, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng muốn chờ ngươi thật lâu đâu. Giang Thần mỉm cười, tại kim xạ ý rồng chỗ bên cạnh ngồi xuống, nói, tại sao phải chờ ta? Ngươi mình có thể trước được a? Kim xạ ý rồng đôi mi thanh tú cao lại nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, thế nhưng là cái này quảng cáo có hai người chúng ta chụp ảnh chung, một người không có cách nào a? Giang Thần bừng tỉnh đại nộ nói, nguyên lai là dạng này, kia thật là có lỗi với a. Bên này kim xạ ý rồng lập tức nghiêm túc nói, không có không có. Kaka a, ngươi dạng này ta nhưng không chịu được nổi, ngươi cái này là muốn cho Trương tổng mắng ta a? Trước kia hai người chỉ là nhận biết, đều không có nói lời gì, mà lần này kim xạ ý rồng rõ ràng nhận tình nhiều, mở miệng một tiếng kaka đều, Giang Thần tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh lấy. Giang Thần lập tức ha ha cười nói, không nghĩ tới chúng ta Hàn Quốc tiểu ma nữ cũng có sợ hãi thời điểm à. Kim xạ ý rồng trừng lớn một đôi vụ sáng mắt to, hung hăng trừng Giang Thần một chút, quả nhiên nam nhân không có một cái tốt, thử. Giang Thần thật sự là cảm thấy có chút không hiểu đấu, bất quá nhìn xem Kim xạ ý rồng tức giận đến quyết lên miệng nhỏ, Giang Thần cũng không dám lại hỏi thăm nữa, ngượng ngùng cười một tiếng, không tiếp tục để ý, ra hiệu thợ trang điểm lên mau, động trên tay trang. Lúc đầu đang chờ Giang Thần, an ủi mình Kim xạ ý rồng, mắt thấy Giang Thần ngượng ngùng cười một tiếng, vậy mà không để ý tới mình, trong lòng một trận sinh khí, hừ lạnh một tiếng, đem mặt ngoặt về phía một bên, không nhìn tới Giang Thần. Giang Thần lần này bị làm cho có chút không hiểu đấu, hắn còn cố ý quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thợ trang điểm, hắn thật nghĩ tuân hỏi một chút người chuyên gia trang điểm này, kim xạ ý rồng cuối cùng là làm sao rồi. Thế nhưng là, xoay đầu lại mắt thấy cưỡng chế nín cười phải thợ trang điểm, Giang Thần cũng không tốt hỏi lại, chỉ là thông tình đạt lý nói, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng kìm nén. Thợ trang điểm một trận xấu hổ, không biết nên làm sao tốt. Ngược lại là tức giận kim xạ ý rồng một chút bật cười, khắp khuôn mặt là hạnh phúc đóa hoa. Mắt thấy phi thường vui vẻ kim xạ ý rồng, Giang Thần thật sự là có một loại cảm giác khó hiểu, đây thật là quá khó có thể lý giải được. Nữ nhân a, thật sự là khó mà nắm lấy sinh vật. Giang Thần không tiếp tục đi để ý tới, lập tức ra hiệu thợ trang điểm tranh thủ thời gian làm một chút, hóa trang xong về sau, hắn còn phải đi đổi trang phục đâu, kia một thân áo giáp thế nhưng là không tốt lắm xuyên, còn muốn mặc một trận thời gian, Giang Thần cũng không muốn xuyên một buổi chiều. Thợ trang điểm lập tức tiến vào trạng thái làm việc, rất nhanh liền cho Giang Thần hóa trang xong. Sau đó Giang Thần đi đổi trang phục, hắn đã không phải lần đầu tiên mặc áo giáp trang phục, lần này ngược lại là xe nhẹ đường quen, tốn hao một trận công phu liền xuyên tốt. Hiện tại trong dạp đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi lấy Giang Thần cùng Kim Sa Ý Rồng xuất hiện. Đúng vào lúc này, người mặc chiến bào ngạnh hán Giang Thần ra, hiện trường tất cả mọi người là chấn động kinh hô, quả thực xoáy ngốc. Giang Thần một cỗ vai hùng chi khí đập vào mặt, mà lại khí tức kia vô cùng mãnh liệt, để hiện trường nữ hài nhìn chính là mắt nổi đồng đóm, thậm chí kia một hai vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người mẫu, nhao nhao hướng về Giang Thần ném đến có thâm ý ánh mắt. Giang Thần dáng người nhìn qua rất khôi ngô, rất có nam nhân lực lượng cảm giác, mà lại mặc vào cái này áo giáp về sau, Giang Thần nhìn qua là khốc kình mười phần, cũng khó trách những nữ nhân này bị mê phải thần hồn điên đảo. Nhìn thấy tình huống như vậy về sau, Trương Giang là hít sâu một hơi, hắn cảm thấy tìm Giang Thần đến làm hoàng giả vinh quang người phát ngôn quá chính xác. Mà lại lúc này, Trương Giang não hải bên trong còn hiện ra một cái ý nghĩ, đó chính là gia tăng hoàng giả vinh quang marketing thủ đoạn, trực tiếp bắt đầu dùng Giang Thần nhân vật hình tượng, làm cao cấp làn da đạo cụ đến kiếm một món hời, đây tuyệt đối lại nhận rộng rãi nữ trò chơi người chơi ưu ái, thậm chí còn có thể bắt được một đại bộ phận điểm người chơi nam tâm. Nghĩ đến đây cái, Trương Giang tâm bên trong liền không thể chính mình, hắn cảm thấy mình lại làm một cái hoàn mỹ quyết định. Hắn lúc này lập tức quay người, hướng bay lên dưới cờ hoàng giả vinh quang tổng bộ liên hệ, đem hắn ý nghĩ nói cho bộ phận kỹ thuật nhân viên, đồng thời cũng hướng bay lên công ty tổng giám đốc Hoa Đằng báo cáo chuyện này, nhìn xem cao tầng ý kiến, cùng bộ phận kỹ thuật nhân viên ý kiến. bay lên công ty cao tầng cùng bộ phận kỹ thuật nhân viên đều cảm thấy việc này có thể thực hiện, bay lên phương diện lập tức cùng Hàn Quốc hợp tác phương liên hệ, biểu thị bọn hắn phải sửa đổi nhân vật trò chơi hình tượng. Hiện tại bay lên bên này liền đợi đến Hàn Quốc phương diện hồi phục. Ở thời điểm này, người mặc đêm mỹ lễ phục kim xạ y rừng ra, lập tức hiện trường tất cả nam sĩ ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, để người hít thở không thông, gợi cảm lánh diễm. Có trước có sau, đường cong là lướt, lại phối hợp đêm đó mỹ lễ phục, lập tức một cô giá tính khí tức hướng mọi người đánh tới, để hiện trường đám nam nhân trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ chinh phục khát vọng, làm cho tất cả mọi người không tâm tư làm việc. Giang thần gia hỏa này cũng không khỏi phải chăm chú nhìn thêm, kim xạ ý rồng sắc thực xinh đẹp, dáng người bốc lửa, nhìn thấy người sắc thực ý nghĩ kỳ quái. Kỳ thật, hấp dẫn nhất Giang thần hay là kim xạ ý rồng kia thon dài như ngọc đôi chân dài, cụ thể đến nói là cái kia màu đen viền ren. Đương nhiên, Giang thần hoàn toàn là lấy thưởng thức góc độ đi thấy, tâm bên trong kia hèn mọn tâm tư cũng có như vậy một chút điểm. Bất quá Giang thần còn coi là một cái chính trực nam nhân, một cái có đạo đức nam nhân, một cái thoát ly cấp thấp thú vị nam nhân. Kim xạ ý rồng cái này một thân sắc thực phi thường hấp dẫn Giang thần, hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy kim xạ ý rồng xinh đẹp như vậy động lòng người, trước kia đều không có cảm giác được. Xem ra một đôi màu đen viền ren chân dài tăng lên kim xạ ý rồng tại Giang thần tâm bên trong hình tượng. Lần này là mặt phẳng quảng cáo, giữa hai người ngược lại là không có cái gì quá nhiều hợp tác, đương nhiên còn có một cái ngắn gọn phiến tử muốn đập, kỳ thật cũng liền mấy cái ống kính, rất nhanh liền có thể kết thúc. Nhiệm vụ không nhiều, nhưng là muốn đem những vật này làm tốt, làm được hoàn mỹ, kỳ thật vẫn là phải hao phí một chút công phu, cho nên Trịnh Đạt không có lãng phí một chút thời gian, liền trực tiếp khai mạc. Đầu tiên là quay chụp Giang thần ảnh chụp, Giang thần lập tức tại ống kính trước bày ra mấy cái phi thường khốc động tác, đương nhiên cũng có một chút chuyên môn quân nhân chiến thuật động tác. Phía trước mấy tư thế còn tốt, phía sau chiến thuật động tác thật là khốc đánh chết, tại hiện trường các nữ nhân mắt bên trong, động tác này chính là khốc đánh chết. Giang thần bày ra động tác cho người ta một loại rất có hình, rất dương cương, rất có lực trùng kích cảm giác, thậm chí bên trong còn lộ ra một tia lanh khốc, để hiện trường những nữ nhân kia là phương tâm ám động. Kim xạ ý rồng nhìn thấy Giang thần động tác, cũng là chống đỡ không được, Giang thần thật sự là quá khốc, quá nam nhân. Giang thần nhóm này ảnh chụp quay chụp rất thuận lợi, vô luận là biểu lộ hay là động tác, thậm chí là hương vị đều dương cương không thôi, để đạo diễn Trịnh Đạt cùng thợ quay phim đều vừa lòng phi thường, Trịnh Đạt thậm chí cho rằng trước mắt tiểu tử này chính là một cái cổ đại trinh phạt tướng lĩnh. Chương 362, kết thúc công việc. Chương 362, kết thúc công việc. Giang thần bên này một người nhất có một tấm hình, đập xong sau, Trịnh Đạt lập tức lớn tiếng hô, xinh đẹp, hoàn mỹ. Trịnh Đạt ra hỏa này lập tức đi lên trước, đi than thở Giang thần nói, quá hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Giang thần đều có chút xấu hổ, Trịnh Đạt ra hỏa này cũng rất có thể nâng mình. Trịnh đạo, ngươi liền đừng ủng hộ, ta chính là một cái nghiệp hơn. Trịnh Đạt cắt một tiếng, không để ý tới, hắn ra hiệu Giang thần ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống hắn muốn quay chụp kim xạ ý rồng nhóm này ảnh chụp. Kim xạ ý rồng vừa đến ống kính trước, lập tức hấp dẫn hiện trường chỗ có nam ánh mắt của mọi người, sắc thực đẹp đến mức không gì sánh được. Giang thần cũng là nhìn chằm chằm ống kính trước kim xạ ý rồng, đây quả thật là một loại hưởng thụ, đối với đẹp hưởng thụ đập xong tổ này chân dung về sau, Trịnh Đạt lại yêu cầu kim xạ ý rồng bày ra một tổ, một loại khác phong cách tư thế, kim xạ ý rồng cầm lấy binh khí lập tức bày ra một chút giá tính 10 phần, đồng thời cũng khốc kình 10 phần động tác, lập tức hiện trường nam nhân càng thêm hưng phấn. Nhóm này ảnh chụp quay chụp hoàn tất về sau, kim xạ ý rồng bên này ảnh chụp cũng quay chụp hoàn tất, tiếp xuống chính là hai người hợp tác ảnh chụp. Trịnh Đạt đầu tiên là để kim xạ ý rồng nghỉ ngơi một chút, tại bên cạnh nghỉ ngơi thời điểm, Trịnh Đạt liền cùng Giang thần cùng kim xạ ý rồng hai người thương thảo sau đó phải quay chụp tổ hợp động tác là như thế nào. Hai người một bên nghỉ ngơi, một bên cẩn thận lắng nghe Trịnh Đạt giảng thuật, bọn hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng Trịnh Đạt muốn là dạng gì đánh vào thị giác. Trịnh Đạt đối hai người là giảng một đại thông, còn tốt Giang thần cùng kim xạ ý rồng minh bạch, nếu không Trịnh Đạt thật sự là có một loại thắt cổ xúc động. Tại hoàn thành những hình này quay chụp về sau, Giang thần cùng kim xạ ý rồng hai người kỳ thật đều có một ít không tốt làm ý tứ, dù sao có không ít mập mờ động tác. Bất quá hai người vẫn là không có quá biểu hiện ra ngoài, để cho mình tận lực đừng đi nghĩ những thứ này, đem lực chú ý tung ra đến biên tập bên trong. Trịnh Đạt đại thủ vỗ, không sai, kết thúc công việc. Trịnh Đạt tiếng nói một vang lên, hiện trường lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, hôm nay lượng công việc hay là thật lớn, mà lại Trịnh Đạt yêu cầu hôm nay nhất định phải hoàn thành, mọi người trên thân áp lực cũng là phi thường lớn. Hiện tại rốt cuộc hoàn thành, mọi người lập tức vui lòng không thôi, cũng hưng phấn không thôi, reo hò. Trịnh Đạt lập tức đi hướng Giang thần cùng kim xạ ý rồng, nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Các ngươi hôm nay biểu hiện được rất tốt, rất không tệ, bằng không mà nói chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc. Trịnh Đạt nói lời cảm tạ là chân thành, bởi vì nhiều một ngày liền thật lãng phí một ngày tiền, cái này bên trong cũng không phải trong nước, nơi này phí tổn cũng so trong nước cao hơn rất nhiều. Có thể nhanh như vậy địa quay chụp hoàn thành, thật đúng là dựa vào Giang thần cùng kim xạ ý rồng hai người xuất sắc phát huy. Giang thần nói, Trịnh đạo, ngươi đây chính là khách khí a, chúng ta ai cùng ai a. Kim xạ ý rồng cũng lập tức tiến lên nói, đúng vậy a, lớn đạo diễn, ngươi tại sao nói như vậy chứ? Ta nhưng vẫn là chờ ngươi mời ta đập quảng cáo đâu. Trịnh Đạt lập tức cười ha ha nói, khẳng định thiếu không được các ngươi, Hoàng giả Vinh Quang hai khẳng định là muốn quay chụp, diễn viên ta thế nhưng là mời các ngươi hai, đến lúc đó các ngươi cũng đừng nói không có thời gian a. Kim xạ ý rồng lập tức cảm kích nói, tạ ơn Trịnh đạo, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta khẳng định sẽ có ngăn kỳ, coi như không có cái khác cũng đều phải đẩy, chuyên môn bên trên Trịnh đạo cái bản. Trịnh Đạt hài lòng gật đầu nói, quyết định như vậy a. Nói xong Trịnh Đạt cùng Kim xạ ý rồng hai người đều quay đầu nhìn về phía Giang thần. Giang thần thế nhưng là không dám vô ngữ đáp ứng. Giang thần nói, ta tình huống các ngươi cũng biết, ta tinh lực chủ yếu đương nhiên là đặt ở bóng đá bên trên, tại về thời gian ta còn thực sự là không nắm chắc được, không tốt cam đoan cái gì. Trịnh Đạt cùng Kim xạ ý rồng hai người đều gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trịnh Đạt nói, ngươi yên tâm, chúng ta quay chụp thời điểm hết sức đặt ở đường thi đấu kỳ, đương nhiên chúng ta có thể đem ngươi phần diễn chuyên môn phóng tới mùa hè đi quay chụp, điểm này ngươi là đại khái có thể yên tâm. Giang Thần rồi mới lên tiếng, nếu nói như vậy, ta còn có cái gì không đáp ứng đây này. Nói đến lúc này, Giang Thần đột nhiên lại thần bí cười một tiếng, sau đó nói, Trịnh đạo, Hoàng Giả Vinh Quang thành tích tốt như vậy, kiếm được nhiều như vậy, các ngươi sẽ không móc đến không có hồng bao phát ta. Trịnh Đạt ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, một năm kiếm nhiều tiền như vậy, còn tại hồ điểm này à? Kim Xà Ý Rồng lập tức tiến lên nói, Trịnh đạo, ca ca không thèm để ý, ta nhưng tại ý à, ca ca có thể không có, ta nhưng nhất định phải có à. Giang Thần lập tức nhìn chằm chằm Kim Xà Ý Rồng, phản phất lần thứ nhất nhận biết Kim Xà Ý Rồng đồng dạng, uy, cứ như vậy đem ta bán rồi. Trịnh Đạt cũng là theo chân cười lên ha ha, ừm, nói không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Giang Thần lập tức lắc đầu nói, các ngươi cái này đều là ai a? Về sau đừng nói ta biết hai người các ngươi. Kim Xà Ý Rồng làm bộ biến sắc, lập tức xông lên, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt Giang Thần cánh tay, dùng sức địa giao bắt đầu, cái này khiến Giang Thần tâm viên ý mã. Kim Xà Ý Rồng một bên lung lay Giang Thần cánh tay, một bên tiểu nữ nhân cầu khẩn nói, ồm ạ, không muốn như vậy có được hay không? Ta sai rồi. Giang Thần một trận lắc đầu nói, ngươi thật sự là trời sinh làm diễn viên liệu. Mấy người trêu ghẹo một trận, sau đó Giang Thần lập tức mời được, ta biết cái này bên cạnh có một nhà rất không tệ cơm chưa quán, ta mời các ngươi đi ăn cơm đi, cùng một chỗ. Kim Xà Ý Rồng hai mắt thì là sáng lên, nàng ngược lại là muốn đáp ứng Giang Thần mời, nhưng là lập tức ánh mắt tối sầm lại. Trịnh Đạt thì là nói, ta nhìn vẫn là thôi đi, bởi vì không có thời gian, chúng ta đã mua vé máy bay, hôm nay chúng ta liền nhất định phải về nước. Nghe tới Trịnh Đạt nói như thế, Giang Thần ngược lại là không tiếp tục thuyết phục, hắn biết hắn thuyết phục cũng vô dụng, dù sao làm việc quan trọng. Trịnh Đạt tiếp tục nói, thời gian hiện tại đối với chúng ta mà nói là phi thường trọng yếu, cái này quảng cáo sớm ngày bên trên liền đối với chúng ta càng có lợi, cho nên chúng ta chỉ hoãn không được, chúng ta lần sau đi. Giang Thần gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nếu không Trịnh Đạt bọn người cũng không sẽ vội vội vàng vàng như vậy địa chạy đến mặt mạ tới quay nhiếp cái này quảng cáo, bởi vì hắn dưới một tuần sau hắn liền đem về nước. Trương Giang lúc này đi lên, đối Giang Thần nói, Giang tiên sinh, chúng ta lần này có thể muốn lợi dụng một chút hình tượng của ngươi. Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Lại có chuyện gì a? Trương Giang lập tức nói, chúng ta đã hướng hợp tác đồng bạn đưa ra, gia tăng mới nhân vật hình tượng làn da đạo cụ yêu cầu, chúng ta đề nghị mới hình tượng đạo cụ thì là dùng ngươi chân nhân cờ gờ hình tượng. Nghe tới Trương Giang nói như vậy, Kim Xà Ý Rồng thì là tú mục sáng lên, hiển nhiên là không ngừng ao ước. Bất quá Giang Thần thì là khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải là không đồng ý dùng hình tượng của mình đi làm một cái nhân vật trò chơi, nhất thời điểm chủ yếu bay lên lại, nhưng lúc này mới thông chi mình, cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Thương lượng cùng thông chi, rõ ràng không là một chuyện a. Chương 363 Mai A Cha. Chương 363 Mai A Cha. Trương Giang nhìn ra Giang Thần không thoải mái, hắn nói, đây cũng là ta vừa mới nghĩ đến, lúc ấy ngươi đang quay nhiếp ảnh chụp, cho nên ta cũng không tốt nói cho ngươi, bất quá ta cùng Lâm Đại Tráng Lâm tiên sinh nói qua chuyện này. Lúc này Lâm Đại Tráng cũng đi tới, hắn đối Giang Thần nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, Trương tổng mới vừa cùng ta nói qua chuyện này, ta cảm thấy cái này là một chuyện tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thần nghĩ đã Lâm Đại Tráng đã biết chuyện này, cái kia cũng khá tốt. Giang Thần suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này xác thực cũng là một chuyện tốt, hắn lập tức đối Trương Giang nói, không có vấn đề, chuyện này ngươi liền cùng ta người đại diện nói đi. Trương Giang mắt thấy Giang Thần đáp ứng, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó chính là hắn cùng Lâm Đại Tráng trao đổi, nói một chút khoản này phí tổn đến tột cùng là bao nhiêu. Đàm luận xong chuyện này về sau, Trịnh Đạt bọn người liền muốn rời khỏi. Giang Thần lúc đầu phải lái xe đưa Trịnh Đạt đám người, nhưng là Trịnh Đạt bọn người nói khỏi phải, để Giang Thần nghỉ ngơi thật tốt. Lúc đầu hôm nay chính là nên Giang Thần nghỉ ngơi, hiện tại để hắn tới quay nhiếp quảng cáo đã băn khoăn, làm sao còn để Giang Thần đưa đâu? Mà lại Trịnh Đạt mấy người cũng tương đối nhiều, một chiếc xe cũng không tốt đưa, cho nên Giang Thần cũng không có kiên trì, đưa mắt nhìn Trịnh Đạt bọn người rời đi về sau, Giang Thần liền lái xe đi nhà hàng ăn cơm. Lâm Đại Tráng cũng không hề rời đi, hai người cơm nước xong xuôi về sau, lúc này mới về đến nhà bên trong. Lúc về đến nhà, Lâm Đại Tráng liền đem gần đây tình huống công tác hướng Giang Thần trình bày một chút, cũng lại nói rõ hiện tại có mấy nhà công ty muốn cùng Giang Thần hợp tác vân vân, đảm tốt chính sự. Giang Thần lúc này mới đi nghỉ ngơi, một ngày này xác thực đủ mệt, hắn nhất định phải sớm một chút nghỉ ngơi, nếu không ngày thứ hai liền dậy không nổi. Ngày thứ hai mặt mạ toàn đội tập kết, bắt đầu khôi phục huấn luyện, vì tuần kết thúc tranh tài làm chuẩn bị đồng thời, Lâm Đại Tráng trước kia liền rời đi, bay trở về nước đi, ở trong nước hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hiện tại hắn còn tại vận hành cái khác cầu thủ, đến nước ngoài mùa giải đá bóng sự tình. Lâm Đại Tráng rời đi thời điểm, Giang Thần thì là vừa rời giường, hắn đơn giản dùng quá bữa sáng về sau, liền lái xe đi đến Enni ổ tạt đi nghỉ trụ sở huấn luyện. Một tuần này, mặt mạ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, một tuần một thi đấu, chỉ vì tuần kết thúc tranh tài làm chuẩn bị. Tuần kết thúc, mặt mạ phải đi đến rủ sẽ vẽ mì ạt khiêu chiến Inter Milan đội, đây là một trận chật vật tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải, Serie A mùa giải có rất nhiều kẻ quấy rối, Fiorentina, kia Napoli, sạm đỏ gì ạ, Roma cùng mặt mạ, tại những này đội bóng xung kích dưới, Inter Milan đội muốn bảo trụ trước 4 vị trí vô cùng gian nan. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Inter Milan đội vẫn như cũng là một khối phi thường xương khó gặm. Inter Milan đội thực lực vẫn phải có bất kỳ cái gì một chi đội bóng cũng không có thể khinh thị bọn hắn, nếu không đem thiệt thòi lớn. Mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, rất hiển nhiên phi thường rõ ràng điểm này, tại một tuần này huấn luyện bên trong, hắn nhiều lần cường điệu điểm này, trận đấu này nhất định phải xem như tranh quan thi đấu đến liều. Bởi vì cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Serie A mùa giải sẽ tiến vào ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, quốc tế tranh tài ngày lại tới. Trận đấu này, đám cầu thủ có thể khỏi phải kìm nén, khỏi phải suy tính được quá nhiều, khỏi phải vì về sau tranh tài cân nhắc, trận này có thể toàn lực phát huy. Mặt mạ đội tuyển quốc gia đám cầu thủ không nhiều, mà Inter Milan đội thì là có rất nhiều, Đây đối với Bạt Mạ đến nói, là một cái cực kỳ tốt tin tức. D, ạ vợ xạ trong huấn luyện nói, dù sẽ vẽ mì ạt là một cái phi thường hỏng bét sân bóng, đội khách đến cái này bên trong đều sẽ cảm nhận được đến áp lực lớn vô cùng. Ta hy vọng các ngươi có thể quên những này, toàn lực địa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Ghi nhớ các ngươi hiện tại là mùa giải trước 3 đội bóng, các ngươi không e ngại bất kể đối thủ nào. D, ạ vợ xạ một bên tại cho đội bóng giảm sức ép, một bên cho Bạt Mạ đám cầu thủ gia tăng lòng tin, khuyên bảo cầu thủ nhất định phải tin tưởng mình. Nhìn ra được, D, ạ vợ xạ đối với trận đấu này là phi thường xem trọng. D, ạ vợ xạ tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn chính là như vậy nói, Inter Milan là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn thực lực để người kiêng kỵ, nhưng là chúng ta không lại bởi vậy mà từ bỏ, đối tranh tài thắng lợi truy cầu, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. D, ạ vợ xạ còn nói, chúng ta đội bóng cũng không yếu, chúng ta cũng là có thực lực, hiện tại chúng ta xếp hạng đã nói lên đây hết thảy, chúng ta là có năng lực thu hoạch được càng nhiều buổi diễn thắng lợi, trận đấu này, chúng ta vì cái gì không đi tranh đoạt thắng lợi đâu. D, ạ vợ xạ còn nói, Inter Milan đội trong trận có thật nhiều thực lực siêu cường cầu thủ, tỉ như nói Icardi, thực lực của hắn rất xuất sắc, rất cường đại. Nhưng là chúng ta phòng thủ cầu thủ cũng không kém, chúng ta có lòng tin coi chừng hắn. Biết được D, ạ vợ xạ nói như thế về sau, Inter Milan đội tiền đạo Icardi nói, Bạt Mạ có lẽ là có thực lực, nhưng là kia là mũi tiến công, tại phòng thủ đầu, bọn hắn thực lực kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, ta đương nhiên có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Icardi còn nói, Bạt Mạ trong trận duy nhất có thể gây nên chúng ta coi trọng chính là thần, những người khác, chúng ta không cho rằng hắn sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền phức gì. Icardi đã nói đến rất rõ ràng, Bạt Mạ thực lực kỳ thật cũng liền, đối Inter Milan căn bản chế tạo không được bất kỳ phiền phức. Inter Milan đội giữa trận đại tướng Bell bên trong Tây Kỳ, tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Bạt Mạ cái này trận đấu mùa giải biểu hiện, sắp thực vượt quá chúng ta rất nhiều người đón trước, nhưng là Bạt Mạ thực lực, cũng không phải là bọn hắn hiện tại xếp hạng biểu hiện cường đại như vậy, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Mà Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Sở Paletti, tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, cái này trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu mà thôi, hiện tại còn là ở vào một cái hỗn loạn thời kỳ, rất nhiều đội bóng đều còn không có tìm được mình nên có trạng thái cùng vị trí, nhưng là ta cho rằng hiện tại không cần phải gấp, bởi vì chúng ta có thực lực, thành tích tốt nhất định thuộc tại chúng ta. Sở Vạ Lệ Tỷ còn nói, đối với trận đấu này, ta là vô cùng tin tưởng, Bạt Mạ chi này đội bóng có đặc điểm, bọn hắn thực lực cũng vượt qua Thang Ban Mã, nhưng là bọn hắn nghĩ muốn cầm tới Champions League tư cách, cái này trận đấu mùa giải là không quá hiện thực, vị trí của bọn hắn hẳn là tại 10 tên có hơn. Sở Vạ Lệ Tỷ lời nói, để rất nhiều người đều cho rằng hợp tình hợp lý, đương nhiên có nhiều người hơn, là cho rằng Sở Vạ Lệ Tỷ cất nhắc Bạt Mạ đương nhiên, Bạt Mạ người thì là cho rằng Sở Vạ Lệ Tỷ quả thực là đang vũ nhục bọn hắn, hiện tại bọn hắn thế nhưng là xếp hạng tại Inter Milan phía trên. Ngươi Sở Vạ Lệ Tỷ có tư cách gì phát ngôn bừa bãi? Bạt Mạ cầu thủ Manuel liền nói như vậy, Inter Milan hiện tại hay là nghĩ thêm đến, làm sao thu hoạch được càng nhiều tích phân đi, nếu không mùa giải tiếp theo, bọn hắn ngay cả Champions League tư cách đều không có. Chương 364, lao đến cuồng. Chương 364, lao đến cuồng đối mặt ống kính, Manuel còn nói, Inter Milan đội đã không lớn bằng lúc trước rồi. Bọn hắn đã bị Juventus từ vương tọa bên trên cho đuổi xuống dưới, hiện tại bọn hắn còn thần khí cái gì? Không sai, Manuel miệng rộng gây kinh Inter Milan fan bóng đá, Inter Milan fan bóng đá, Inter Milan đội danh túc, Inter Milan đội đám cầu thủ, nhao nhao bắt đầu điên cuồng địa công kích Manuel. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Manuel ra hỏa này cũng chỉ bóp người khăn ngắn, cái này cũng khó trách Inter Milan fan bóng đá hợp nhau tấn công, đối Manuel tiến hành điên cuồng công kích. Thậm chí còn có một số Inter Milan fan bóng đá nói, cái này Manuel nếu như dám đến Milan thành phố, bọn hắn nhất định phải xử lý Manuel, để Manuel hối hận đi đến thế này. Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Sở Vạ Lệ Tỷ thì nói như thế nói, đây không phải một cái cầu thủ ứng lời nên nói, hắn dạng này là tại cùng toàn bộ Inter Milan là địch, hắn đang nói ra câu nói này đồng thời, hắn liền phải làm cho tốt đối mặt cả xanh đen quân đoàn lửa giận. Sở Vạ Lệ Tỷ còn nói, tại trận đấu này, chúng ta sẽ hung hăng giáo huấn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng, cho hắn biết, khiêu khích chúng ta Inter Milan đội lợi hại. Inter Milan đội đội trưởng Bell Icardi, càng là hận không thể lột sống Manuel, hắn hung tận nói, tại trận đấu này bên trong, lao ra hỏa này hẳn là làm tốt chính mình bảo hộ, nếu không trận đấu này kết thúc về sau, hắn nên trực tiếp đi bệnh viện. Icardi thế nhưng là rất ít nói loại lời này người, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, Manuel miệng rộng, là thật thật sâu nhói nhói Inter Milan đội người, để Inter Milan fan bóng đá là thống hận không thôi. Inter Milan fan bóng đá, càng là để cho dầm dĩ lấy trận đấu này, muốn cho Manuel một niềm vui vô cùng to lớn. Ai cũng không nghĩ tới, trận này nhìn như không có quá nhiều chú ý độ tranh tài, vậy mà lại đột nhiên hấp dẫn nhiều như vậy chú ý hiện tại rất nhiều người, đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy trận đấu này trình diễn, bọn hắn đều muốn nhìn một chút xanh đen quân đoàn, là thế nào đối phó siêu cấp Manuel. Thông qua cái này sự kiện, cũng làm cho càng nhiều người một lần nữa địa nhận biết Manuel lao ra hỏa này, ai cũng không nghĩ tới, Manuel vậy mà lại nói ra lời như vậy, luôn luôn trầm ổn hắn vậy mà cũng là một cái miệng rộng. Manuel ở phía sau tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, là một chút cũng không có đem Inter Milan fan bóng đá uy hiếp, cùng châm chọc nói móc để ở trong lòng. Manuel nói, ta căn bản cũng không lo lắng, chúng ta đi Mai Acha chính là mang đi thắng lợi, ai cũng ngăn cản không được ta đối thắng lợi khát vọng. Chúng ta sẽ để tất cả xanh đen quân đoàn người biết, chúng ta là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy. Dê, ạ vợ xạ không nghĩ tới, Manuel vậy mà lại chỉnh ra chuyện như vậy. Bất quá, chuyện bây giờ đã phát sinh, dê, ạ vợ xạ cũng không trách tội Manuel, hắn ngược lại còn đứng ở Manuel bên này. Dê, ạ vợ xạ nói, ta cũng cho rằng, trận đấu này chúng ta bạt mạ sẽ lấy được thắng lợi. Inter Milan xác thực không có trước đó huy hoàng, mặc dù bọn hắn hay là một chi đáng kính nể đội bóng, nhưng là bọn hắn không thể sống tại quá khứ, bọn hắn hiện tại nhất định phải dựa vào thực lực, nếu không Inter Milan sẽ triệt để trầm luân. Đương nhiên, ta là hy vọng có thể đẩy Inter Milan một đêm, bởi vì ta thực sự cần chàng thắng lợi này. Dê, ạ vợ xạ lời nói sau khi đi ra, cũng gây nên rất nhiều Inter Milan fan bóng đá bất mãn, bắt đầu điên cuồng địa công kích Dê, ạ vợ xạ. Hiện tại bạt mạ là xanh đen quân đoàn không vui nhất nên đội bóng một trong, gần với cùng thành tử địch AC Milan. Inter Milan fan bóng đá tâm bên trong đều kìm nén một cỗ khí nhi, bọn hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút bạt mạ, để bọn hắn biết Inter Milan đội lợi hại. Giang Thần thì là không có tham gia đến chuyện này ở trong. Kỳ thật Giang Thần là nghĩ tham gia đến bên trong, hắn là muốn cho bạn tốt của hắn Manuel trợ uy, nhưng là câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, đều lệnh cưỡng chế Giang Thần không thể tham dự chuyện này bên trong. Hiện tại bọn hắn đều hy vọng mọi người đem ánh mắt từ Giang Thần trên thân rời đi chú ý những chuyện khác, dạng này đối Giang Thần cùng bạt mạ đều có chỗ tốt cực lớn. Cho nên lúc này Dê, ạ vợ xạ mới có thể ủng hộ Manuel. Kỳ thật hắn đây là đang hấp dẫn xanh đen quân đoàn lực chú ý, cho Giang Thần giảm sức ép. Giang Thần chính là nghĩ tham gia đi vào cũng không được. Manuel cũng biết câu lạc bộ cùng Dê, ạ vợ xạ dự định, cho nên gia hỏa này mới có thể làm ầm ĩ phải như thế hoan. Inter Milan đội phương diện hiện tại là hận chết bạt mạ người. Tại lúc trước, sở phạ lệ tỷ thế nhưng là cho Inter Milan đội đám cầu thủ hạ đạt tử mệnh lệnh, trận đấu này bọn hắn xanh đen quân đoàn nhất định phải chiến thắng. Kỳ thật khỏi phải sở phạ lệ tỷ dưới nghiêm lệnh, Inter Milan đội đám cầu thủ chính mình cũng sẽ không bỏ qua bạt mạ người, bọn hắn trong lòng là tràn ngập chiến ý, bọn hắn chính là muốn xử lý bạt mạ, để bạt mạ người biết trêu chọc bọn hắn xanh đen quân đoàn hậu quả là thế nào. Trận đấu này lúc đầu không quá thụ chú ý, nhưng là bởi vì cái này sự tình, trận đấu này chú ý độ lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Lúc đầu Sky Sport là không có ý định truyền bá trận đấu này, nhưng là hiện tại bọn hắn quyết định muốn trực tiếp trận đấu này. Tại bạt mạ vì tuần kết thúc, cùng Inter Milan đội tranh tài chuẩn bị thời điểm, trong nước hoàng giả Vinh Quang mới quảng cáo đã ra, mà lại tiếng vọng rất không tệ, đã bên trên internet nóng lục soát ba hàng đầu. Khi biết tin tức này thời điểm, Giang Thần là phi thường kích động, hắn thật không nghĩ tới, mình tham dự quảng cáo, vậy mà lấy được thành tích như vậy cùng Vinh Quang, hắn ngạc nhiên không thôi đồng thời, cũng làm cho hắn nhìn thấy mình cũng là có thể đặt chân ạ niềm vọng, cái này khiến Giang Thần nhìn thấy tương lai mình càng nhiều khả năng. Mà tới lúc này, tuần kết thúc cũng tới gần. Bạt mạ cùng Inter Milan tranh tài gần ngay trước mắt, hiện tại ngoại giới đều chú ý tới trận đấu này, không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy trận này kinh điển quyết đấu. Tuần kết thúc, khách trận đấu, bạt mạ toàn đội sớm một ngày lao tới Milan thành phố, bọn hắn muốn tại Milan nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 mới bắt đầu chính thức tranh tài. Biết được bạt mạ toàn đội muốn tới đến Milan thành phố thời điểm, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức hành động, bọn hắn muốn cho bạt mạ người một hạ mạ huy, để bạt mạ người biết sự lợi hại của bọn hắn, để bạt mạ người biết đắc tội bọn hắn xanh đen quân đoàn hạ chẳng. Inter Milan fan bóng đá sớm địa tra rõ ràng, bạt mạ sẽ tại Milan thành phố ngủ lại khách sạn, bọn hắn nhao nhao tổ chức đi nên đón bạt mạ người đến. Mà Inter Milan câu lạc bộ phương diện cũng là chuẩn bị một chút bàn ngoại chiêu, hảo hảo chiêu đãi bạt mạ. Bạt mạ xe buýt từ dưới đường cao tốc đến Milan thành phố thời điểm, gặp nghiêm trọng kẹt xe cùng các loại tình huống, tại dọc theo con đường này bọn hắn tốn hao 3 giờ mới đi đến ngủ lại khách sạn bên ngoài. Cái này khiến bạt mạ người là tiếng oán than dậy đất, suy nghĩ một chút, hắn từ bạt mạ đến Milan thành phố cũng vẹn vẹn mới có 3 giờ nhiều một chút thời gian, hắn không nghĩ tới từ cao tốc đến bọn hắn ngủ lại khách sạn, vậy mà cũng dùng 3 giờ. Chương 365. Bàn ngoại chiêu, 1. Chương 365, bàn ngoại chiêu, thượng, đối với bàn ngoại chiêu, bạt mạ người vô cùng tức giận, bọn hắn đương nhiên biết đây là ai âm mưu, bọn hắn vô cùng tức giận đồng thời, bạt mạ đám cầu thủ cũng là mỏi mệt không chịu nổi, tại trên đường này vậy mà hao phí hơn 6 giờ, đây quả thực quá làm cho người phiền đấu. Khi bạt mạ xe buýt đi tới ngủ lại khách sạn thời điểm, khách sạn bên ngoài tất cả đều là người mặc xanh đen quần áo chơi bóng Inter Milan fan bóng đá, những này Inter Milan fan bóng đá kéo hành phi, miệng bên trong chỉnh tề địa la lên, làm chết bạt mạ chó hoang. Mắt thấy bạt mạ xe buýt chạy lúc tiến vào, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá thì là kiên quyết không nhường đường, ngăn chặn bạt mạ xe buýt đường xe chạy, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức đi tới cửa sổ xe phụ cận, hướng về phía bên trong xe buýt bạt mạ đám cầu thủ, điên cuồng địa chú mắng lên. Thậm chí còn có một số quá kích Inter Milan fan bóng đá, trực tiếp hướng về bạt mạ xe buýt điên cuồng địa ném tảng đá, hung hăng đập bạt mạ xe buýt cửa sổ xe. Toa xe bên trong, bạt mạ đám cầu thủ là tức giận không thôi, Giang Thần càng là lạnh như băng, nhìn chằm chằm Inter Milan đội những này fans hâm mộ bóng đá, bọn gia hỏa này quả thực rất đáng hận, đây là fan bóng đá sao? Quả thực liền là lưu manh. Bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, cũng là vô cùng tức giận, hắn bình tĩnh một gương mặt, dọc theo con đường này bọn hắn sở thụ đến đãi ngộ, đã để cho hắn tại buộc phát biên giới, những này đáng chết Inter Milan người, quả thực không phải người. Dê, ạ vợ xạ lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn này đáng chết Inter Milan fan bóng đá. Kỳ thật lúc này, khách sạn bảo an nhân viên đã ra động, thậm chí còn có phụ cận một chút tuần tra cảnh sát cũng đều đã chạy tới, nhưng là Dê, ạ vợ xạ vẫn không có từ bỏ báo cảnh, thậm chí Dê, ạ vợ xạ còn thỉnh cầu trực tiếp xuất động phòng ngừa bạo lực quân đội. Tại báo án thời điểm, Dê, ạ vợ xạ cố ý đem tình tiết nói đến rất nghiêm trọng, hắn chính là hy vọng Milan thành phố cảnh sát có thể cho những này bóng đá lưu manh nghiêm khắc nhất đã kích đối mặt với Inter Milan fans hâm mộ bóng đá điên cuồng khiêu khích. Bên trong xe buýt bạt mạ đám cầu thủ thì là tức giận không thôi, có gia hỏa đã nổi giận, hướng về phía xe buýt bên ngoài Inter Milan fan bóng đá điên cuồng địa chửi mắng. Đương nhiên bởi vì cách âm hiệu quả, Inter Milan fan bóng đá đều không có quá nghe rõ ràng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, bạt mạ người chắc chắn sẽ không có cái gì tốt lời nói. Cho nên, Inter Milan fan bóng đá liền càng thêm điên cuồng cùng phẫn nộ, bọn hắn điên cuồng hướng lấy bạt mạ xe buýt, ném tảng đá, ném tạp vật, lốp bốp thanh âm không dứt bên hai. Còn tốt cái này xe buýt cửa sổ xe là đặc thù pha lê chế tạo, nếu không bạt mạ xe buýt đã thủng trăm ngàn lỗ, mà trên xe bạt mạ cầu thủ cũng đã sớm bị đánh. Bởi vì trước kia rất nhiều đội bóng đều gặp được những chuyện tương tự, cho nên hiện tại rất nhiều câu lạc bộ xe buýt pha lê đều là đặc thù chất liệu pha lê, cái này là vì đám cầu thủ an toàn nghĩ. Lúc này cửa chính quán rượu bên ngoài, Inter Milan fan bóng đá cảm xúc vô cùng kích động, bạt mạ đám cầu thủ đều bị ngăn ở trên xe, không cách nào xuống dưới. Inter Milan fan bóng đá đã đỏ mắt, lúc này xuống dưới nói không chừng sẽ gặp phải cái dạng gì nguy cơ, bạt mạ đám cầu thủ đều ngoan ngoãn mà ngồi tại bên trong xe buýt chờ đợi lấy nơi đó cảnh sát đến. Kinh lịch hơn 6 giờ lộ trình, bạt mạ đám cầu thủ vốn cho rằng có thể tiến vào khách sạn nghỉ ngơi, nào biết được tại cái này bên trong vậy mà gặp được những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá. Cái này khiến bạt mạ đám cầu thủ là tức giận không thôi, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, kế tiếp theo ở tại trên xe buýt chịu đựng. Nói thật, dọc theo con đường này vốn đã rất mệt nhọc, hiện tại còn phải tao ngộ những này Inter Milan fan bóng đá vây công, bạt mạ đám cầu thủ cảm giác là dị thường thống khổ. Lúc này, bọn hắn lại không thể đủ liều lĩnh lao xuống đi, chỉ có thể kế tiếp theo trên xe chờ đợi. Ngồi lâu như vậy xe buýt, Giang Thần cảm giác được chân của hắn đều khúc phải có chút cứng đờ, sớm nên mở rộng một chút, hiện tại thật là phi thường thống khổ, Giang Thần trong lòng cũng hận chết, những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá, nếu như pháp luật cho phép, Giang Thần thật nghĩ lao xuống đi, cho gây chuyện fan bóng đá đến hai quyền, hảo hảo địa giáo dục một chút bọn hắn, để bọn hắn trung thực vốn điểm địa làm một cái lương dân. Khách sạn bảo an nhân viên cùng phụ cận tuần cảnh nhân lực không đủ, bọn hắn cũng lập tức hướng đồn cảnh sát đưa tin, tìm kiếm chi viện. Lúc này, đồn cảnh sát phương diện người mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức một nhóm lớn cảnh sát chống bạo động bắt đầu hướng về bạt mạ ngủ lại khách sạn đánh tới. Bạt mạ đám cầu thủ biệt khuất tại trên xe buýt lo lắng chờ đợi cảnh sát đến, thế nhưng là cái này Milan cảnh sát hiệu suất cũng quá chậm đi. Ở thời điểm này, có một ít bạt mạ cầu thủ bắt đầu nghĩ những này Milan cảnh sát sẽ không là cố ý à? Không sai, dưới tình huống như vậy, tại lo lắng như thế bực bội tình huống dưới, bạt mạ đám cầu thủ khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng khiến cái này bạt mạ cầu thủ đối với Milan thành phố triệt để thất vọng. Thời thượng Chido Milan tại trong lòng của bọn hắn hình tượng là rất xuống ngàn trượng, nháy mắt ngã vào đáy cốc. Toàn trên xe buýt bạt mạ người đều là bình tĩnh một gương mặt, kia một đôi mắt đều sắc bén không thôi, phảng phất sau một khắc bọn hắn liền muốn bạo khởi giết người đồng dạng. Bọn hắn thật chịu không được ở thời điểm này, hiện trường cũng là có rất nhiều phóng viên, bọn hắn lập tức đem một màn này cho ghi xuống, một màn này tuyệt đối sẽ cho trận đấu này tăng thêm càng nhiều xem chút. Lòng của bọn hắn bên trong vạn điểm kích động, thậm chí chờ mong fan bóng đá có thể đem xe buýt lật tung mới. Tốt, rốt cục Milan thành phố đám cảnh sát đến. Bất quá lúc này bạt mạ người trên mặt thì là không có bất kỳ cái gì tiêu dung, cái này từng gương mặt một ngược lại càng thêm âm trầm, bởi vì bọn hắn tại cửa chính quán rượu trước đã hao tổn gần 2 giờ. Bạt mạ người thật là ở vào buộc phát biên giới, lúc này bọn hắn nhìn bất luận kẻ nào đều là khó chịu, nhất là những cái kia khoan thai tới chậm đám cảnh sát. Bạt mạ người mắt lạnh nhìn xem đây hết thảy, phảng phất chuyện kế tiếp cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Milan cảnh sát thuyết phục fans hâm mộ bóng đá rời đi, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá không nguyện ý, bọn hắn lập tức chuẩn bị khai thác biện pháp. Tận đến giờ phút này, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá mới chậm rãi tránh ra, võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động lập tức xông đi vào, đưa bóng mê cho ngăn cách, cách xuất một con đường bên trên, bạt mạ đám cầu thủ từ trên xe buýt xuống tới. Dê, ạ vợ xạ bình tĩnh một gương mặt, dẫn đầu từ trên xe buýt xuống tới. Dê, ạ vợ xạ không có nhìn bất luận kẻ nào, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, tại khách sạn bảo an nhân viên nghiệm hộ dưới, đi tiến vào khách sạn đằng sau, bạt mạ đám cầu thủ nhao nhao đuổi theo, trực tiếp đi vào quán rượu đến tại hành lý của bọn họ, thì là giao cho khách sạn nhân viên phục vụ. Tại bạt mạ đám cầu thủ lúc xuống xe, hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức lớn tiếng chửi mắng lên bạt mạ đến, bọn hắn chỉnh tề địa la lên, bạt mạ chó hoang, bạt mạ đều là tạp phái, làm chết bạt mạ cầu tạp phái, nhà quê bạt mạ người đi chết đi. Chương 366, bàn ngoại chiêu 2. Chương 366, bàn ngoại chiêu hạ. Inter Milan fan bóng đá cảm xúc triệt để đi lên, từng cái giật ra cú họng, điên cuồng địa chu lên, phảng phất thanh âm này chính là bọn hắn sắc bén nhất binh khí, hung hăng chào hỏi hướng bạt mạ người, bọn hắn là kích động không thôi, bên cạnh chửi mắng còn bên cạnh cùng thiếu, hung hăng lăng đục bạt mạ. Bạt mạ người thì là gương mặt lạnh lùng, đi vào quán rượu, chờ bọn hắn đi tiến vào khách sạn về sau, vẫn như cũ có thể nghe tới khách sạn bên ngoài Inter Milan fan bóng đá điên cuồng tiếng chửi rủa, bạt mạ tâm tình của người ta quả thực khó mà hình dung. Lần này là Giang Thần từ trước tới nay bết bắt nhất một lần lữ hành, tại trên đường này bọn hắn vậy mà dùng hơn 8 giờ mới tiến vào ngủ lại khách sạn, dọc theo con đường này Giang Thần đều kém một chút điên, đáng chết Inter Milan fan bóng đá, Giang Thần nội tâm là hỏa khí 10 phần. Giang Thần hiện tại là hận đến thẳng cắn răng, hắn quyết định, hắn tuyệt sẽ không khiến cái này Inter Milan fan bóng đá tốt qua, ngày mai tranh tài, hắn nhất định phải chiến thắng Inter Milan đội, thậm chí hung hăng nhục nhã một chút Inter Milan, khiến cái này đáng chết Inter Milan fan bóng đá vì hắn ngu xuẩn trả giá thảm liệt đại giới. Hiện tại, mỗi một cái bạt mạ cầu thủ trong lòng đều là ý nghĩ như vậy, ngày mai tranh tài, bọn hắn nhất định phải làm cho đội chủ nhà để mắt. Tiến vào khách sạn lúc sau đã khuya, lúc đầu bạt mạ người dự tính đến bên này còn muốn tiến hành một chút lúc trước chiến thuật thảo luận loại hình, hiện vào giờ nào đều không có, mà lại bạt mạ đám cầu thủ từng cái vô cùng mỏi mệt, vì ngày mai có thể có một cái tốt trạng thái. Dê, ạ vợ xạ chỉ nhớ rõ từ bỏ quyết định này, để bạt mạ đám cầu thủ trực tiếp đến liền bữa ăn, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Dê, ạ vợ xạ lúc này là phi thường thống hận Inter Milan fan bóng đá, chính là bọn gia hỏa này xáo trộn kế hoạch của hắn, đồng thời ảnh hưởng đến bạt mạ chuẩn bị chiến đấu, cái này khiến Dê, ạ vợ xạ nghĩ ý giết người đều có. Giang Thần hôm nay tâm tình phi thường không tốt, đi tới phòng ăn cũng không có ăn bao nhiêu, liền trực tiếp rời đi phòng ăn trở lại gian phòng bên trong. Hôm nay cùng Giang Thần một cái phòng, thì là Giang Thần lão ca nhóm Manuel. Bạt Mạ có một cái đặc sắc, đó chính là Bạt Mạ đi sân khách thời điểm, tại hạ giường khách sạn nhà ở thời điểm, mỗi cái cầu thủ bạn cùng phòng đều không phải cố định, đám cầu thủ là thay nhau và ngủ. Hôm nay là cái này một cái, lần tiếp theo chính là một cái khác, đây đều là dê. À, vợ xạ cố ý nói ra, hắn cho rằng như vậy, đội bóng bên trong liền không có tiểu đoàn thể, để mọi người thành vì một cái đoàn thể, đều là người một nhà. Liền trước mắt mà nói, hiệu quả như vậy còn được. Bạt Mạ đám cầu thủ ở giữa, thân sơ quan hệ mặc dù hay là có khác nhau, nhưng là tất cả mọi người quan hệ đều còn được. Bạt Mạ nội bộ cũng là tương đối đoàn kết, cho nên Bạt Mạ mới có hôm nay thành tích như vậy. Hôm nay rốt cục đến phiên Giang Thần cùng Manuel hai người một phòng, hai người lúc đầu thương lượng xong tại gian phòng bên trong chơi game. Manuel là trời sinh trò chơi chuyên gia, mà Giang Thần cũng là hậu học sau tiến vào, hai gia hỏa này đều là thích vô cùng chơi đùa người, cho nên bọn hắn vốn là hẹn nhau cùng nhau chơi đùa tại chỗ. Nhưng là hiện tại không được, tất cả mọi người đã mệt mỏi nằm xuống, nơi nào còn có tinh lực đi chơi đùa, cái này khiến Manuel cùng Giang Thần là thất vọng không thôi. Hai người nằm ở trên giường trò chuyện hôm nay gặp phải sự tình, hai người là càng trò chuyện càng tức giận, cảm giác những này Inter Milan người, quả thực quá không phải thứ gì, vậy mà làm ra thủ đoạn như vậy đến, thật sự là rất rưởi. Hôm nay như thế nháo trò, ngay cả lúc trước sân bãi thích đứng đều không có đi, Giang Thần cùng Manuel hai người, đương nhiên đối Inter Milan không có ấn tượng tốt gì. Về đến phòng về sau, hai người không có phiếm vài câu, bối rối liền lên đến, hôm nay bọn hắn mệt mỏi giống như chó chết, lập tức mê đầu ngủ say, chuẩn bị vào ngày mai hảo hảo địa, giao huấn một chút Inter Milan fan bóng đá. Hai người rất mau tiến vào trạng thái ngủ, Manuel ra hỏa này, càng là trực tiếp treo lên khò khè đến, tiếng ngay chấn thiên, phảng phất có thể hủy đi phòng ở đồng dạng. Bất quá, cho dù là dạng này vậy, không có có thể đánh thức trong lúc ngủ mơ Giang Thần, hai người ngủ được là phi thường chết đột nhiên, băng băng băng mấy tiếng nổ, liên tiếp vang lên, phảng phất như là đột nhiên tới tiếng sấm đồng dạng. Mới đầu vài tiếng, cũng không có có ảnh hưởng đến hai người giấc ngủ, nhưng là những cái kia tiếng nổ lớn cầm tiếp theo không ngừng, điên cuồng vang lên, nháy mắt đem trong lúc ngủ mơ Giang Thần cùng Manuel hai người cho đánh thức. Giang Thần đã tỉnh lại, nhưng là hắn vẫn như cũ không nghĩ mở to mắt, ban ngày thật là quá mệt mỏi, hắn hy vọng có thể nghỉ ngơi thật tốt, không muốn đi để ý tới bất thình lình tạc tâm. Manuel cũng là ý tưởng giống nhau, chết sống cũng không chịu mở to mắt, hắn liền là muốn như thế nằm ngủ đi, một mực ngủ tới hừng sáng. Thế nhưng là, kia tiếng nổ lớn một mực không ngừng, kéo dài không dứt, về sau càng là truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. Trong mơ hồ nghe thanh âm này, làm sao không giống như là tiếng sấm đâu, mà lại mông lung mắt buồn ngủ bên trong, tựa hồ lóe ra quang mang rực rỡ, tránh cơ hai người như bế không phải bế, như trận không phải trận con mắt, để người càng thêm mơ hồ. Bên hai thanh âm tựa hồ càng ngày càng vang dội, mà trước mắt thải quang càng ngày càng sáng, để buồn ngủ thâm trầm hai người vô cùng nổi nóng, vô cùng tức giận. Giang Thần vụt một chút từ trên giường cọ lên, miệng bên trong chợt quát một tiếng, đám này cháu trai. Số một câu nói tục, Giang Thần bực tức mở to mắt, lập tức trước mắt một trận lộng lây pháo hoa, tại ngoài cửa sổ bầu trời đen như mực bên trong lấp lóe không ngừng. Giang Thần lập tức phẫn nộ đến đỉnh điểm, đám này cháu trai, muốn như vậy còn thả pháo hoa, cái này còn có để hay không cho người đi ngủ a? Bang bang, bang bang, bang bang. Tại Giang Thần quát lớn thời điểm, càng nhiều pháo hoa xông lên trời, kia tùy theo mà đến tiếng vang càng là không ngừng, cầm tiếp theo vang lên, pháo hoa tại không trung điên cuồng địa tràn ra, thấy Giang Thần đều muốn điên. Lúc này, trên giường Manuel cũng cọ lên, hắn cũng là hùng hùng hổ hổ bắt đầu đi hướng bên cửa sổ, hắn ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là ai ở thời điểm này thả pháo hoa. Vừa mới rời giường thời điểm, Manuel đã nhìn một chút đồng hồ, lúc này đã đến dạng sáng 3 điểm, hắn nhìn thấy này thời gian thời điểm, lúc ấy thật có một loại giết người xúc động. Manuel đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, lập tức nổi trận lôi đình, từ ở sâu trong nội tâm toát ra kia giết người hận ý tới. Mắt thấy Manuel biến hóa, Giang Thần hơi chấn động một chút, cũng đi tới, nhìn xuống dưới, Giang Thần cũng là tức giận không thôi. Nguyên lai tại khách sạn bên ngoài, vậy mà là một đám Inter Milan fan bóng đá tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng địa châm ngòi pháo hoa, lại còn khua chiêng gõ trống, đặt vào giọng thấp pháo cuồng hoan. Một cơn tức giận nháy mắt từ tâm bên trong thẳng ra đầu, những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá quả thực rất đáng hận, quá hèn hạ. Toàn bộ khách sạn bên trong, không chỉ là Giang Thần cùng Manuel bị đánh thức, tất cả Bạt Mạ đám cầu thủ đều bị đáng chết Inter Milan fan bóng đá cho đánh thức, thậm chí liên quan một chút khách hàng cũng bị quấy rầy. Biết được là Inter Milan fan bóng đá làm như vậy về sau, Bạt Mạ người ở vào nổi giận bên dưới, dê, ạ vợ xạ càng là tức giận hướng về dưới lầu ném bình nước, còn tốt không có đập phải người, không phải cái này thật muốn ồn ào ra đại sự đến. Chương 367, không đội trời chung. Chương 367, không đội trời chung. Ban ngày không khiến người ta yên tĩnh, ban đêm không khiến người ta đi ngủ, giờ phút này dê, ạ vợ xạ tức giận không thôi, một bên báo cảnh, một bên hướng khách sạn tạo áp lực. Khách sạn nhân viên công tác cùng cao tầng cũng là khí chết rồi, bọn này đáng chết Inter Milan fan bóng đá như thế làm ẩu, đây là đoạn bọn hắn tài lộ a. Khách sạn nhân viên phi thường tức giận, lập tức phái ra bảo an đi xua tan những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá, đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu cho Milan cảnh sát gọi điện thoại báo cảnh, những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá quả thực quá tà ác, quá không phải người, làm sao có thể như thế làm ầm ĩ đâu. Milan cảnh sát tiếp vào báo án thời điểm cũng là chửi ầm lên, những này đáng chết bóng đá lưu manh, không có việc gì nhàn, để người ban đêm cũng không có thể nghỉ ngơi thật tốt, quả thực liền nên kéo ra ngoài sưởi ấm đỡ. Trực ban cảnh sát bắt đầu hành động, thậm chí lần này còn xuất động đặc công, bọn hắn lao tới Bạt Mạ ngủ lại khách sạn, đi xua tan bọn này bóng đá lưu manh. Khi nhìn đến cảnh sát đột nhiên xuất hiện thời điểm, hiện trường Inter Milan fan bóng đá cũng là một trận kinh hoàng, sau đó bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Bọn hắn đã sớm dự tính đến lúc này tình huống, cho nên chạy trốn thời điểm bọn hắn nhìn như bối rối, kỳ thật phi thường có thứ tự rút lui. Cảnh sát cũng không có thể cầm ra bao nhiêu người, cái này tự nhiên là để khách sạn cùng Dê, ạ vợ xa bọn người bất mãn vô cùng. Dê, ạ vợ xa thậm chí nói ra, để cảnh sát nghiêm trị những này đáng chết bóng đá lưu manh, quan bọn hắn một năm nửa năm. Dê, ạ vợ xa lúc ấy nhìn những cái kia bị bắt lại fan bóng đá, ánh mắt là phi thường sắc bén. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, như vậy hiện trường Inter Milan fan bóng đá đem vô một may mắn thoát khỏi. Dê, ạ vợ xa lập tức hướng Milan cảnh sát biểu thị bất mãn, nói hiệu suất của bọn hắn quá thấp kém, quá không làm, mới khiến cái này đáng chết quốc tế fan bóng đá như thế hung hăng ngang ngược. Hung hăng cở trách Milan cảnh sát một trận, Dê, ạ vợ xa mới mang theo bạt mạ đám cầu thủ về đến phòng bên trong kế tiếp theo nghỉ ngơi. Thế nhưng là trải qua như thế nháo trò, bạt mạ đám cầu thủ là rất khó chìm vào giấc ngủ, bạt mạ đám cầu thủ vô cùng tức giận, bọn này đáng đâm ngàn đao Inter Milan fan bóng đá. Bạt mạ người đi về nghỉ về sau, cảnh sát cũng dẫn banh mê ly mở, nhưng là Milan cảnh sát hay là lưu lại mấy người tại cái này bên trong trông coi, bọn hắn là phòng ngừa những này Inter Milan fan bóng đá đi mà quay lại. Lúc này, bọn hắn nhất định phải toàn bộ cân nhắc, nếu không Inter Milan fan bóng đá một lần nữa, bọn hắn Milan cảnh sát mặt coi như thật ném sạch sẽ. Trên thực tế, những cái kia gây chuyện Inter Milan fan bóng đá, thật đúng là liền đi mà quay lại, bất quá nhìn thấy những này canh giữ ở nơi này cảnh sát, những này Inter Milan bóng đá lưu manh, mới từ bỏ tính toán của bọn hắn, bỏ qua bạt mạ đám cầu thủ. Rốt cục, một đêm này xem như vô sự. Nhưng là ngày thứ hai lên về sau, bạt mạ đám cầu thủ tinh thần đều không phải rất tốt, bọn hắn đêm qua, thật sự là bị Inter Milan fan bóng đá làm cho vô cùng chật vật. Sáng sớm, các phóng viên liền vây đến bạt mạ ngủ lại khách sạn, chuyện tối ngày hôm qua bọn hắn thế nhưng là biết, dù sao lúc ấy lưu thủ tại nơi này phóng viên hay là không ít, đương nhiên cũng có một chút báo nhỏ cầu tử. Những cái kia đội chó săn lưu tại cái này bên trong, chủ yếu nhất là muốn tìm được một chút, bạt mạ đám cầu thủ đi tới Milan về sau, có lẽ không chịu cô đơn, đêm khuya ra ngoài tìm thú vui bắt quái chuyện xấu. Bất quá, những này đội chó săn xem như bạch thức đêm, bạt mạ đám cầu thủ, ban ngày đường dài lữ hành đã là vô cùng mệt mỏi, làm sao có thể ra ngoài đi dạo quán ăn đêm đâu. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, bọn hắn nhìn thấy Inter Milan fan bóng đá, tỉ mỉ bày kế một màn, lúc ấy bọn hắn là hưng phấn không thôi, đây cũng là một lớn tin tức đâu. Sớm hơn rất nhiều phóng viên cũng là nghe hỏi mà đến, hy vọng phỏng vấn một chút bạt mạ người, tìm hiểu một chút đêm qua tình huống cụ thể, cũng muốn tìm hiểu một chút lúc này bạt mạ tâm tình của người ta như thế nào. Bạt mạ vốn là có sớm vấn, mà lại hắn còn đưa ra, buổi sáng đi thích ứng sân bãi huấn luyện. Bởi vì hôm qua trên đường hao phí quá nhiều thời gian, bọn hắn không có đi đến rủ xe bẹ mì ạt thích ứng sân bãi, cho nên bọn hắn đề nghị sáng hôm nay đi. Hôm qua trời lúc buổi tối, Dê, ạ vợ xạ cùng Inter Milan câu lạc bộ phương diện cầu thông thời điểm, Inter Milan lúc này liền cự tuyệt, bạt mạ cái này vô lễ yêu cầu, không đồng ý bạt mạ buổi sáng hôm nay đi rủ xe bẹ mì ạt thích ứng sân bãi. Đồng thời, Inter Milan công bố, đêm qua các ngươi không có đi thích ứng sân bãi, kia hoàn toàn là các ngươi sai lầm, trách nhiệm nên do chính các ngươi phụ trách. Lúc ấy nghe xong Inter Milan phương diện như thế từ chối, Dê, ạ vợ xạ liền lửa, điên cuồng địa công kích Inter Milan đội. Nói nếu như không phải là các ngươi nháo sự, bạt mạ xe buýt sẽ tiêu phí 3 giờ, từ cửa xa lộ đến khách sạn sao? Nếu như không phải là các ngươi fan bóng đá nháo sự, chúng ta sẽ tại khách sạn bên ngoài bị nhốt 2 giờ sao? Dê, ạ vợ xạ phẫn nộ phi thường, đem Inter Milan trên dưới cho cỡ trách một trận, sau đó công bố bọn hắn muốn tố cáo ý liên đoàn bóng đá, để ý liên đoàn bóng đá đến cho cái công đạo. Inter Milan phương diện tự biết đối lý, cho nên liền miễn cưỡng đồng ý, sáng hôm nay để bạt mạ đi rủ xe bẹ mì ạt thích đứng sân bãi, nhưng là thời gian là an bài tại buổi sáng 8h đến 9h, có thể nói sớm để người sụp đổ. Nhưng là Dê, ạ vợ xạ hay là đồng ý, có thể đi thích ứng một chút sân bãi đương nhiên càng tốt hơn. Thế nhưng là để Dê, ạ vợ xạ không nghĩ tới chính là Inter Milan fan bóng đá xa xa so hắn tưởng tượng, càng thêm hèn hạ ác liệt. Bọn này tên đáng chết, vậy mà tại nửa đêm dạng sáng cho bọn hắn trình diễn mới ra cuồng hoan tiệc tùng, làm cho bạt mạ toàn đội đều không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay thế nhưng là có tranh tài, nếu như nghỉ ngơi không tốt, bạt mạ toàn đội đánh như thế nào buổi tối tranh tài? Cho nên, suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Dê, ạ vợ xạ hay là từ bỏ sớm vấn, cùng đi dụ sẹp bẹ mì ạ thích ứng sân bãi dự định, hắn để bạt mạ đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao đêm qua quá náo người, hiện tại Dê, ạ vợ xa mình, tinh thần đều vô cùng hoảng hốt. Buổi sáng bạt mạ đám cầu thủ đều không có rời giường, cũng không có đi phòng ăn, nhao nhao trên giường ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Thẳng đến buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi, mới có đám cầu thủ lục tục rời giường, mặc dù tinh thần vẫn như cũ không thật là tốt, nhưng là coi như là qua được. Dê, ạ vợ xa mắt thấy bạt mạ đám cầu thủ, trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, hắn nỗi lòng lo lắng cũng liền để xuống. Dê, ạ vợ xa tâm tình tốt một chút, tựa hồ đêm qua đối với ảnh hưởng của hắn không phải đặc biệt lớn, bạt mạ đám cầu thủ tựa hồ cũng đều là cảm giác này. Nhưng là hôm nay bạt mạ không có sớm vấn, không có đi thích ứng sân bãi, đây đối với bạt mạ đến nói là phi thường lớn tổn thất. Mà lại lúc này bạt mạ đám cầu thủ mới rời giường, cái này hoàn toàn là xáo trộn cầu thủ bình thường làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cái này đối với bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên hôm nay trận đấu này chú định không phải bình thường khó khăn. Sau khi rời giường, bạt mạ đám cầu thủ đơn giản nghỉ ngơi hóa giải một chút, sau đó điểm tâm cơm trưa hợp lại cùng nhau. Hiện tại đã đến cơm trưa thời gian, bọn hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chương 368 thâm cửu đại hận. Chương 368 thâm cửu đại hận. Ăn xong cơm trưa, bạt mạ đám cầu thủ cũng không có đi huấn luyện, mà là tại trong khách sạn nghỉ ngơi, cũng có một số người đi đến khách sạn lực lượng phòng tiến hành ngắn gọn rèn luyện. Sau đó lại nghỉ trưa, nghỉ trưa đến 3 giờ chiều dáng vẻ, bạt mạ đám cầu thủ lúc này mới lại rời giường, đơn giản hoạt động tinh thần một chút. Tại lúc 4 giờ, bạt mạ đám cầu thủ liền bắt đầu ăn bữa tối, bởi vì lúc trước là không thể ăn cơm sẽ ảnh hưởng vận động cơ năng, cho nên lúc đầu nên 5h30 bữa tối, bọn hắn sớm đến 4 điểm. Cơm nước xong xuôi về sau, mặt mạ đám cầu thủ lại tại khách sạn nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó mới lên tới xe buýt, tiến về dù xếp bẹ mì ăn. Dựa theo bình thường thời gian, mặt mạ hẳn là 6h dáng vẻ xuất phát, bất quá hôm nay bọn hắn sớm một chút, chính yếu nhất chính là bọn hắn tại lúc trước không có sớm hơn không có thích hướng sân bãi, cho nên bọn hắn hy vọng sớm một giờ đi thích hướng một chút. Cả ngày xuống tới, chờ đợi tại khách sạn các ký giả truyền thông đều không có bắt đến mặt mạ đám cầu thủ cơ hội, cũng không có thu hoạch được phỏng vấn cơ hội, cái này khiến các ký giả truyền thông là phi thường phiền muộn. Bọn này mặt mạ người quả thực quá lười biếng, vậy mà trực tiếp ngủ đến giữa trưa, nơi nào còn có cầu thủ chuyên nghiệp thái độ đương nhiên phàn nàn về sau, các ký giả truyền thông cũng phỏng đoán đến, chuyện tối ngày hôm qua tuyệt đối là thật, mà lại chuyện này phản phất đối mặt mạ người ảnh hưởng hay là vô cùng lớn, nếu không mặt mạ người sẽ không như thế trễ mới rời giường. Mà lại dự định xong đi dù sẽ bẹ mì à thích đứng sân bãi cũng không có đi, bọn hắn nhất định chuyện này tuyệt đối là thật, đợi đến mặt mạ đám cầu thủ khi xuất phát chờ đã lâu các ký giả truyền thông mới có nhìn thấy mặt mạ đám cầu thủ cơ hội, bọn hắn lập tức xông đi lên muốn phỏng vấn một chút mặt mạ cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Dê ạ vợ xạ, nhưng là mặt mạ người căn bản cũng không có cho phóng viên cơ hội, trực tiếp bên trên xe buýt nên ngang rời đi, khiến cái này các ký giả truyền thông tự nhiên là tức giận không thôi. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn hắn lập tức lên xe đuổi theo mặt mạ xe buýt lái về phía dù sẽ bẹ mì à. Có phóng viên càng là chép gần đường, hy vọng có thể tại mặt mạ xe buýt trước đó đi đến dù xe bẹ mì ạt, bọn hắn ở bên kia ôm cây đợi thỏ, hy vọng có thể đạt được phỏng vấn cơ hội. Mặt mạ xe buýt so dự tính thời gian đến sớm hơn một giờ, cho nên bây giờ còn chưa có quá nhiều fan bóng đá, mặt mạ fan bóng đá cũng không có tụ tập cùng một chỗ, cùng mặt mạ xe buýt đi tới thời điểm cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Mặt mạ đám cầu thủ cứ như vậy vắng ngắt đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi hướng đội khách phòng thay quần áo, đến phòng thay quần áo về sau, Giang Thần lập tức buông xuống mình bọc hành lý, mặc vào làm nóng người trang bị, sau đó vung tay lên dẫn theo mặt mạ đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng bắt đầu làm nóng người. Lại là cái này bên trong, xanh đen quân đoàn Mỹ Ác, đen đỏ quân đoàn San Siro. Lúc này, dù sẽ vẽ Mỹ Ác bên trong fan bóng đá coi như tương đối ít, tiến vào sân bóng đều là đội chủ nhà Inter Milan fan bóng đá. Inter Milan fan bóng đá mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ tiến vào sân bóng làm nóng người, bọn hắn đầu tiên là sức sở, sau đó thì là phẫn nộ phi thường, bọn hắn một chút liền nhớ lại Manuel những cái kia cản rỡ lời nói, Inter Milan fan bóng đá lập tức phẫn nộ, điên cuồng địa chửi mắng lên mặt mạ cầu thủ. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, hiện trường bên trong còn không có bao nhiêu người, Inter Milan fan bóng đá liền đã mở ra giận mắng hình thức, cái này khiến rất nhiều người đều kinh hãi không thôi. Mặt mạ đám cầu thủ đối tại Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cũng là ghi hận trong lòng, bọn này tên đáng chết, thế nhưng là để bọn hắn ăn rất lớn thua thiệt, từ bọn hắn vừa tới Milan, đám người này liền không ngừng mà cho bọn hắn chế tạo phiền phức, mặt mạ người là hận chết đám người này. Giang Thần lúc này không để ý đến những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá, bọn hắn đều đem lực lượng tích góp chờ đợi lấy ở trong trận đấu bộc phát, đi hảo hảo địa giáo huấn một chút bọn hắn. Mặt mạ người tại làm nóng người thời điểm cũng không có tận quá lớn lực lượng, bọn hắn chính là thích hứng một chút sân bãi, đơn giản làm nóng người một chút. Bởi vì là thời gian so trước kia đều muốn dài, cho nên bọn hắn đều không có hao phí quá nhiều năng lượng, liền đem thân cho nóng lên. Thời gian dần qua quá khứ, tranh tài sắp khai hỏa. Lúc này, sân bóng bên trong là càng ngày càng nhiều Inter Milan fan bóng đá, bọn hắn cũng là gia nhập vào trước đó fan bóng đá trong trận doanh, bắt đầu điên cuồng địa mắng phạt mạ cầu thủ. Ở thời điểm này, Inter Milan đội xe buýt cũng tới đến sân bóng bên ngoài vô số Inter Milan fan bóng đá hoan nghênh Inter Milan đội đến, bọn hắn là kích động không thôi, hưng phấn không thôi. Inter Milan đội đám cầu thủ đi tới sân bóng thời điểm, mặt mạ đám cầu thủ làm nóng người cũng sắp kết thúc. Khi nhìn đến Inter Milan đội đám cầu thủ thời điểm, mặt mạ đám cầu thủ trong mắt đều lóe ra ánh mắt cừu hận. Inter Milan đội đám cầu thủ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, Manuel lời nói thật sâu nhói nhói Inter Milan cầu thủ tâm, Inter Milan cầu thủ từ đây cùng mặt mạ người thâm cừu không đội trời chung. Mà ở thời điểm này, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê ạ vợ xạ thì là đi tham gia lúc trước buổi họp báo đi. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Dê ạ vợ xạ chỉ nói một câu nói, ta không nghĩ tới Inter Milan fan bóng đá vậy mà lại hèn hạ như vậy, sử dụng nhiều như vậy bàn ngoại chiêu, thật là làm cho ta kiến thức Inter Milan đội thâm hậu nội tình, có lẽ bọn hắn trước đó những cái được gọi là thành tích huy hoàng đều là như thế hôn đến a. Sau khi nói xong, Dê ạ vợ xạ liền trực tiếp quay người rời đi, cái này lại làm cho hiện trường Inter Milan đội viên, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, còn có Milan phóng viên tức giận nói cực điểm. Cái này đáng chết Dê ạ vợ xạ, cũng dám chất vấn bọn hắn câu lạc bộ lịch sử vinh quang, hắn làm sao dám làm như thế. Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Sở Paletti cũng nghe đến mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê ạ vợ xạ lời nói, Sở Phạ Lệ thì nói như thế đến, bất luận cái gì dám bố trí chất vấn chúng ta xanh đen quân đoàn người, đều chính là tử địch của chúng ta, trận này chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, để bọn hắn biết nói chúng ta Inter Milan thành tích, đến cùng là thế nào đến. Sở Phạ Lệ thì còn nói, trong mắt của ta, mặt mạ thực lực bất quá bảo đảm cấp tiêu chuẩn, bọn hắn tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, trận đấu này kết quả, kỳ thật sớm đã là kết cục đã định, người thắng chính là chúng ta xanh đen quân đoàn. Thi đấu trước hai vị huấn luyện viên trưởng lời nói cũng không nhiều, nhưng là tất cả mọi người từ lời của hai người bên trong, nghe tới hỏa khí cùng khói lửa, đây tuyệt đối là một trận phi thường đặc sắc tranh tài, một trận đáng để mong chờ tranh tài. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Thai Support, ta là của ngài lão bằng hữu Bạ Dồn Y. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là Italia bóng đá giải hạng nhất thứ 12 vòng tranh tài, giao đấu song phương là Inter Milan cùng Parma. Chương 369, Già Thành Tinh. Chương 369, Già Thành Tinh. Kỳ thật trước đó xác định cũng không phải là trực tiếp trận đấu này, bất quá về sau bởi vì trận đấu này đột nhiên xuất hiện chú ý độ, sở các sở phương diện liền làm ra điều chỉnh, quyết định trực tiếp Inter Milan sân nhà giao đấu mặt mạ trận đấu này. Mọi người tốt, chúng ta là các ngươi quen thuộc mạ tộc chia, hoan nghênh mọi người đi tới sở tài sport. Sở các sở sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức tự giới thiệu. Song phương đám cầu thủ đã trở lại phòng thay quần áo, sau đó lại từ phòng thay quần áo bên trong ra, ngay tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. Sở các sở sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, được rồi, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân, tranh tài lập tức liền bắt đầu. Chúng ta tới giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sở các sở sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, đầu tiên để ta giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Inter Milan đội xuất ra đầu tiên danh sách, Inter Milan đội bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Slovenia thủ môn hẹn đần ổ vi. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá nghe tới giải thích, nhao nhao hưng phấn địa hô quát lên, vì hẹn đần ổ vi cổ vũ độc viên, trợ uy gieo họ. Kế tiếp là 4 hậu vệ vị trí, bọn hắn là Cancelo, Cazorla, Miranda cùng Dê, Ảm bờ dọ si ô, ở giữa sân kéo sau vị trí thì là Gagliardini cùng Valerio, ba tiền vệ theo thứ tự là Pedri, Bergio vị cùng cản giờ dễ vạ, tiền đạo bên trên đơn mũi tên thì là Icardi. Sơ các sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Được rồi, đây chính là đội chủ nhà Inter Milan đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống đem để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay mặt mạ xuất ra đầu tiên danh sách, dê, ạ vợ xạ hôm nay bài xuất là 4-4-2 đội hình, thủ môn vị trí bên trên là sở trả cổ xạ. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Không sai, mọi người không có nghe lầm, hôm nay mặt mạ xuất ra đầu tiên thủ môn là sở trả cổ xạ, mà không phải sẽ vẹ có chút vết thương nhẹ trận đấu này không cách nào ra sân. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Sẽ vẹ đối với mặt mạ là phi thường trọng yếu một điểm, hắn không thể ra sân, cho mặt mạ mang đến lớn vô cùng khó khăn, nhưng là sờ trả cổ xạ cũng không tệ. Sờ các sờ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Kỳ thật, ta cảm thấy ở thời điểm này, hẳn là cử đi kinh nghiệm phong phú hơn họ gì, ta cho là hắn so sờ trả cổ xạ càng đáng tin cậy. Sờ các sờ post sướng ngôn viên mạ tộc chia, phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Không sai, họ gì là kinh nghiệm phong phú một chút, nhưng là hắn hôm nay cũng là có chút điểm vấn đề, nghe nói là có chút tiêu chảy, cho nên hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên, hôm nay thì là sờ trả cổ xạ xuất ra đầu tiên. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, kỳ thật lúc trước mặt mạ mua sở trả cổ xạ thời điểm chính là đem hắn xem như chủ lực dẫn vào mùa giải tiếp theo sẽ vẹ rời đi về sau, hắn khẳng định là đảm nhiệm xuất ra đầu tiên thủ môn, hiện tại là cho hắn nhiều rèn luyện cơ hội. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny còn nói thêm, kế tiếp là 4 hậu vệ vị trí, bọn hắn là Ramos, Lucasli, Astori cùng Isco. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Manuel, Diego, Vẽ lò sổ cùng Rodrigo cả kỳ Tani, mù nạ gì có thương tích trong người, cho nên lão tướng Manuel khoác ra trận, mà lại Manuel tại lúc trước, thế nhưng là đem Inter Milan đắc tội đủ sâu, hiện tại hắn là Inter Milan không vui nhất nên người. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tiếp xuống tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Cụ Trồn. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, được rồi, đây chính là song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức bắt đầu. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Giang Thần đứng tại mặt mạ cầu thủ đội ngũ phía trước nhất, trên cánh tay mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, theo sát lấy hôm nay trọng tài tổ hướng về sân bóng xuất phát. Tại Giang Thần bên tay trái thì là xanh đen quân đoàn đội trưởng Icardi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cầu thủ thông đạo ra khối kia chiến kỳ quảng cáo, trên đó viết cái này bên trong là Mỹ ạt. Giang Thần nghe nói qua mặt này lá cờ tồn tại, nhưng là hắn một chút cũng không có cảm giác được áp lực, Giang Thần không quan tâm những này, hắn chỉ để ý mình ở trong trận đấu biểu hiện, cái khác đều là hư giả. Giang Thần hoàn toàn không quan tâm, căn bản nhìn đều không có đi nhìn kia lá cờ một chút, trực tiếp lựa chọn không nhìn, đi tiến vào dù sẽ bẹp Mỹ ạt. Giang Thần vừa đi tiến vào dù sẽ bẹp Mỹ ạt, kia trên khán đài liền truyền đến chỉnh tề thanh âm, bọn hắn một bên vì Inter Milan đội cố lên hò hét, một bên điên cuồng địa công kích mặt mạ toàn đội. Hiện tại Inter Milan fan bóng đã đem mặt mạ người sắp xếp đến AC Milan về sau, là bọn hắn Inter Milan đội thứ 2 đại địch nhân. Bọn này tên đáng chết, cũng dám vũ nhục đội banh của bọn họ lịch sử huy hoàng vinh quang, bóc bọn hắn điểm yếu, Inter Milan fan bóng đá là hận chết bọn này đáng chết mặt mạ người. Nhất là Inter Milan fan bóng đá, nhìn thấy Manuel lúc đi ra, lập tức bọn hắn liền lửa, càng thêm sức, từng cái điên cuồng địa mắng Manuel, Manuel ngươi cái cầu tạp toái. Hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi Milan, lão tử muốn cả nhà ngươi mệnh. Những này đều vẫn tương đối nhã nhặn tiếng mắng, Inter Milan fan bóng đá còn có càng ác độc sắc bén hơn tiếng mắng. Ở thời điểm này, Manuel bị mấy chục ngàn người điên cuồng điểm mắng, Manuel tâm bên trong một chút nổi trận lôi đình đối mặt với tình huống như vậy, muốn là người bình thường đã sớm sụp đổ, nhưng là Manuel vẫn tương đối có kinh nghiệm, giả ra phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng, vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh đi theo đồng đội sau lưng, đi tiến vào sân bóng. Thảnh thơi địa đứng tại kia bên trong, tựa hồ không có nghe được bất kỳ thanh âm gì đồng dạng. Nhìn ra được, Manuel là đối tình huống như vậy đã sớm dự liệu được, cho nên hắn mới sẽ như thế bình tĩnh. Thế nhưng là, hiện tại Inter Milan fan bóng đá nhưng không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng địa mắng Manuel, thậm chí ngay cả cho Inter Milan đội trợ uy đều quên đi, bọn hắn cứ như vậy kêu gào, mắng, nguyền rủa. Hôm nay, Inter Milan fan bóng đá phảng phất không phải đến xem so tài, mà là chuyên môn đến chửi rủa Manuel, nếu quả thật là như vậy, mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Hoa, xem một chút đi. Inter Milan fan bóng đá phản ứng quá kích động, các ngươi liền có thể cảm thụ ra, bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào thống hận Manuel, ta đáng thương lão tiểu nhị. Sơ các sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, Kỳ thật, này chủ yếu quái Manuel không có để ý tốt chính mình miệng rộng, tại lúc trước vậy mà nói ra như thế tổn thương xanh đen quân đoàn lời nói, cũng khó trách Inter Milan fan bóng đá sẽ như thế đối đãi hắn, Manuel cái này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, cái này quá làm cho người kỳ quái, thật sự là không nghĩ tới, luôn luôn trầm ổn thiết huyết siêu cấp Manuel, vậy mà cũng sẽ là như vậy, dài một há to mồm, trước kia thật không có phát hiện đâu. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, không sai, ta nghĩ rất nhiều người cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, Manuel thật sự là ẩn tàng quá sâu, già thành tinh. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, chương 370, cái này bên trong là mị ạt. Chương 370, cái này bên trong là mị ạt. Tại sở cái sở post sướng ngôn viên nói chuyện phiếm thời điểm, sân bóng bên trong Giang Thần đã cùng Ý Cắt Đi hoàn thành chọn bên cạnh nghi thức, cuối cùng Giang Thần vận khí không tệ, bọn hắn cầm tới cầu quyền. Trở lại giữa trận, Giang Thần trực tiếp đứng tại bên trong vòng bên trong, hai tay chống nạnh, một chân giẫm tại bóng đá bên trên. Cù Trồn đứng tại Giang Thần sau lưng, túi đầu, nhìn chằm chằm Giang Thần dưới chân bóng đá. Tại Inter Milan đội nửa tràn cung đỉnh bên trong, Ý Cắt Đi nhìn chằm chằm Giang Thần, trong hai mắt tựa hồ lóe ra khác quá mang. Víu. Trọng tài chính lập tức thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong nhìn Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Inter Milan đội nửa tràn. Cụ Trồn lập tức đem bóng đá chuyển về hậu trường, cũng lập tức đi theo hướng tiến vào Inter Milan đội nửa chẳng. Tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Bama, bọn hắn người mặc truyền thống màu trắng thập tự giá quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Inter Milan đội thì là người mặc truyền thống xanh đen chiến bào, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bóng đá lăn đến giữa trận Diego dưới chân, Diego cũng không có đem bóng đá hướng về phía trước chuyển, mà là tại hậu trường ngược lại lên chân tới. Inter Milan đội đám cầu thủ bán mạng địa hướng tiến vào Bama nửa chẳng. Điên cuồng địa bức đoạt bắt mạ đám cầu thủ dưới chân bóng đá. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là buộc phát ra phi thường kích động cùng hưng phấn tiếng hoan hô, tại vì Inter Milan đội cổ vũ động viên. Tại Inter Milan fan bóng đá hưng phấn la lên bên trong, Inter Milan đội đám cầu thủ thì là càng thêm tích cực, giống như là xuất lồng mánh hổ đồng dạng, hổ đói vồ mồi nào về phía bắt mạ đám cầu thủ. Lần này xác thực cho bắt mạ người rất lớn áp lực, bắt mạ người lập tức tăng tốc chuyển bóng tốc độ, thế nhưng là Diego chuyển bóng đột nhiên xuất hiện sai lầm, bóng đá đắp lên cướp tợ gì đoạn dưới bóng đá. Cắt bóng. Tợ gì cắt bóng, bắt mạ người sai lầm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kinh hô lên. Diego lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng cắt bóng tờ gì. Thế nhưng là hắn vừa mới khởi động thời điểm, tờ gì liền trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua bạt mạ phòng tuyến, lan tiến vào bạt mạ vòng cấm, bên kia ỉ cắt đi thẳng tắp địa cắm vào, tựa như là một đem sắc bén chủy thủ đồng dạng. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn tới cực điểm, lập tức điên cuồng địa nhún nhảy, lớn tiếng hoan hô, xử lý bạt mạ người. Ỉ cắt đi. Đá nát cái mông của bọn hắn, ỉ cắt đi. Mà bạt mạ fan bóng đá thì là sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhao nhao hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đội bóng lại nhanh như vậy địa liền nhận uy hiếp như vậy, nội tâm cực độ khẩn trương. Trẻ tuổi sờ trả cổ xạ, kỳ thật nội tâm cũng là có chút khẩn trương, nhưng là hắn hay là mạnh án lấy nội tâm rung động, nhanh chóng liền xông ra ngoài, phóng tới kia cấp tốc lăn tới đây bóng đá. Hoa nha, xuất kích. Trẻ tuổi sờ trả cổ xạ xuất kích, hắn có thể bắt được bóng đá sao? Sờ cái sờ post sướng ngôn viên bạ Johnny hưng phấn địa la lên. Nói nhảm. Hắn mơ tưởng bổ nhào vào bóng đá. Cái này đáng chết bắt con. Inter Milan fan bóng đá nghe tới bạ Johnny âm tần, tâm bên trong vô cùng khó chịu, hung hăng oán giận bạ Johnny. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là không có tâm tư đi chú ý những này, hiện tại bọn hắn mắt bên trong chỉ có cầu môn cùng sở trả cổ xạ, bọn hắn trong lòng bên trong cho sở trả cổ xạ góp phần trợ uy. Lúc này, Ý Cắt Đi giống như một đầu mánh hổ xuống núi vọt tới bóng đá trước, trực tiếp chen chân vào đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng xa nhà trụ. Ý Cắt Đi, sút gôn. Sở cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức gầm hét lên. Bang một tiếng, Ý Cắt Đi chân phải chân bên trong, hung hăng đánh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc hướng về mặt mạ xa nhà trụ bay đi. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa cao giơ hai tay, kích động hoan hô lên. Vang. Inter Milan fan bóng đá tiếng hoan hô vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng, bóng đá hung hăng đánh vào, nghiêng người ngã xuống đất sở trả cổ xạ trên thân, cấp tốc bắn ra ngoài, bay ra mặt mạ vòng cấm. Hoa a. Thần kỳ bổ một cái. Thượng đế a. Sở trả cổ xạ nhào ở bóng đá. Hắn đem bị cắt đi gần trong gang tấc sút gôn cho nhào ra ngoài, hoàn mỹ phát huy. Sở cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny than thở đem bóng đá đập ra sở trả cổ xạ, mình cũng là phi thường hưng phấn. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nằm đấm, cũng hô to một tiếng, "A!" Sở Trạ Cổ Xạ tựa như là một đầu nổi giận lão hổ đồng dạng, thỏa thích triển lộ khí phách của hắn. Ý Cắt Đi thì là cùng Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ, hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi. Bóng đá bắn ra vòng cấm, trực tiếp lăn đến về truy Diego dưới chân. Diego nhận bóng về sau, hắn có thể cảm giác được sau lưng có Inter Milan đội đám cầu thủ xông lên, cho nên hắn cũng không có cưỡng chế quanh người, mà là lập tức đem bóng đá ngang một chuyền, chuyển cho đường biên khu vực đường biên nhận bóng chính là Ramos, tiếp được bóng đá về sau, Ramos cũng không có chỉ hoãn phản kích tốc độ, hắn lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá lập tức lăn đến phía trước Manuel dưới chân. Dù sẽ bẹp mì ạt bên trong, lập tức vang lên như núi kêu biển gầm hư thanh, còn có kiệt tư ngọn nguồn bên trong tiếng chửi rủa. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả Inter Milan fan bóng đá đều đem đầu mâu nhắm ngay Manuel. Lao tạp thái, muốn chết đi ngươi, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Nhìn lao tử không chơi chết ngươi, lao tử muốn cả nhà ngươi mệnh. Dù sẽ bẹp mì ạt bên trong, Inter Milan fan bóng đá hung tợn mắng Manuel. Manuel tự nhiên là phẫn nộ phi thường, lửa giận trong lòng là càng ngày càng cực nóng. phảng phất sau một khắc liền muốn đốt lượt toàn thân giống như. Nói thật, Manuel hiện tại hắn tất cả giác quan đều bị phẫn nộ bao phủ lại, hắn một mực trô đang tức giận bên trong, hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá, dùng thắng lợi đi ngăn chặn Inter Milan fan bóng đá miệng, dùng thắng lợi đi hung hăng nhục nhã đám này tên đáng chết. Inter Milan đội hậu vệ biên cản sẽ lộ vọt lên, hung ác xông lên, chặn đường Manuel. Cản sẽ lộ, xèn hắn, chơi chết hắn, xèn đoạn chân của hắn, đá cái mông của hắn. Inter Milan fan bóng đá cho cản sẽ lộ cổ động nói. Thế nhưng là cản sẽ lộ cũng không có nghe lấy Inter Milan fans hâm mộ bóng đá tổn hại chiêu, hắn nằm ngang ở Manuel trước người, chặn đường lấy Manuel con đường đi tới. Mắt thấy trước người cản sẽ lộ, Manuel hung hăng quất hướng bóng đá, phản phất là muốn một cái chân to đem bóng đá cho chuyển đi đồng dạng. Cản sẽ lộ lập tức tiến về phía trước một bước, cấp tốc dội ra chân trái đi chặn đường Manuel chuyển xa cầu. Nào biết được, Manuel căn bản cũng không có đá trúng bóng đá, đùi phải của hắn từ bóng đá phía trước lướt qua. Manuel một cái giao nhau chân, chân trái vòng qua bóng đá, chân phải cấp tốc đuổi theo, đem bóng đá hướng thân thể của mình phía trước cấp tốc đẩy, sau đó hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, trực tiếp từ chen chân vào cản sẽ lộ thân thể bên trái quá khứ, mà bóng đá lại từ cản sẽ lộ thân thể phía bên phải lăn đi. Chương 371, vô lên ngược. Chương 371, vô lên ngược. Xinh đẹp. Người câu điểm qua. Manuel qua rơi cản sẽ lộ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn nhì, lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Qua rơi cản sẽ lộ, Manuel trong lòng là vô cùng kích động cùng hưng phấn, tâm bên trong gầm thét lên, tập tái môn, để các ngươi lại gọi à. Nhìn lao tử không đá nát cái mông của các ngươi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá, mắt thấy Manuel qua rơi cản sẽ lộ về sau, bọn hắn lập tức điên cuồng địa chửi mắng cùng cuồng suýt bắt đầu. Người cái lao tạp ái. Tin hay không lão tử làm chết ngươi. Ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi Milan. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá điên cuồng địa công kích lấy Manuel. Manuel căn bản cũng không đi để ý tới những này, hắn lúc này tựa như là một tớt, tự do rong ruổi tại trên thảo nguyên ngựa hoang, điên cuồng rong ruổi. Manuel tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không giống như là một cái lao tướng, hắn rất nhanh liền đi tới Inter Milan đội vòng cấm biên giới. Lúc này, Inter Milan đội trung vệ cơ gì ở, không thể không đập ra đi, đi lên ngăn cản Manuel, không để Manuel kế tiếp theo bên trong cắt. Manuel mắt thấy cơ gì ở lao ra, đồng thời hắn cũng trông thấy cấm khu bên trong giang thần cùng cụ trốn đây là bạt mạ phản kích, nhanh chóng phản kích. Inter Milan đội vòng cấm bên trong, phòng thủ cầu thủ cũng không nhiều, đây là bạt mạ cơ hội tốt. Cho nên Manuel không có đi cùng Cazorla ở cùng chết, hắn cũng không có lãng phí thời cơ, trực tiếp một cái động tác giả, hơi giả thoáng một chút Cazorla ở, sau đó trực tiếp huy động chân trái, một cước bên trong mu bàn chân đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Inter Milan đội vòng cấm bên trong. Nhìn qua cầu này, chuyển bên trong, Manuel chuyển bên trong, bổ khuyết thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là hít sâu một hơi. Bạt mạ fan bóng đá thì là rất hưng phấn, vừa mới bọn hắn còn kém chút xuống địa ngục, hiện tại bọn hắn cũng nhanh muốn lên thiên đường, cái này tâm bên trong biến hóa, thế nhưng là để bọn hắn kích động không thôi. Bóng đá nhanh chóng từ Cazorla ở bên người bay qua, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có trơ mắt nhìn xem bóng đá bay tiến vào nhà mình vòng cấm Cazorla ở, lập tức quay đầu nhìn về phía vòng cấm trung lộ, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trước điểm cụ trồn cấp tốc trước cắm, chiếc khiêng Inter Milan đội trung vệ Miranda, ý đồ đi tranh đoạt đánh đầu. Hai người cơ hồ là đồng thời nhảy dựng lên, nhưng là hai người đều không có đội lên bóng đá từ hai người trên đỉnh đầu bay thẳng qua. Sau điểm vị trí, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm vị trí. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kích động gầm hết lên, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Thần đang đứng ở sau điểm. Giang Thần bên người đi theo Inter Milan đội hậu vệ bên dê, ảm bợ dọ CEO. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều đem hy vọng ném bỏ vào dê, ảm bợ dọ CEO trên thân, hung hăng thu thập hắn. Dê, ảm bợ dọ CEO, ngươi làm được, làm chết mặt mà người. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là tại vì dê, ảm bợ dọ CEO cổ vũ động viên. Dê, ảm bợ dọ CEO một bên gắt gao khiêng Giang Thần, một bên ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia không trung bay tới bóng đá. Lúc này, dê, ảm bợ dọ CEO cắn chặt hàm răng, sử xuất toàn thân sức lực, gắt gao khiêng Giang Thần, thế nhưng là hắn vẫn như cũ gánh không được, thân thể không trô ở hướng một bên lui. Quá cường tráng. Giang Thần gia hỏa này quá cường tráng, dê, ảm bợ dọ CEO căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nói thật, Giang Thần là không có đem sau lưng dê, ảm bợ dọ CEO để ở trong lòng, dù sao thân thể của hắn so với đối phương mạnh hơn không ít, hơn nữa còn cướp được vị trí tốt nhất, đem dê, ảm bợ dọ CEO cho gánh tại sau lưng, dê, ảm bợ dọ CEO căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần một mực đang chú ý không bên trong phi hành bóng đá, tại bóng đá bay ra ngoài nháy mắt, là hắn biết trước điểm cụ trồn, cùng Miranda hai người căn bản là ngăn không được bóng đá. Giang Thần kỳ thật cũng sớm đã làm tốt đoạt cầu chuẩn bị, quả nhiên không ra Giang Thần đoán trước, bóng đá từ cụ trồn cùng Miranda hai đỉnh đầu của người bên trên bay tới. Hiện trường bạt mạ cầu thủ Mét lập tức hưng phấn lên, phản phất quả cầu này đã tiến vào đồng dạng, bọn hắn tin tưởng Giang Thần thực lực. Ngẩng đầu Giang Thần, vốn là chuẩn bị thẳng một cái sư tử hất đầu, thế nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, cái này bóng đá vậy mà vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng về phía sau hắn bay đi. Giang Thần tâm bên trong giật mình, mà hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là hưng phấn địa reo hò, cái kia đang chết Trung Quốc hầu tử xông đến quá mạnh, chạy qua đầu. Inter Milan fan bóng đá lúc này chính đang tố khổ lấy Giang Thần, châm chọc lấy Giang Thần, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần gia hỏa này là không còn gì khác, một cái lung tung vị trí chạy con rồi không đầu thôi. Lúc đầu đã tuyệt vọng dê, ảm bợ dọ CEO, mắt thấy bóng đá quý tích về sau, hắn nỗi lòng lo lắng cũng phòng bị đến, lần này rốt cục có thể nhẹ nhõm, nguy cơ rốt cục giải trừ. Thế nhưng là ngay lúc này, dê, ạm bợ dọ si ổ trước người gian thần đột nhiên quay người đưa lưng về phía cầu môn. Cái này khiến dê ạm bợ dọ si ổ kinh hãi, không biết giang thần gia hỏa này muốn làm gì. Ngay lúc này giang thần đột nhiên hai chân đạp xuống đất, thân thể đột nhiên bay lên trên lên, giang thần thân thể đẳng tại không trung, sau đó hắn cả thân kế tiếp theo hướng sau đổ xuống, hai chân thì là cấp tốc lên cao. Tại trên hai chân thăng quá trình bên trong, tại không trung sắp dựng ngược giang thần hai mắt nhìn chằm chằm không bên trong phi hành bóng đá, nhắm ngay bóng đá về sau, tại không trung sắp dựng ngược giang thần đột nhiên vung mạnh lên đùi phải của mình, hung hăng quất hướng bay tới bóng đá. Thần vô lên ngược, sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kích tỉnh. Dê ạ bờ dọ xì ổ quá sợ hãi, hắn lập tức vọt lên đến muốn tại giang thần vung mạnh bên trong bóng đá trước đó dùng đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là dê ạ bờ dọ xì ổ vừa nhảy lên đến máy mắt, tại không trung vô lên ngược giang thần đùi phải liền hung hăng rút chúng bóng đá, lại nghe băng một tiếng, bóng đá tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng cấp tốc bay về phía Inter Milan đội cầu môn. A, hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá tại thời khắc này nháy mắt hét dầm lên, kia trong tiếng thét chói tai tràn đầy sợ hãi. Lúc này bắt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là không có bất kỳ động tác gì, cặp mắt của hắn đều nhìn chằm chằm kia bị giang thần bắn trúng bóng đá. Cầu môn trước Inter Milan đội thủ môn Hendanovi cấp tốc phóng người lên, thân thể bắn ra đi, tay trái thẳng tắp địa duỗi dài đi chặn đường kia không bên trong phi hành bóng đá. Hendanovi bay lên, hắn có thể nhào ở cái này bóng đá sao? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lúc này là cảm giác có chút khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Bất quá xanh đen quân đoàn fan bóng đá lại có chút xem thường, có người nghĩ tại nhà mình vòng cấm móc câu phá cửa. Cho cười, chuyện cười lớn. Tại chúng ta Inter Milan trước mặt, cái kia đang chết mặt mà người, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được dạng này đi bàn. Chương 372, nuốt không dưới ác khí. Chương 372, nuốt không dưới ác khí. Trên trận, kia cấp tốc bay về phía Inter Milan cầu môn bóng đá, không lại bởi vì Inter Milan fan bóng đá ý nghĩ mà thay đổi phương hướng chạy hướng cầu môn. Lúc này, bóng đá chính cấp tốc bắn về phía Inter Milan đội cầu môn. Hẹn đợi nổ vì, bay nào. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng gầm hét lên. Hẹn đợi nổ vì đem hết toàn lực đằng bay ra ngoài, tay đã mức độ lớn nhất vươn đi, nhưng là hắn vẫn không có thể nhào ở bóng đá. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn bay qua, hung hăng nện tiến vào Inter Milan đội cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Ác ma 13, ngươi quá lợi hại. Ngươi là chúng ta thần trong con mắt, là bạt mạ anh hùng vĩ đại nhất. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá là phi thường kích động hô quát lên. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Inter Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa xuýt bắt đầu, bọn hắn nhưng là phi thường tức giận, từng cái tựa như là ở vào nổi giận duyên bên cạnh giá thú, há miệng máu, hung tợn nhìn chằm chằm bạt mạ đám cầu thủ, phảng phất sau một khắc liền muốn thôn phệ đối phương đồng dạng. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Bạt mạ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, ghi bàn chính là thần, vị này vốn mùa giải lớn nhất kinh hỉ. Đây là thần vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải thứ 14 bàn thắng, châu Á thần phong, thần phong. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Ghi bàn giang thần là phi thường hưng phấn, hắn lập tức điên cuồng địa phóng tới bên sân, sau đó trực tiếp hai chân thanh trượt, đầu gối tại thảm có bên trên lưu lại hai đạo thật sâu vết cắt. Thần, thần, thần. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá thì là chỉnh tề địa la lên giang thần danh tự, giang thần lúc này là dụ sẽ bẹ mì ạt bên trong duy nhất tâm phủ, cho nên nghe vào là vô cùng vang dội. Cái này khiến Inter Milan đội cầu phẫn nộ phi thường, đây không thể nghi ngờ là nhục nhã bọn hắn. Inter Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa phản kích, rác rưởi Trung Quốc hầu tử. Đáng chết Trung Quốc hầu tử. Tạp thoái, mọi người chơi chết hắn. Làm chết cái này đáng ghét hầu tử. Mà lúc này, sân bóng bên trong kích động nhất không phải giang thần, cũng không phải dê, à vợ xạ, mà là một cước kiến tạo Manuel. Manuel tựa như là một đầu nổi điên dã thu đồng dạng, điên cuồng địa phóng tới rủ sẹp bẹ mì à khán đài, đi tới trên khán đài, hắn hai chân vượt lở, dùng một bức bệ nghệ thiên hạ tư thái, miệt thị lấy trên khán đài Inter Milan fan bóng đá. Nếu như không phải sợ giang thần hiểu lầm, hắn thật nghĩ soát một chút mình quần áo chơi bóng, hảo hảo kích thích một chút Inter Milan fan bóng đá. Trên khán đài Inter Milan tử trung nhóm lập tức cảm giác trên mặt như hỏa thiêu, cái này đáng chết Manuel cũng dám làm nhục như vậy bọn hắn. Inter Milan đội tử trung nhóm thật là nổi giận, bọn hắn điên cuồng địa mắng Manuel, thậm chí còn có người điên cuồng hướng lấy Manuel ném tạp vật. Nhưng mà Manuel không có chút nào quan tâm, tựa như là một tôn miệt thị thương sinh pho tượng đồng dạng, ngạo nghễ địa đứng tại kia bên trong, đối Inter Milan fan bóng đá phản kích không thèm để ý chút nào, cứ như vậy ngật đứng ở đó bên trong. Thế nhưng là hung hăng phiến Inter Milan fan bóng đá một bàn tay, đem Inter Milan fan bóng đá đều sắp tức giận nổ. Trên sân bóng, Inter Milan đội đám cầu thủ nhìn Manuel ánh mắt cũng bất thiện, ánh mắt bên trong mang theo ngập trời hận ý. Manuel đối này chẳng thèm ngó tới, hắn lười đi để ý tới bọn gia hỏa này. Hắn tại nhân viên công tác hộ tổng dưới, một lần nữa trở lại sân bóng, tại rời đi thời điểm, Manuel thậm chí còn quay người hướng Inter Milan fan bóng đá phất phất tay. Cái này khiến Inter Milan fan bóng đá tức giận đến đều nhanh chết rồi, cái này đáng chết lao tạp thoái, làm sao có thể phách lối như vậy? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Nếu như có thể mà nói, Inter Milan fan bóng đá đã sớm nhảy xuống khán đài, một đấm đem Manuel cho nổ đầu. Trên trận ghi bàn 10, Bạt Mạ tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 12, liền công phá Inter Milan đội cầu môn, trên trận thế cục đảo khách thành chủ, bọn hắn tạm thời một cầu dẫn trước. Đây là Inter Milan fan bóng đá lúc trước không nghĩ tới, bọn hắn cho rằng đội bóng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Bạt Mạ, không nghĩ tới dẫn trước vậy mà lại là Bạt Mạ người. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá không chịu nhận hiện thực này, bọn hắn một bên thúc giục quốc chủ đội đám cầu thủ tiến công, mau chóng đem ghi bàn cho lật về đến, còn vừa đang điên cuồng đi công kích lấy Bạt Mạ cầu thủ, Giang Thần cùng Manuel hai người này, tức thì bị tần suất công kích nhiều nhất người. Inter Milan đội đám cầu thủ cũng không hài lòng cái này đi bàn, bọn hắn phát động hung mãnh nhất tiến công, Bạt Mạ chi này tạm bại quân, dám như thế đánh mặt của bọn hắn, cái này khiến Inter Milan đám cầu thủ phẫn nộ phi thường. Tiến công, Inter Milan đội chỉ có tiến công mới có thể đòi lại mặt mũi. Inter Milan đội tiến công rất nhanh chóng, cầu thủ tại đường biên vừa đi vừa về địa ngược lại cầu, sẽ rách lấy Bạt Mạ phòng tuyến, đột nhiên bóng đá đi tới trung lộ Tợ Dị dưới chân, Tợ Dị liền trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Bạt Mạ vòng cấm sân bộ. Quả nhiên tại đường biên vừa đi vừa về sẽ rách dưới, Bạt Mạ phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, bị Inter Milan kịp thời bắt lấy, bóng đá lăn đến Bạt Mạ vòng cấm sân bộ. Icardi cấp tốc xông đi lên, lúc đầu hắn là muốn lại mang một chút bóng đá, thế nhưng là Bạt Mạ phòng thủ cầu thủ đã cùng lên đến, Icardi trực tiếp lên chân giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Bạt Mạ cầu môn, Inter Milan fan bóng đá lập tức hoan hô lên đáng tiếc, Sở Trạ Cổ Xạ lại một lần nữa trở thành Inter Milan chướng ngại vật, Sở Trạ Cổ Xạ đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa chửi mắng lên Sở Trạ Cổ Xạ. Phạt góc, Inter Milan đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Gagliardini một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào Bạt Mạ vòng cấm, bóng đá bị vòng cấm bên trong Giang Thần cho đỉnh ra ngoài, sau đó bóng đá rơi xuống Diego dưới chân. Diego trực tiếp mở ra xung kích hình thức, dẫn bóng nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập, tại đối phương hai người bước giành lại, Diego đem bóng đá chuyển đến đường biên do chỉ rồ cả kỳ Tani nhận bóng, nhanh chóng trước tiến vào, đáng tiếc do chỉ rồ cả kỳ Tani bị Inter Milan đội hậu vệ biên cản Cello trực tiếp chừa sèn sèn té xuống đất. Hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng cản Cello, đồng thời hướng về trọng tài chính làm áp lực. Bất quá hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhao nhao tán dương cản Cello làm được hoàn mỹ, nên như thế đối đãi Bạt Mạ người, để bọn hắn đi chết. Nhưng mà trọng tài chính xông lên về sau, vẹn vẹn trên miệng cảnh cáo một chút cản Cello, cũng không có hướng cản Cello ra bài, cái này khiến hiện trường Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn điên cuồng địa chửi mắng lên trọng tài chính tới. Chương 373, Tân Tú trọng tài. Chương 373, Tân Tú trọng tài. Bị xâm phạm do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị càng là không hài lòng, hắn trực tiếp từ dưới đất vọt lên đến, hung tận hướng về trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, kia một bộ hung dữ dáng vẻ, phảng phất như là muốn ăn thịt người đồng dạng. Mắt thấy do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị chất vấn mình, trọng tài chính không nói hai lời, trực tiếp móc ra một trương thẻ vàng, cảnh cáo do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị. Cái này khiến hiện trường Bạt Mạ fan bóng đá vô cùng tức giận, người trong cuộc do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị liền càng thêm nổi giận, hắn lại điên cuồng hơn địa phóng tới trọng tài chính. Còn tốt, Bạt Mạ Diego tại phụ cận, hắn lập tức tiến lên giữ chặt do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị, nếu không do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị rất có thể sẽ ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng, trực tiếp bị thẻ đỏ phạt ra sân bên ngoài. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn phi thường hài lòng trọng tài chính xử phạt, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, vì trọng tài chính vỗ tay, thậm chí bọn hắn còn hô hào trọng tài chính đem do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị trực tiếp phạt hạ. Làm Bạt Mạ đội trưởng, Giang Thần lúc này tuyệt đối không thể đủ giả vờ như nhìn không thấy, hắn lập tức xông đi lên. Nói thật, Giang Thần lúc này cũng là phẫn nộ phi thường, cái này trọng tài chính đây cũng quá thiên vị Inter Milan đội, dạng này phạm quy chẳng những không cho cản sẽ lộ thẻ vàng, ngược lại cho người bị hại do chỉ rổ cả kỳ Tạ Nghị một trương thẻ vàng, cái này khiến Giang Thần rất phẫn nộ. Trọng tài tiên sinh, bị xâm phạm là chúng ta Bạt Mạ cầu thủ, ngươi hẳn là hướng về Inter Milan đưa ra thẻ đỏ. Không sai, tại Giang Thần mắt bên trong, cản sẽ lộ động tác kia đủ để đạt đến thẻ đỏ. Nghe Giang Thần gào thét, trọng tài chính lập tức xoay người lại, hung hăng trừng mắt Giang Thần, nói: "Ta có ta tiêu chuẩn, nên như thế nào phán, chính ta rõ ràng. Xin ngươi chú ý thân phận của ngươi cùng ngôn từ, nếu không cũng không phải là miệng cảnh cáo đơn giản như vậy." Mắt thấy trọng tài chính kia sắc bén ánh mắt kiên định, Giang Thần trong lòng một trận nổi giận, xem ra gia hỏa này là hạ quyết tâm, muốn thiên vị Inter Milan đội, Giang Thần tâm bên trong vô cùng khó chịu, trực tiếp tuôn ra một câu quát mạng: "Ngươi cái ngốc bức." Lập tức, trọng tài chính sắc mặt vô cùng khó coi, hắn trực tiếp tức giận móc ra thẻ vàng Giang Thần. Nguyên nhân, trọng tài chính nghe hiểu được câu này hắn ngữ. Lúc đầu trọng tài chính là nghĩ trực tiếp hướng Giang Thần đưa ra thẻ đỏ, gia hỏa này vậy mà nên nhục mạ trọng tài chính tâm bên trong nộ khí 10 phần. Bất quá, trọng tài chính biết lúc này, trực tiếp đưa ra thẻ đỏ lời nói, sau trận đấu ảnh hưởng sẽ rất lớn, hắn lại nhận rất nhiều lời nói điên cuồng, thậm chí là dẫn tới liên đoàn bóng đá ý điều tra cùng xử phạt. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút, hay là chỉ xuất bày ra một trương thẻ vàng, cảnh cáo một chút Giang Thần được rồi. Nhìn thấy trương này thẻ vàng, Giang Thần lúc ấy sửng sốt một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng, cùng một chút Giang Thần kịp phản ứng, hắn tức giận không thôi, cái này tên đang chết đây là muốn làm gì? Vì cái gì cho hắn thẻ vàng? Tất cả Bạt Mạ đám cầu thủ cùng fan bóng đá cũng đều bị trọng tài chính thẻ vàng làm cho được, đồng thời bọn hắn cũng là phẫn nộ phi thường, điên cuồng địa công kích lấy trọng tài chính, thậm chí có gia hỏa hận không thể phóng tới đi, cùng đánh gia hỏa này dừng lại. Mà Inter Milan fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, đây chính là bọn họ muốn hiệu quả, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy không hài lòng, bọn hắn tại hiện trường lớn tiếng la lên: "Thẻ đỏ! Đem cái kia đang chết Trung Quốc hầu tử phạt xuống dưới. Thẻ đỏ, nhất định phải cho thẻ đỏ." Inter Milan fan bóng đá một bên ồn ào, một bên hưng phấn địa vỗ tay hoan hô, đây quả thực quá giải hận, quá mức nghiện. Nên đem phạt mạ tất cả cầu thủ đều thu thập dừng lại mới tốt. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, mà hiện trường phạt mạ fan bóng đá thì là phẫn nộ phải đều muốn giết người, từng cái điên cuồng địa mắng trọng tài chính. Mà Dê, ạ vợ xạ đã từ lâu ở đây bên cạnh nhảy dựng lên, điên cuồng địa chất nghi lấy trọng tài chính, chỉ vào thứ tư quan viên cái mũi quát, các ngươi có gan, sau trận đấu chúng ta nhất định sẽ kháng án, liên đoàn bóng đá ý đến lúc đó sẽ cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Nhìn xem nổi giận Dê, ạ vợ xạ, thứ tư quan viên trong lòng một trận cười khổ, nói thật, hắn cũng không có hiểu rõ trọng tài chính đây là ý gì. Trọng tài chính ngay cả tiếp theo hướng phạt mạ đưa ra hai tấm thẻ vàng, cái này khiến phạt mạ fans hâm mộ bóng đá là tức giận không thôi, nhao nhao bắt đầu chào hỏi trọng tài chính gia hỏa này tất cả trực hệ nữ tính thân thuộc. Vị này trọng tài chính là một tên phi thường trẻ tuổi trọng tài, cho tới bây giờ hắn cũng mới 35 tuổi mà thôi, nhưng là nghề nghiệp của hắn trọng tài kiếp sống mở ra rất sớm, là liên đoàn bóng đá ý phi thường xem trọng một vị trẻ tuổi tân tú. Nhưng là, cái này trọng tài từ nghề nghiệp của hắn kiếp sống ngay từ đầu, liền chịu đủ lấy đại lượng tranh luận, năm ngoái một trận cấp bậc thấp mùa giải bên trong, hắn không nhìn một vị cầu thủ bị đối thủ chùi bóng, dẫn đến gãy xương mà cuối cùng bởi vậy giải nghệ, chỉ cấp người gây ra hỏa miệng cảnh cáo. Mà lại ra hỏa này cùng Inter Milan đội vẫn còn có chút nguồn gốc, tại 2 năm trước một trận cúp thi đấu bên trong, hắn liên tiếp hướng tỏ gì nổ đưa ra hai tấm thẻ đỏ, đồng thời còn đưa cho Inter Milan đội nhiều đến 3 cái penalty, trợ giúp Inter Milan năm sau một trận chiến thắng đều linh, từ đó về sau, hắn không còn có chấp pháp qua tỏ gì nổ tranh tài. Nhìn ra được, trọng tài chính đối tại Inter Milan đội là có hảo cảm, cũng khó trách trận đấu này, hắn sẽ khuynh hướng Inter Milan đội. Cái này tự nhiên là để mặt mà người vô cùng tức giận, dê, ạ vợ xạ càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, ở đây bên cạnh lớn tiếng chất vấn lấy, vốn trận đấu trọng tài chính xử phạt. Kỳ thật, tại lúc trước thời điểm, dê, ạ vợ xạ liền có phương diện này lo lắng, hắn thậm chí còn tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, biểu thị qua có phương diện này chất vấn, không nghĩ tới cái này thật thực hiện, trọng tài chính quả nhiên to gan lớn mật. Bên sân thứ tư quan viên, lúc này đã bị dê, ạ vợ xạ làm cho đầu đều lớn, hắn lập tức thông qua thai nghe gọi tới trọng tài chính, việc này đều là gia hỏa này làm ra đến, những này đều phải để chủ cắt mình ứng phó cùng đối mặt. Nghe tới thứ tư quan viên kêu gọi, trọng tài chính không tiếp tục để ý tới giang thần bọn người, bay thẳng nhanh địa phóng tới bên sân, đi tới thứ tư quan viên trước người, hắn đang chuẩn bị hướng thứ tư quan viên hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, dê, ạ vợ xạ trực tiếp xông lên đến, hướng về phía trọng tài chính gầm thét lên, ngươi là thế nào cầm tới trọng tài giấy phép? Công bằng công chính ngươi không hiểu sao? Ngươi không biết sao? Ngươi như thế thiên vị Inter Milan, đồ đần đều nhìn ra, ngươi đến cùng thu bao nhiêu tiền? Lão tử ra gấp đôi. Trọng tài chính sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, âm trầm vô song, một đôi mắt lánh khốc mà nhìn chằm chằm vào dê, ạ vợ xạ. Phảng phất muốn dùng ánh mắt của mình trực tiếp đem dê, ạ vợ xạ quét hình chết đồng dạng. Dê, ạ vợ xạ thế nhưng là một chút cũng không có lùi bước, đồng dạng trừng lớn hai mắt, hung tợn trừng mắt trọng tài chính, con mắt ngay cả nháy đều không nháy mắt một chút. Trọng tài chính nội tâm phẫn nộ phi thường, cái này đáng chết dê, ạ vợ xạ cũng dám công nhiên khiêu chiến quyền uy của hắn, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, lạnh như băng nói, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không ta lập tức đưa ngươi phạt bên trên khán đài, muốn không? Dê, ạ vợ xạ kia không hề nhượng bộ chút nào, đồng dạng lạnh như băng nói, ta cũng nói cho ngươi, chuyện này không xong. Lão tử sẽ chuẩn bị kỹ càng vật liệu, cho ngươi đi liên đoàn bóng đá ý kỷ luật ủy ban đi tới quỷ, ngươi cái này đáng chết tạp thái. Chương 374, cực độ thiên vị. Chương 374, cực độ thiên vị ông một chút, trọng tài chính nổi giận. Không nói hai lời trực tiếp từ túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, hướng dê, ạ vợ xạ sáng lên, sau đó trực tiếp phất tay, ra hiệu hiện trường bảo an nhân viên, đem dê, ạ vợ xạ cho thanh ra đi. Mắt thấy thẻ đỏ, dê, ạ vợ xạ lửa giận trong lòng cũng lập tức dâng lên, chửi bới nói, ngươi tên cặn bã này, ngươi là Italia giới bóng đá sỉ nhục, Italia bóng đá rất rưởi. Trọng tài chính bình tĩnh một gương mặt, lạnh như băng nhìn chằm chằm dê, ạ vợ xạ, vô tình chỉ huy hiện trường bảo an nhân viên, đem dê, ạ vợ xạ đẩy ra đi. Tốt, làm tốt lắm. Trọng tài chúng ta yêu chết ngươi. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá là vô cùng hưng phấn, nhao nhao vì trọng tài chính gọi tốt đương nhiên, Inter Milan fan bóng đá cũng không có quên đả kích mặt mà người. Toàn bộ dù xếp vẽ mì ạt bên trong, tất cả đều là Inter Milan fan bóng đá hưng phấn thét lên cùng tiếng hô hoán. Thẻ đỏ một trương. Trọng tài chính hướng mặt mạ huấn luyện viên trưởng dê, ạ vợ xạ, đưa ra một trương thẻ đỏ, đem nó trực tiếp phạt bên trên khán đài. Đây có phải hay không là có chút khoa trương đây? Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn ý đều không chịu nhận. Mặc dù ta không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, nhưng là từ trên tấm hình chúng ta có thể nhìn ra một chút, hẳn là dê, ạ vợ xạ có một ít quá kích ngôn luận đi, cho nên hắn bị trọng tài chính cho mời ra ngoài. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Trọng tài chính trong vòng một phút, ngay cả tiếp theo hướng mặt mạ đưa ra hai tấm thẻ vàng một trương thẻ đỏ, việc này thả ai trên thân có thể không tức giận. Mà lại trong mắt của ta, mặt mạ cái này hai tấm thẻ vàng căn bản lại không tồn tại, tương phản Inter Milan đội kia chùi bóng cạn sẽ lộ, hẳn là cầm một trương thẻ vàng. Trọng tài chính như thế xử phạt, mặt mạ người đương nhiên không phục. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mặt mạ fans hâm mộ bóng đá lúc này là thật vô cùng tức giận, bọn hắn bắt đầu điên cuồng địa công kích vốn trận đấu trọng tài chính, tạp thái. Ngươi tại lấy tiền thời điểm, có hay không nghĩ tới công bằng cùng đạo đức? Như thế tham tài, chẳng lẽ con gái của ngươi mắc phải tuyệt chứng sao? Mặt mạ fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa mắng trọng tài chính, cái này khiến trọng tài chính trong lòng là lửa giận hừng hực, hắn bình tĩnh một gương mặt, làm bộ không để ý tới, nhưng là hắn tâm bên trong đã nhanh lật trời. Giang thần lạnh lùng nhìn chằm chằm trọng tài chính, hắn có thể cảm nhận được trọng tài chính hôm nay xử phạt là có vấn đề, tên đáng chết này tâm bên trong nhất định có quỷ. Trọng tài chính không rảnh để ý hiện trường hỗn loạn tình huống, ra hiệu phạt mạ nhanh lên đem bóng đá cho mở ra, kế tiếp theo tranh tài. Rồi chỉ dồ cả kỳ tạ nghỉ đứng tại bóng đá trước, trọng tài chính đã thúc giục hắn hai lần, trọng tài chính còn quát lớn, tranh thủ thời gian phát bóng, nếu không ta liền cho rằng ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì nhìn ra được, trọng tài gia hỏa này phi thường muốn hướng hắn đưa ra một trương thẻ vàng, tên trước mắt này dám chọc cho thiên hạ khiển trách, rất có thể ngay cả tiếp theo hướng mặt mạ đưa ra ba tấm thẻ vàng. Cho nên, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì căn bản cũng không có cùng trọng tài chính phân cao thấp, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến trung lộ Diego dưới chân. Diego vừa tiếp xúc với cầu, Inter Milan đội cầu thủ ỉ cặt đi liền vọt lên. Hiện tại Inter Milan đội mặc dù là hậu, nhưng là bọn hắn sĩ khí tăng vọt, mặt mạ liên tiếp gặp khó, tâm tình của bọn hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn rất khó có thể trở về đến bình thường trong trận đấu, đây chính là bọn họ Inter Milan đội muốn cơ hội. Inter Milan đội đám cầu thủ rất hưng phấn, điên cuồng bất đoạn, bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc về bọn hắn. Mắt thấy ỉ cặt đi xông lên, Diego trực tiếp một cái biến hướng, qua rơi ỉ cặt đi, sau đó trực tiếp một cái qua đỉnh chuyền xa, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm Manuel. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá mắt thấy Manuel phi tốc trước cắm, vượt qua toàn bộ Inter Milan đọc phòng tuyến, hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức khẩn trương lên đồng thời, Inter Milan fan bóng đá điên cuồng địa chửi mắng lên Manuel tới. Manuel một cầm banh, Inter Milan fan bóng đá liền sẽ điên cuồng địa chửi mắng hắn, Manuel là Inter Milan fan bóng đá thống hận nhất ra hỏa, bọn hắn không ngừng điên cuồng chửi mắng. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn, đây là một lần cơ hội tốt, Manuel đã siêu việt Inter Milan đội phòng tuyến, mắt thấy chính là đơn đao. Manuel trong lòng cũng là vô cùng kích động, tranh tài bắt đầu đến nay, Inter Milan fan bóng đá điên cuồng chửi mắng, đã để hắn phẫn nộ phi thường, hắn một mực đang đợi cơ hội, một cái hung hăng nhục nhã Inter Milan đội cơ hội. Hiện tại cơ hội tựa hồ đến, hắn hiện tại đơn đao, hắn muốn đem bóng đá đưa tiến vào Inter Milan đội cầu môn, khiến cái này đáng chết Inter Milan người nhìn xem, hắn Manuel lợi hại, để bọn hắn biết đắc tội hắn siêu cấp Manuel hậu quả. Manuel nhanh chóng truy hướng bóng đá, tất cả sân bóng bên trong Inter Milan đội đám cầu thủ đều quá sợ hãi, quả cầu này nguy hiểm a. Nhanh chóng đột phá. Manuel cầm bóng đá đột phá, đây là đơn đao. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng la lên. Víu. Ngay lúc này, còi huýt vang lên. Toàn trường tất cả mọi người là giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía vốn trận đấu trọng tài chính. Tình huống như thế nào? Trọng tài chính lúc này thổi lên còi huýt. Căn cứ cái gì? Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn y cũng không có làm rõ ràng tình trạng, cuối cùng là xuất hiện tình huống như thế nào. Cầm banh Manuel càng là đầu góc tròn váng, lúc này làm sao lại vang lên còi huýt đâu? Hắn vô song nghi hoặc lại tức giận quay người, nhìn về phía vốn trận đấu trọng tài chính. Chỉ thấy trọng tài chính cao giơ tay phải lên, ra hiệu Manuel vượt quyền. Lập tức, tất cả bắt mạ người đều không làm, tất cả mọi người phi thường tức giận công kích lấy trọng tài chính, ngươi cái này đáng chết đen chạm cánh gác. Ngươi chết chắc. Cả nhà ngươi đều chết chắc. Bắt mạ fan bóng đá phẫn nộ phi thường, mà bắt mạ đám cầu thủ càng là điên cuồng đến cực hạn, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, tựa như là lao tới chiến trường chiến sĩ đồng dạng, bọn hắn hung mãnh địa phóng tới địch nhân, phản phất muốn đem trọng tài chính cho đưa vào địa ngục. Bắt mạ người phẫn nộ là có nguyên nhân, quả cầu này căn bản cũng không có vượt quyền, bên cạnh cắt là một điểm phản ứng đều không có, căn bản cũng không có nâng cờ, hắn thấy rất rõ ràng. Diego chuyển bóng một máy mắt, Manuel khoảng cách Inter Milan đội phòng tuyến cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ, còn có hơn một cái thân vị khoảng cách đâu, quả cầu này làm sao có thể là vượt quyền. Ở thời điểm này, bên cạnh cắt đều có chút làm không rõ ràng, trọng tài chính gia hỏa này đến tột cùng tại làm sao rồi. Mặc dù bên cạnh cắt chủ yếu xử phạt vượt quyền, nhưng đến tột cùng càng không vượt quyền, bên cạnh cắt nói không tính, bọn hắn chỉ là cho trọng tài chính nhắc nhở tác dụng, đến tột cùng càng không vượt quyền cần trọng tài chính mình quyết định. Nhưng là bên cạnh cắt đang nhìn vượt quyền thượng vị đưa, rõ ràng muốn so trọng tài chính muốn tốt, cho nên trên cơ bản vượt quyền đều là bên cạnh trọng tài đoạn, trọng tài chính chỉ cần ủng hộ một chút liên tốt. Thế nhưng là lần này, vị trí tốt hơn bên cạnh cắt không có nâng cờ ra hiệu vượt quyền, mà vị trí xa xôi trọng tài chính thì là ra hiệu Manuel vượt quyền, này làm sao nhìn đều là không thể tưởng tượng.